542, ngươi muốn giết hai chương 542, ngươi muốn giết hai. Hứa Tiến phát nhiệt đầu góc tỉnh táo lại, hắn trước mắt phát giác được cô gái này đang chỉ hoãn thời gian. Đỗ Thiên Nguyệt, sự tình bại lộ hai ta ai cũng không có chỗ tốt, ngươi có thể không theo ta đi, chỉ cần đừng hại ta chính là. Đỗ Quý Phi lắc đầu, Hứa Tiến, không ai hại ngươi, là chính ngươi muốn phản bội hoàng thượng, chỉ cần ngươi thành thành thật thật chờ trong cung, tận tâm bảo vệ an toàn của hoàng thượng, đêm nay sự tình coi như chưa từng xảy ra. Ngươi dám đùa lão tử? Hứa Tiến nheo mắt lại, lộ ra vẻ ác lạnh. Hắn đối thân thủ của mình tương đối tự tin, liền xem như đại nội thứ nhất cao tay tới, cũng ngăn không được chính mình trước mắt xử lý cô gái này. Bản cung không có đùa nghịch ngươi, muốn giết bản cung cũng không người có thể ngăn được, chỉ là đối ngươi như vậy có chỗ tốt gì? Đỗ Quý Phi mười phần tỉnh táo. Hứa Tiến trước mắt nhìn xem mỹ nhân, muốn ra tay lại không đành lòng, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ngươi rốt cuộc muốn làm loại nào? Bản cung là cũng sẽ không rời hoàng thượng, chỉ là có chuyện còn không bỏ xuống được. Hứa Tiến quay đầu nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ. Ngươi muốn cho ta đi cấp ngươi làm việc? Nếu như ngươi có thể thay ta hoàn thành việc này, nói ra yêu cầu của ngươi chính là. Nói nghe một chút. Đỗ Quý Phi lắc đầu, ngươi đến đáp ứng trước, bản cung tài năng nói ra. Ta cũng không biết ngươi muốn làm chuyện gì, sao có thể bằng lòng? Hứa Tiến bị chọc giận quá mà cười lên. Đỗ Quý Phi hết bộ ngực cao vút, chỉ cần ngươi bằng lòng thay bản cung hoàn thành việc này, đòi tiền vẫn là phải ngươi, đều cho phép ngươi. Ân. Hứa Tiến lập tức trợn tròn con mắt, trong lòng vừa muốn hưng phấn lên, đột nhiên lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Cô gái này xảy ra lớn như vậy máu, xem ra việc này rất khó hoàn thành. Chẳng lẽ lại ngươi là để cho ta giết hoàng thượng? Đỗ Quý Phi cười lạnh một tiếng, ngươi cái này đầu óc heo, cũng liền võ nghệ tốt đi một chút, không phải bản cung liền nhìn nhiều ngươi một cái đều khó chịu. Thì, ngươi đừng làm bộ dạng này, ban đầu là ai tại dưới thân lão tử viện chuyển kêu thảm thiết, là ai? Đỗ Quý Phi lập tức cắt đứt lời của hắn. Ngươi liền nói có đáp ứng hay không a, thế này nói nhảm nhiều. Hứa Tiến cũng không mắc mưu, ngươi dù sao cũng phải cho đại khái con đường a. Sắp thực muốn ngươi đi giúp bản cung giết người. Người này là con lớn. Ân. Võ nghệ cao cường. Ngươi thật rông dài, không bằng theo bản cung nơi này lăn ra ngoài a. Hứa Tiến vội vàng nhấc tay, tốt tốt tốt, chẳng phải giết người đi, một bữa ăn sáng, lao tử bằng lòng chính là. Ngươi thể. Khi hắc, ngươi còn tin cái này? Ta tin. Hứa Tiến nhìn xem Đỗ Quý Phi ánh mắt kiên định, đành phải nhấc tay thể. Đỗ Quý Phi chăm chú nhìn Hứa Tiến thần sắc của gặp hắn mỗi chữ mỗi câu phát cái thề độc, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tốt, nói ra điều kiện của ngươi a. Hứa Tiến mắt sáng lên mà nhìn xem Đỗ Quý Phi. Vàng bạc châu báu lao tử có là, chính là ngươi. Đỗ Quý Phi đưa tay cả lại, bạn cũng biết, tùy ngươi như thế nào, chỉ này một lần. Hứa Tiến đại hỉ, không chờ Đỗ Quý Phi lại nói tiếp, thân thể nhào tới trước một cái, đưa nàng dưới thân đặt ở hai người tại tẩm cung thật dày trên thảm quay cuồng lên. Tiếng thở hào hẹn tràn đầy toàn bộ tẩm cung. Đỗ Quý Phi vì chuyện của đêm nay đã đem tất cả hạ nhân đều đẩy ra, để bọn hắn tránh xa một chút. Hứa Tiến cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, dưới thân nhường Quý Phi nhịn không được kêu thảm thiết không ngừng. Dày vò thật lâu, Hứa Tiến mười phần hài lòng thở dài. Ai, quả nhiên mưu vật, không hổ nhường hoàng thượng hàng đêm có ngủ, đồ tốt á ngươi. Ngươi kết thúc không có. Sao lại, lao tử không xong, đều như vậy, còn cùng lao tử làm Quý Phi tính tình. Đỗ Quý Phi bị hắn gắt gao ngăn chặn, đành phải cả giận. Thời gian không nhiều lắm, nhanh đi làm sự tình, nhớ kỹ ngươi lời thề. Cắt, bao lớn chuyện gì, lao tử đi một lát sẽ trở lại, nói, ngươi muốn giết hay. Hứa Tiến đối với mình võ nghệ kia không là bình thường tự tin. Bằng không, bằng cái gì để hắn làm hoàng cung đại nội thị vệ trưởng? Đỗ Quý Phi đẩy hắn hai thành, tiếc rằng hai cánh tay mềm đến không được. Thấy không đẩy được, đành phải hận hận nói. Trấn Tây Quân, Lâm Phong. Hứa Tiến dùng sức ngăn chặn Đỗ Quý Phi, trên mặt phun ra nụ cười, đang đáp ý dưới thân mà nhìn mình mỹ nhân. Bất quá, khi hắn nghe được Đỗ Quý Phi trong môi đỏ phun ra mấy chữ này sau, nét cười của trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Ngươi, ngươi muốn giết hắn? Giật mình sợ thi bẩn, chắc không được ngay từ đầu cô gái này liền nói chán ghét Lâm Phong đâu, thì ra giữa hai người có thủ. Lâm Phong hắn, làm gì ngươi? Đỗ Quý Phi cắn răng nói, chuyện này ngươi không cần quản, chỉ lấy người của hắn đầu tới tiêu sổ sách. Hứa Tiến một thân nhiệt huyết bắt đầu biến mất hạ nhiệt độ. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhặt lên ném y phục của đến khắp nơi đều là, từng cái trên người hướng bộ. Đỗ Quý Phi từ trên ngồi xuống, cũng không đi mặc quần áo, chỉ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hứa Tiến. Ngươi có phải hay không hối hận? Không có. Không có, ta chỉ là đang nghĩ, làm như thế nào? Ra tay. Hứa Tiến nói chuyện có chút cả lầm, lại cũng không ảnh hưởng hắn tốc độ của mặc quần áo. Hứa Tiến, ngươi thật là đã thể, bản cung thân thể cũng cho ngươi, như muốn đổi ý, tất nhiên không được ngừng đình chỉ, lão tử chỗ nào đổi ý, đây không phải đang nghĩ biện pháp đi. Hắn rốt cục mặc chỉnh tề, nhìn xem vẫn trần trùng trục một thân tuyết trắng Đỗ Quý Phi, mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt. Mẹ nó, sắc đẹp hại người a. Đỗ Quý Phi một lờ, ngươi nói cái gì? Không có, ta nói cái này đi thay ngươi giết người. Tốt nhất nhanh đi, bản cung chờ ngươi tin tức. Nói chuyện, đứng lên đi tìm đồ. Hứa Tiến nhìn xem nàng cung lên thân thể, lại cảm thấy một dòng nước nóng trên bốc lên đến, khẽ cắn răng quay đầu không còn đi xem. Đỗ Quý Phi lấy một vật, đi tới đưa tới Hứa Tiến trước mặt. Đây là kiến huyết phong hầu độc dược, có lẽ có thể giúp được ngươi. Ngươi xem thường ai đây, lão tử động thủ giết người, chưa từng làm những này bản môn tà đạo. Biết thân ngươi tay tốt, chỉ là lấy phòng ngừa vào nhất. Đỗ Quý Phi tiếng nói ôn nhu, mềm mại bóng loáng thân thể, lần nữa dán vào trên người Hứa Tiến. Vì giết Lâm Phong, nàng đã bỏ đi tôn nghiêm cùng tất cả. Việc này liền Đỗ Quý Phi chính mình cũng không rõ ràng, đến cùng vì cái gì như thế ẻn mỹ tỷ Lâm Phong. Có lẽ là biết mình đem tính cả hoàng thượng, cùng một chỗ chôn vùi tại cái này trong hoàng cung, sinh lòng không cam lòng. Hứa Tiến bị nàng trêu chọc đến cầm giữ không được, lần nữa lâm vào mỹ nhân trong hầm. Hai người quần quật lấy lại ngã xuống trên thảm. Đỗ Quý Phi có một lần, liền không còn thận trọng, cứ việc mềm cả người, vẫn nhiệt liệt mà hưởng ứng lấy động tác của Hứa Tiến. Nàng muốn để Hứa Tiến nhớ rõ mình chỗ tốt, kích phát hắn giống được, trợ giúp tự mình hoàn thành tâm nguyện. Hai người đều là đang tuổi lớn, như thế kiềm chế nguy hiểm hoàn cảnh, mạnh mẽ kích thích lấy đầu óc của bọn hắn, lại so bình thường càng thêm hưng phấn mấy lần. Trong tẩm cung mỗi một góc đều lưu lại hai người vết tích. Đang khi bọn hắn kịch liệt bước lên lúc, đột nhiên trong lỗ tai nghe được một tiếng nhẹ nhàng ho khan. Lúc đầu còn đầu óc phát sốt, không để ý sinh tử, sau một khắc hai người đồng thời cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám vẫn duy trì trước mắt tư thế. Hai người trong lòng cảm giác nặng nề, đều hiểu loại hành vi này một khi bị người phát hiện chính là chết. Chết còn không phải chỉ có hai người bọn họ. Chương 543, ai có thể gánh này trách nhiệm? Chương 543, ai có thể gánh này trách nhiệm? Đang lúc hai người cực độ sợ hãi tới toàn thân phát run lúc, liền nghe tới một thanh âm nhẹ nhàng hô hào. Đại ca, đại ca, đang ở đâu? Cần phải đi. A, trái tim của Hứa Tiến trong nháy mắt trở về tới trong lồng ngực, trường trường nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó là một cơn lửa giận bay thẳng trán. Con mẹ nó, ngươi muốn chết à ngươi, lão tử không phải để ngươi chờ ở ngoài viện sao? Người thị vệ kia cũng không dám đi đến tiến, chỉ đứng tại ngoài cửa tập cung. Đại ca, ta suy nghĩ thời gian dài như vậy, sợ ngài xảy ra chuyện a. Hứa Tiến cũng cảm thấy mình ở chỗ này chậm trễ thời gian quá trường, đội vàng bỏ lên, bên cạnh mặc quần áo vừa nói chuyện. Ok, ngươi ra ngoài chờ lấy ta, lập tức đi ngay. Hắn an bài trốn đi hành động, cũng không phải là chỉ có hắn một người, tự nhiên đến mang lên mấy cái huynh đệ. Một khi chạy ra hoàng cung, bên ngoài cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đỗ Quý Phi nằm sấp trên mặt đất, cũng không động đậy, chỉ là nhỏ giọng dặn dò. Hứa Tiến, ngươi nhớ kỹ lời thề, bản. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Hứa Tiến xông nàng gật gật đầu, lúc gần đi, còn mạnh mẽ bóp Đỗ Quý Phi một thanh. Đau đến nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Hứa Tiến lúc này mới đắc ý nhanh chân bước ra cửa tẩm cung. Đứng tại cửa ra vào một cái tuổi trẻ thị vệ, kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, dùng tay chỉ cung nội há mồm muốn nói chuyện. Hứa Tiến đưa tay kéo một cái thị vệ kia cánh tay. Đi, tranh thủ thời gian điểm, trời gần sáng. Kinh đô vệ thành, vạn thái sư vì để trấn sĩ khí, đã tự mình đứng ở trên thành lâu. Hắn người mặc xạ phở ổng, hoàng kim, con toi giáp, đầu đội trùng thiên quan, hoa dâm đấng mày râu, một bộ không giận tự uy khí thế. Mắt thấy dưới thành phản quân công kích hung mãnh, lao thái sư hét lớn một tiếng, cho bản soái nhấc chống trận đến. 7-8 cái quân tốt cấp tốc xoa chĩa cái cự đại chống trận mang lên trước thành lâu. Hai tay vạn thái sư cầm dùi chống, ra sức đập nện chống trận. Mãnh liệt tiếng chống mượt trên thành la lên, tại toàn bộ tường thành ở giữa chấn động phiêu đãng. Ngự lâm quân không hổ là đại tông tinh nhuệ nhất quân đội, bất luận là đơn binh tố chất, vẫn là đoàn thể hợp tác, đều có bài bản hẳn hoi, tuy hoảng bất loạn. Dưới thành hai vạn nhiều phản quân, bị khí thế chỗ ép, dần dần lui xuống. Thiếu đi hắc cân quân ra mặt dày, nhường thủ thành tướng sĩ, cảm nhận được sơ qua nhẹ nhõm. Một trận công phòng chiến qua đi, thành thượng thành hạ một mảnh hỗn độn. Vô số thi thể, một ngang lộn xộn nằm đầy dưới thành ruộng dốc. Thỉnh thoảng có di động người bị thương, mặc cho tại thi thể ở giữa chậm rãi bò, song phương đội ngũ đều đánh nhau thật tình, ai cũng không dám ra trong hiện tại ở giữa trên chiến trường. Những cái kia người bị thương tự nhiên không người để ý tới. Đại tướng quân Triệu Văn Khải mang theo một thân chật vật, nhìn ra được hắn là tự mình hạ thủ. Thái sư, dạng này đánh xuống không thành, đến theo kỳ hữu chia điều người tới, nhân thủ không đủ a. Vạn thái sư đang lắng lại lấy thở hào hẹn. Lao phu trên đã sổ gấp, Thụy Vương bên kia còn không có hồi âm, không thể chờ hơn nữa. Lần này phản quân đánh nở rồi ba khu lỗ hổng, kém chút không có ngăn chặn. Không chờ lại có thể thế nào? Triệu Văn Khải cẩn thận nghiêm túc hỏi. Thái sư, ngài nói kia Lâm Phong vẫn sẽ hay không đến rút? Vạn thái sư trầm mặt không nói gì. Trong lòng hắn tin tưởng, phía dưới trong những cái kia hạ cấp sĩ quan đều rất có ý kiến, rõ ràng là có thể liên hợp chấn Tây quân, xua tan phản quân chiến cuộc. Có thể trên cũng là bởi vì đầu tại lôi kéo nhau ra, dẫn đến cục diện bây giờ. Tướng sĩ đều là dùng mệnh tại chống lại phản quân, có thể trong triều đình các đại lão lại là chỉ lo mặt mũi chính mình. Vạn thái sư ngẩng đầu nhìn xa xa phản quân doanh địa, lít nha lít nhít quân trướng. Chẳng lẽ lao phu làm sai a? Hắn nói một mình, Triệu Văn Khải không nghe rõ ràng, liền trước vội hướng về đụng đụng. Thái sư, ngài nói cái gì? Ai, Văn Khải a, lão phu tiến cử ngươi là ngự lâm quân phó thống lĩnh như thế nào? Triệu Văn Khải lần đầu nghe thấy lời ấy, bên trong xì nhỉ chĩa trận kích động, vẫn là lao thái sư tốt với ta a, có thể hơi chút suy nghĩ, liền minh bạch, vạn thái sư mệt mỏi. Dưới mắt cái này cục diện rối rắm, hắn chọn bất động. Triệu Văn Khải lập tức lắc đầu, thái sư à, Văn Khải thẹn với ngài kỳ vọng, trọng trách này quá nặng, chỉ sợ đỡ không nổi. Vạn thái sư gật gật đầu, cái này cũng tại bên trong dự liệu của hắn. Vậy ngươi nói một chút, ai có thể gánh này trách nhiệm đâu? Triệu Văn Khải cười khổ, vạn thái sư người giả thành tinh, chính mình không muốn mất mặt, liền đem vấn đề bức cho hắn. Đáp án vô cùng sống động đi, thế cục trước mắt, ngoại trừ kia Lâm Phong, ai còn có thể chịu được? Thái sư, lấy mặt tướng đến xem, phiêu kỵ tướng quân Cúc Triều Việt, có năng lực có đảm đương, hẳn là có thể đảm nhiệm. Vạn thái sư mỉm cười liếc mắt nhìn hắn. Đại tướng quân Triệu Văn Khải, 50 năm tuổi niên kỷ, chờ đợi cái này phó thống lĩnh chức vị lâu vậy, sắp đến đầu lại đẩy đi ra. Đều là lao trung y đi, hai người chơi tất cả đều là nhỏ thiên vương. Thanh này chỉ cần hai ngày, liên thủ không được, triệu tập tất cả tướng lãnh cao cấp tới bộ chỉ huy tập hợp. Vạn thái sư không nói thêm lời, quay người hướng dưới thành đi đến. 10 năm vạn ngự lâm quân tướng lãnh cao cấp, trước mắt liền 4 người này. Vạn thái sư nhìn xem nguyên một đám đầy bụi đất, hiển nhiên là đều liều mạng. Chư vị, vệ thành thủ không được, ta phải nghĩ biện pháp lui vào kinh đô thành, bằng vào kinh đô cao thành, ngăn cản phản quân. Hắn cũng không cần thương lượng, thẳng tiếp nhận kết luận. Đám người trầm mặc. Cúc Triều Việt đứng dậy chắp tay, "Thái sư, không biết có câu nói có nên nói hay không?" Triệu Văn Khải quát lên, "Đến lúc nào rồi, có chuyện mau nói." "Thái sư, đại tướng quân, các vị tướng quân, tại hạ cảm thấy ta còn có cơ hội phản kích phản quân." Lúc đầu đều mê man dáng vẻ, nghe được hắn lời này, lập tức ngẩng đầu, nhìn xem Cúc Triều Việt. "Là như thế này, ta chỉ cần đem Trấn Tây quân tranh thủ lại đây, chuyển bại thành thắng chỉ ở sớm chiều ở giữa." Tiêu Tam Cường bĩu môi một cái, nói nhảm, "Lâm Phong người này, giải 2014, tự đại, thái sư lời nói đều không nghe, ngươi vẫn là tỉnh lại đi." Cúc Triều Việt căn bản không nhìn hắn, chỉ là lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Vạn Thái sư. Vạn Thái sư bước ve dưới hàm hoa tròm dâu bạc phơ, trầm tư một lát. "Hướng Căng à, ngươi là có đảm đương tướng lĩnh, lão phu rất là vui mừng, như thế nào cùng Trấn Tây quân liên hợp, chắc hẳn ngươi đã có biện pháp, ngay trước mặt đại gia, nói nghe một chút như thế nào?" Cúc Triều Việt khẽ cắn răng, "Thái sư, muốn cùng Trấn Tây quân liên hợp, cần ta một cái thái độ." Tiêu Tam Cường lập tức kêu la, "Thái độ gì, chẳng lẽ để cho ta chờ quỷ cầu hắn Lâm Phong không thành?" Cúc Triều Việt thực sự nhịn không được, quay đầu đối Tiêu Tam Cường, "Tiêu tướng quân, ngươi muốn được phản quân bước tiến kinh đô sao? Sau đó vây thành mấy tháng, thành phá người vong." Tiêu Tam Cường ngó néo cổ, "Lão tử coi như liều chết cái mạng này, cũng đừng hòng để cho ta đi quỷ cầu Lâm Phong. Ngươi cùng Lâm Phong có thủ?" Triệu Văn Khải không khỏi mở miệng hỏi thăm, "Đại tướng quân, ta cùng Lâm Phong vốn không quen biết, không oán không cứu. Kia là sao như thế mâu thuẫn Lâm Phong? Chỉ là không quen nhìn mà thôi, mệnh lệnh của thái sư hắn đều không nghe, để cho ta khinh thường làm người." Trong sảnh đám người lần nữa trầm mặc, đều rất rõ ràng, dạo qua một vòng, còn là bởi vì trên mặt mũi không qua được. Triệu Văn Khải thở dài, "Ai, ta trong kinh đô thành còn có 2 vạn ngự lâm quân, có thể thay đổi chiến cuộc. Không có người tiếp tục tìm tra, đều biết kia là tự an ủi mình lời nói. Chỉ sợ việc này, liền hắn Triệu Văn Khải bản thân đều không tin." Chương 544, hai tay nâng đồng ý chương 544, hai tay nâng đồng ý lao phu cho Vạn Tuế ra trước sổ gấp, ta đều đi chuẩn bị một chút, chờ mệnh lệnh, lui vào kinh đô thành. Vạn thái sư hạ kết luận, người khác liền không nói thêm lời. Nhao nhao đứng dậy, quay người ra bộ chỉ huy đại sảnh. Cúc Triều Việt 10 phần thất vọng, hắn trở lại chính mình doanh địa, triệu tập lên mấy tên thủ hạ. Trước truyền đạt mệnh lệnh của Vạn thái sư, nhường các bộ bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hướng kinh đô thành rút lui. Sau đó nhíu mày nhìn xem 7-8 cái tướng lĩnh, suy nghĩ nên an bài như thế nào bọn hắn. Rất rõ ràng, trang chiến dịch này là không có thắng lợi, xem gì, hy vọng những tướng lãnh này vô cùng rõ ràng, ở đây tử thủ bằng chính là trung thành cùng thủ vệ trong kinh đô thành nhà của chính mình người. Một cái vóc người gầy cao tướng lĩnh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Cúc tướng quân, không biết Vạn thái sư đồng ý cùng Trấn Tây quân liên hợp sao?" Cúc Triều Việt trước mắt nhìn xem tướng lĩnh, cái này gọi Dịch Mẫn Hán tử là chính mình trong quân võ vệ tướng quân, từng mấy lần đề nghị liên hệ Trấn Tây quân. Liên hợp Trấn Tây quân Vạn thái sư cùng Triệu đại tướng quân cũng không có ý kiến, vấn đề là ai đi liên hợp. "Ngươi đi không?" Dịch Mẫn cười khổ nói, "Ta đi không có vấn đề à, vấn đề là Lâm Phong căn bản sẽ không phản ứng ta." "Nói là, vậy ngươi cảm thấy ai đi phù hợp?" "Tối thiểu cũng phải Triệu đại tướng quân đi thôi." Cúc Triều Việt gật đầu, "Đúng, nhất định phải đại tướng quân người của trở lên mới thành, ta đi đều ủng công." Một vị khác tướng quân hỏi, "Chẳng lẽ bọn hắn không đi?" Cúc Triều Việt cũng bắt đầu cười khổ, "Chẳng lẽ cái này là chúng ta có thể chuyện của bạn?" Hắn nhìn lướt qua chúng tướng, tay của Vạn thái sư khiến người ta đều không rảnh để ý đâu. Có một cái tướng quân ổ trong góc, thấp giọng nói rằng, "Để cho ta cũng không tới, nguyên một đám lôi kéo cùng hoàng thân quốc thích đồng dạng, ai nhìn xem đều tức giận. Ngươi nói nhăng gì đấy, không cần mệnh nữa." Có người trách móc, "Lão tử coi như không nói bậy, chẳng lẽ còn có mệnh tại? Chính là, ta ở phía trước liều mạng, bọn hắn đang làm gì?" Rõ ràng Trấn Tây quân đã đến trước mặt, những này tạ cạ hì tổ chính là không cho sắc mặt của tốt, trang hàng cao cấp gì sắc. Cúc Triều Việt không có ngăn lại, hắn biết, loại này bực tức, tại hạ cấp sĩ quan cùng trong binh sĩ, càng thêm nghiêm trọng. Một trận không có thắng lợi, sẽ làm gì, hy vọng chiến tranh, bất kỳ tướng sĩ, đều sẽ tại bên trong tuyệt vọng, không hề cố kỵ phát tiết cảm xúc. Chết còn sợ cái gì? Cúc tướng quân, dứt khoát mang theo nhân mã, phá vây ra ngoài, tìm nơi nương tựa Trấn Tây quân tính toán. Có người kêu ầm lên, "Im ngay, như thế đại nghịch bất đạo lời nói, bớt ở trước mặt lao tử nói bậy." Trong phòng một trận trầm mặc, bầu không khí 10 phần kiềm chế khổ sở, không có rủ kỳ nhìn thời gian, làm cho không người nào có thể giải quyết cảm xúc. Vẫn là Dịch Mẫn mở miệng lần nữa, "Cúc tướng quân, chẳng lẽ liền để chúng ta ở đây chờ chết?" Sắc mặt của Cúc Triều Việt khó coi, trầm ngâm nửa ngày, "Chúng ta bộ đội còn có nhiều ít người?" Có người đứng lên, báo cáo tướng quân, "Còn có 1.8 vạn người, thương binh 4.000. Cúc Triều Việt vung tay lên, "Dịch Mẫn giữ lại một chút, những người khác trở về chuẩn bị trang bị chờ lệnh a." 7-8 vị tướng lĩnh đứng dậy, hỗn loạn đi ra ngoài, chỉ có Dịch Mẫn ngồi không đi. Chờ những người khác ra phòng, Cúc Triều Việt nhìn chằm chằm Dịch Mẫn, nửa ngày không nói gì. Dịch Mẫn nhịn không được nói rằng, "Tướng quân, có lời gì cứ nói à, mặt tướng đi theo tướng quân nhiều năm, mệnh đều có thể cho ngươi." "Tốt, hảo huynh đệ." Cúc Triều Việt gật đầu khen. Nói xong nghiêng thai bên ngoài nghe ngóng động tĩnh, sau đó trịnh trọng nhìn xem Dịch Mẫn, "Ta muốn cho ngươi đi Thiên Chỉ phủ thành đi một chuyến." Dịch Mẫn trùng điệp gật gật đầu. Cúc Triều Việt cân nhắc từ ngữ, nhìn thấy Lâm Phong, ngươi liền nói, "Ta Cúc Triều Việt cùng với thủ hạ 1.8 vạn ngự lâm quân, chỉ nghe lệnh Lâm đại tướng quân." Hắn từng chữ nhảy trong xuất khẩu. Sau khi hít sâu một hơi, "Chỉ cần Lâm đại tướng quân tỏ rõ kẹt kinh đô, phản kích phản quân." Dịch Mẫn đã sớm ngờ tới ý đồ của hắn, sau khi nghe xong, vẫn còn có chút kinh ngạc. Tướng quân, nếu như vậy làm, không cùng cấp tại phản nghịch sao? Cúc Triều Việt lắc đầu nói, mục đích làm như vậy là giữ gìn kinh đô không bị phản quân phá, bảo trụ đại tông triều đình chính thống, làm sai chỗ nào? A, mục đích giống nhau, chỉ là cuốn nợ rồi những quan liêu mục nát kia. Chính là như thế, ngươi có thể đồng ý. Dịch Mẫn Y Sô hai tay giơ lên. Mặt tướng đương nhiên đồng ý, hai tay nâng đồng ý. Cúc Triều Việt vỗ vỗ Dịch Mẫn bả vai, như cũ khiến cái này người cầm quyền, cuối cùng đại tông triều đình sẽ đi về phía diệt vong, một khi đại tông dịch chủ, ta không có đường sống là khẳng định, ngay cả vợ con cũng đi theo gặp nạn. Dịch Mẫn dùng sức chút gật đầu, yên tâm đi tướng quân, ta nhất định đem thư đưa đến Lâm Phong trong tay đại tướng quân. Tốt, Ngự Lâm quân có thể hay không còn sống, toàn nhờ vào ngươi. Dịch Mẫn nở nụ cười khổ, tướng quân, ngài nói như vậy, nhường ta cảm thấy áp lực quá lớn. Ok, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, ta cố gắng một thành, đáng chết nên sống, tùy hắn đi. Tốt, ta cái này đi xung doanh. Dịch Mẫn nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Đi tới cửa lúc, đột nhiên quay người. Tướng quân, ngài cứ như vậy xem trọng Lâm Phong. Ân, ta đã sớm nghe nói qua người này, mặc dù tuổi trẻ, thủ đoạn lại cực kỳ tà kỳ, chẳng những đem Thát Tử đuổi ra quốc cảnh, toàn bộ trấn Tây còn bị hắn sửa trị đến giàu có lại dạ sở xa đạ. Dịch Mẫn không có lại nói tiếp, chỉ là xông Cúc Triều Việt gật gật đầu, quay người đi. Hồ Tiến Tài mang theo 5000 trấn Tây quân thiết kỵ, theo ngoài Thiên Chỉ phủ thành quân doanh trên chạy tới Lâm phủ. Trên từ khi rừng phủ thành bị Lâm Phong cầm xuống sau, lần nữa đem trên Tấn Giang cầu đối giá, chế tạo thành hạ du bên trong gần 1000 dặm, quán thông hai bên bờ lối đi duy nhất. Nơi này từ 5000 phủ quân đóng giữ, trên thuộc về Lâm phủ quản thúc. 5000 thiết kỵ từ trên cầu vượt qua Tấn Giang, đi vào gần bờ. Hồ Tiến Tài minh bạch Lâm Phong tác chiến ý đồ, Tam Giang phủ khoảng cách Định Viễn phủ cùng Thượng Lâm phủ rất gần, nếu như bỏ mặc không quan tâm, đối Lâm Phong quy hoạch ngũ phủ bản đồ, đem hình thành uy hiếp. Trong Tam Giang phủ thành đóng giữ hơn 5000 phủ quân, bên trong còn xen lẫn khăn đen sẽ thành viên, là bị phủ vương khống chế tương đối ổn định phủ thành. Từ trên địa đồ nhìn, Tam Giang phủ cùng Thượng Lâm phủ cùng Thiên Chỉ phủ hình thành một cái mị sumi. Nó vị trí địa lý, nếu bàn về thẳng tắp khoảng cách, tới Thiên Chỉ phủ thành so Thượng Lâm phủ còn hơi gần một chút. Trong chỉ là gian cách một đầu không có cầu nối Tấn Giang, cho nên không cách nào trực tiếp đặt đến. Lúc ấy Lâm Phong huy quân xuôi nam, bởi vì sốt ruột vào kinh giải khốn, liền không để mắt đến Tam Giang phủ tồn tại. Dưới mắt tình thế có biến hóa, tự nhiên không thể thả mặc kệ nằm tại giữa hai thành. Thông qua vi báo hệ thống tình báo, Hồ Tiến Tài biết Tam Giang phủ chi phủ gọi Tắc Loan Vương, phủ quân binh ngựa đồ dám gọi Nam Cung Nguyên. Làm 5000 trấn Tây quân đuổi tới Tam Giang phủ thành hạ lúc, Nam Cung Nguyên đã để quân tốt, đem cầu treo cao cao treo lên, thành cửa đóng kín. Trên đầu tường lui tới vô số tuần tra quân tốt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối mặt cao như thế dày tường thành, Hồ Tiến Tài 5000 thiết kỵ cũng không thể tránh được. Đành phải tạm thời tại cách thành 5 dặm chỗ đâm xuống doanh trại quân đội. Hồ Tiến Tài tại trong quân trướng của mình, đối lấy địa đồ khổ sở suy nghĩ. Hắn đang nhớ lại đi theo Lâm Phong công thành cướp trại lúc, lão đại là làm sao làm. Chỉ là suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, đã cảm thấy mỗi một tràng chiến dịch đều không hoàn toàn giống nhau. Lâm Phong luôn luôn ngoài người ta dự liệu, nghĩ ra một chút mới chiêu, căn bản không có quy luật chút nào có thể nói. Chương 545, sát dụ quan lại chương 545, sát dụ quan lại Hồ Tiến Tài rất rõ ràng, trong Tam Giang phủ thành hơn 5000 phụ quân, sức chiến đấu rất kéo hồng, nhưng là bằng vào tường cao, thật đúng là không có biện pháp bắt bọn hắn. Trong Tam Giang phủ thành, chi phủ Tắc Loan Phương cùng binh mã đô giám Nam Cung Nguyên tụ tại trong phủ nhà, đang khẩn trương thảo luận phòng ngự biện pháp. Hai người đều biết, Lâm Phong trấn Tây quân, theo trấn Tây phủ một đường giết tới. Thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó. Không có một cái nào thành trì có thể ngăn cản 3 năm ngày, chính mình cũng không ngoại lệ, cũng không so những thành trì khác thủ tướng tạc kỳ. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất thời không nói gì. Sau một lúc lâu, Nam Cung Nguyên thấp giọng nói, chi phủ đại nhân, thành này đoán chừng là thủ không được, khăn đen sẽ chỉ là chút tinh thần người của không bình thường, làm sao có thể thành đại sự. Người có gì thượng sách? Ta còn phải hướng phủ vương cầu viện, nếu như không thành, không bằng Tắc Loan Phương chậm rãi lắc đầu, nếu là mở thành, coi như giữ được tính mạng, hai ta tiền đồ cũng mất. Bọn hắn đều rất rõ ràng, đã phản đại tông triều đình, cho dù là đầu hàng trở về, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Bất luận kẻ nào đối ở bên phải lắc lư cỏ mọc đầu tượng, cũng sẽ không cho sắc mặt của tốt nhìn. Cô đương kia sẽ làm thế nào? Nam Cung Nguyên trừng mắt Tắc Loan Phương hỏi. Nàng này thủ đoạn ti tiện, lợi dụng sát dụ, thủ thực không ít quan lại cùng tướng lĩnh, muốn ra không hai ta, tình thế đáng lo à? Tắc Loan Phương vẻ mặt bất đắc dĩ. Chi phủ đại nhân, ngài không có bị nói bậy, lão phu năm hơn ngũ tuần, há có thể như thế cầm giữ không được? Cũng là ngươi cái này cường tráng thân thể, làm sao có thể chống cự lợi dụng? Nam Cung Nguyên vẻ mặt khinh thường, chê ta không có thấy qua việc đời à? Một cái dòng chi tục phấn liền có thể lôi kéo tới lao tử. Kháng được thuận tiện, ta phải hào hào tính toán một chút, nên như thế nào? Tắc Loan Phương còn chưa có nói xong, có hạ nhân đến báo, nhạc đường chủ tới. Hạ nhân không đợi bẩm báo xong, một cái toàn thân hắc ý liề, khăn đen che mặt nữ tử, chậm rãi tiến vào phủ nhà trong tiền sảnh. Nàng là Tam Giang phủ khăn đen hội đường chủ, gọi Nhạc Ngâm Sương, ba hỉ ố dễ ổng, dáng người xinh đẹp, hai cái đan vỡ mắt, lộ ra một cô vũ mị. Hai vị đại nhân, hồ đủ chủ muốn nghe xem, các ngươi đem như thế nào ngăn địch? Tắc Loan Phương cười nói, nhạc đường chủ minh giám, chúng ta đang thảo luận, đang đợi ngài cho thượng sách đâu. Ha ha ha, ta Tam Giang phủ bằng vào thành tường cao dày, tự nhiên không ngại, làm gì muốn quá nhiều. Nhạc Ngâm Sương một hồi yêu kiều cười, cũng không đem ngoài thành trấn Tây quân trong mắt đặt ở Nam Cung Nguyên có chút lo âu nói, Định Viễn, Thượng Lâm, Thiên Chỉ ba tòa phủ thành, tòa nào cũng không kém ta Tam Giang phủ thành, còn không phải bị trấn Tây quân tùy tiện hạ. Hai vị đại nhân cứ việc yên tâm, lần này tới chính là Lâm Phong thủ hạ, chỉ dẫn theo 5000 kỵ binh, cũng không có đủ năng lực của phá thành. Hai người cũng tiếp vào tình báo, biết mang binh không phải Lâm Phong. Giống như này cùng bọn hắn hao tổn. Chúng ta phủ quân sức chiến đấu trên lệch không ít, chỉ có thể phòng ngự, tiến công không được. Nam Cung Nguyên rất rõ ràng lẫn nhau chiến lực, căn bản không có khả năng ra khỏi thành đối địch. Nhạc Ngâm Sương xích lại gần án thư, cúi người nhìn một chút thành phòng đồ. Ân, có khăn đen hội chúng trợ giúp phủ quân phòng ngự thành trì, bọn hắn không có lỗ thủng có thể chui, hai vị đại nhân không cần phải lo lắng. Nói chuyện, đầy đà thân thể, không biết vô tình hay là cố ý, dốc thịt cọ sát một chút Nam Cung Nguyên cánh tay. Hành động này, nhường Nam Cung Nguyên một hồi tâm viên ý mã, tinh thần hoảng hốt. Ách, ha ha, tất cả liền nghe Nhạc Đường chủ chỉ huy chính là. Hồ Đủ chủ là nhược nữ tử, Nam Cung tướng quân không thể buông lòng à? Mạn Nghị dùng chút khí lực mới thành. Bị Nhạc Ngâm Sương ánh mắt vũ mị, làm cho ý loạn tình mê Nam Cung Nguyên, hung hăng gật đầu nói phải. Tắc Chi phủ cúi đầu chỉ nhìn địa đồ, cũng không đáp lời nói. Khăn đen sẽ thế lớn, khống chế kỳ hữu triệt không ít còn lại, còn có phủ trong quân rất nhiều tướng lĩnh. Mắt thấy chi phủ cùng binh mã đô giám đều sắp bị ra không. Hán chuyện của lo lắng rốt cuộc đã đến, xem tình hình cái này Nam Cung Nguyên, rất khó ngăn cản được nàng này thế công. Nam Cung tướng quân, không bằng tựa dịp bóng đêm, đi trên thành nhìn xem địch tình, cũng tốt có chuẩn bị. Nhạc Ngâm Sương ôn nhu nói. Ai, thật tốt, phải nên là nắm chặt phòng ngự, bổ khuyết bỏ sót. Trong lòng Tắc Loan Phương siết chặt, đây là muốn bị, mới vừa rồi còn lời thề son sắt, nhìn xem hiện tại bộ dáng, còn thể thống gì. Nhạc Ngâm Sương quay đầu nhìn Tắc Loan Phương, chi phủ đại nhân, muốn không cùng lúc đi trên thành nhìn xem. Tắc Loan Phương lắc đầu, trên lão phu tuổi tác, thân thể không được tốt, vẫn là các ngươi đi xem à. Tốt, kia chi phủ đại nhân mãn ý nghỉ ngơi, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Tam Giang phủ không thể một ngày vô chủ à. Nhạc Ngâm Sương nói xong, quay thân đi ra ngoài, lắc lư vòng eo, để cho người ta một hồi tao loạn. Tắc Loan Phương lo âu nhìn xem, đi sát đằng sau cái kia con mụ lẳng lơ nhóm Nam Cung Nguyên, trong lòng một hồi than thở. Cái này khăn đen sẽ đều là thứ gì mà hàng. Phù Vương cũng không biết là nghĩ như thế nào, chỉ bằng dạng này một đám bệnh tâm thần, có thể cầm xuống hoàng vị. Tiên đồ đáng lo a, Nam Cung Nguyên cùng Nhạc Ngâm Sương hai người thừa chiến mã, đi vào dưới thành, vượt bỏ ngựa đăng thành. Ánh trăng thanh lương, nơi xa lờ mờ, thấy không rõ ngoài năm dặm trại địch. Hai người dọc theo tường thành đi lên phía trước, một đường có quân tốt tuần tra, năm bước một chạm mười bước một tốt, sát thực phòng thủ nghiêm mật. Nhạc Ngâm Sương cười khanh khách nói, nhìn xem, dạng này phòng thủ, coi như Lâm Phong đích thân đến, cũng phải ảm đạm rút đi. Nam Cung Nguyên cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn quả thật bị uy danh của Trấn Tây Quân đè nén khổ sở. Hai người tới chủ trong thành lâu, sóng vai đứng tại trước lỗ châu mai, hướng nơi xa nhìn ra xa. Trầm mặc chốc lát, Nhạc Ngâm Sương sâu kín hỏi, Nam Cung tướng quân, thật là đối khăn đen sẽ có ý kiến gì không? A, không có, không có cái nhìn. Kia vì sao kiên trì không nhập hội đâu? Cái này, ta cảm thấy tâm còn chưa đủ thành, sợ có ô thánh mẫu thanh danh. Đây là vì sao? Nhạc Ngâm Sương vẻ mặt tò mò quay đầu nhìn xem Nam Cung Nguyên, vòng eo trong bà mẹo, tự nhiên gần sát thân thể của hắn. Nam Cung Nguyên muốn kéo dài khoảng cách, lại bị đối phương đánh tới một hồi mùi thơm cơ thể hấp dẫn, không khỏi kiên trì bất động. Mặc cho đối phương đấy đả thân thể, tại chính mình cánh tay chỗ chịu chịu từ từ. Bởi vì ta đừng nói nữa, Nam Cung tướng quân, như vậy vào khăn đen sẽ có được hay không? Nhạc Ngâm Sương thân thể đã dán chặt đi qua, nhường Nam Cung Nguyên toàn thân kích động không thôi. Bình thường, Nam Cung Nguyên bị nhà mình đàn bà đánh đá thấy gấp, căn bản không cho hắn trêu hoa ghẹo nguyệt cơ hội. Trước mắt, binh lâm thành hạ, trong nhà phu nhân không dám chế ngại hắn hành động quân sự, cái này mới có ban đêm tuần thành khẽ hở. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, dưới bóng đêm, đứng gác quân tốt, cách bọn họ còn có xa mấy chục bước, lẫn nhau đều mơ hồ không rõ. Vừa quan tâm, lấy tay nắm ở Nhạc Ngâm Sương vòng eo, dùng sức đè xuống đầy chỗ mềm mại đấy đà. Nhạc Ngâm Sương miệng bên trong hừ nhẹ lấy, thân thể uốn éo không thôi, nhường Nam Cung Nguyên càng thêm khó mà tự kiềm chế. Hai người chen chen đùng đùng nút ở tường thành nghiệp cả cụ phát ra chút tích tích tác tác động tĩnh. Không bao lâu, đứng gác quân tốt liền lờ mờ xem tới hai cái trắng muốt cái bóng tại lẫn nhau dây dưa. Mặc dù đứng nghiêm, đầu hướng một phương hướng khác lắc lắc, ánh mắt lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh bên trong động tĩnh. Đang lúc Nam Cung Nguyên liền muốn đi vào mấu chốt lúc, lại bị Nhạc Ngâm Sương ngăn trở. Chương 546, Thủy lão phu danh dự. Chương 546, Thủy lão phu danh dự. Nàng tại bên thai Nam Cung Nguyên nhẹ nhàng hỏi. Nam Cung tướng quân, trong lòng hiện tại thật là còn chưa đủ thành kính. Nam Cung Nguyên lo lắng một tràng tiếng nói. Ai ai, đủ rồi đủ rồi. Tín ngưỡng thánh mẫu, nhập ta khăn đen sẽ vừa vặn rất tốt. Tốt tốt tốt. A Tắc Chi phủ biết chuyện không tốt, lại cũng không thể tránh được, hắn cảm thấy mình già, quản nhiều như vậy làm gì. Vẫn theo ngày thường quen thuộc, đóng giữ lúc mặt liền bị nha hoàn hầu hạ, rửa mặt nằm ngủ. Hắn đã có tuổi, đi ngủ cạn, liền đem phu nhân đuổi tới phòng bọn họ khác từ bên trong đi ngủ, chính mình ngủ một cái phòng. Ngủ đến nửa đêm, lại bị một hồi đánh bừng tỉnh, làm ý thức thanh tỉnh sau, phát hiện mình bị một đoàn mềm mại gói đồ lấy. Muốn yêu quát một tiếng, cũng bị mềm mềm đè lại miệng. Tắc Loan Phương mặc dù năm đã hơn 50 tuổi, thân thể lại không tật xấu gì, bị một hồi treo chọc sau, toàn thân nóng lên. Liền không để ý cái khác, trên xoay người ngựa, một hồi trùng sát. Không biết qua bao lâu, chờ Tắc Loan Phương thân thể ngã hoạt ở trong chăn bên trong. Chi phủ đại nhân, tư bị như thế nào? Một thanh dịu dàng mang có một chút khàn khàn giọng nữ, tại bên tai vang lên. Trong lòng Tắc Loan Phương đại hận, chính mình cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị mắc lửa, chỉ hận chính mình không có nửa điểm ngăn cản chi lực. Nhạc Ngâm Sương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chi phủ đại nhân, nô gia không có ý đừng, chỉ là lão đại chúng ta nói, Tam Giang phủ là phủ vương yếu địa, phải chết thủ, nô gia sợ ngươi nhạy cảm, liền tới khuyên đại nhân vào khăn đen sẽ, cũng tốt lục lực đồng tâm, cộng đồng đối mặt Trấn Tây quân. ngươi không dạng này, chẳng lẽ Lao Phu sẽ thả Trấn Tây quân vào thành? Hai người đè lại âm lượng, ở trong chăn bên trong tranh luận lên thành phòng vấn đề. Nô gia hoảng sợ đi, dạng này không tốt hơn. Lẽ nào lại như vậy, Lao Phu nhiều năm danh dự, bị ngươi cái này tiện phụ chỗ hủy? Ha ha ha, các đại nhân càng già càng dẻo dai, so với tuổi trẻ người lợi hại hơn đâu. Tác Loan Vương bị tức đến thở không sảng chi đến, nhưng cũng biết là chuyện vô bổ. Đi, mau chóng rời đi nơi này, bị người phát hiện, còn thể thống gì? Nhạc Ngâm Sương lại lần nữa cuốn lên đến, ngươi không đáp ứng nhập hội, nô gia bước thoải mái, liền cùng ngươi ngủ đến tiết lượng. Tác Loan Vương là biết khăn đen biết nội tình, rất là xem thường những này bệnh tâm thần. Hắn là thật trước không để vào mắt cái này Nhạc đường chủ, càng là khinh bị thủy tính giả ngọa hành vi. Nhưng bây giờ là tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ nói, tốt ta, lão phu bằng lòng ngươi, đi nhanh lên đi. Ân, nô gia tin ngươi một lần, ngày mai giờ ngọ, tới điểm tụ tập tham viếng thánh mẫu, nếu ngươi không đi, nô gia sẽ còn lại đến cùng ngươi ngủ. Đi đi đi, lão phu khẳng định đi, đi nhanh lên đi. Nhạc Ngâm Sương khanh khách đi sổ, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Phục vụ nha hoàn đã tại phòng nơi hẻo lánh bên trong mê man, bốn phía mười phần yên tĩnh. Nhạc Ngâm Sương mặc tốt sau, theo cửa sổ chui ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại Tác Chi Phủ ngồi ở trên giường, thở dài thở ngắn. Thanh bạch nửa đời người, một khi thất thân. Nhạc Ngâm Sương trở lại chỗ ở của mình, thiên đã bắt đầu trắng bệnh. Xem như khăn đen sẽ Tam Giang phủ đường chủ, nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, tiếp vào tin tức về cấp trên, muốn nàng tử thủ Tam Giang phủ. Phù Vương cùng Hắc Cân quân đều đã vô binh có thể phái, không cách nào viện trợ. Cho nên, chỉ có thể làm cho nàng tự nghĩ biện pháp, thủ không được Tam Giang phủ thành, ngay tại Thánh Mâu giống trước tự vận tạ tội. Toàn bộ một tòa phủ thành phòng ngự, đều ép trên thân một nữ tử, nhường Nhạc Ngâm Sương áp lực như núi. Không có cách nào, chỉ có thể trước cầm chắc lấy hai cái dạ sở xạ đại nhân tố, sau đó lại muốn những biện pháp khác. Nhạc Ngâm Sương đương nhiên cũng biết Trấn Tây quân lợi hại, mắt thấy trên tường thành những cái kia phủ binh thần sắc của liền có thể minh bạch, những này quân tốt đối Trấn Tây quân hết sức e ngại. Dựa vào bọn họ tử thủ chỉ sợ không quá vững chắc, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Hồ Tiến Tài nghiên cứu một đêm, cuối cùng cũng không muốn ra biện pháp tốt, chỉ có thể trên thật sớm dẫn người đi ngoài thành quan sát. Hắn mang theo 500 hộ vệ, dọc theo tường thành bắt đầu nhiễu thành xoay quanh. Khi bọn hắn chuyển tới thành Mỹ Nam Mỹ lúc, đông nhiên có chức du kỵ đến báo cáo, tại bờ sông phát hiện một đội hơn 30 cưỡi không rõ đội ngũ. Hồ Tiến Tài đối niềm tin của Trấn Tây quân kia là tương đối sung túc, căn bản không sợ kỵ ủ triệu phủ quân đông nhiên mở thành tập kích chính mình. Lúc này phất tay, dẫn đầu hộ vệ đội hướng bờ sông chạy tới. Xa xa phát hiện có kỵ binh bắt đầu hướng sở hệ sở phương hướng vùng bên sông chạy trốn. Hồ Tiến Tài hưng phấn lên, tại đại tông còn chưa phát hiện so Trấn Tây quân kỵ binh, chạy càng nhanh. Vung tay lên, giữ được bọn hắn. 500 hộ vệ kỵ binh lập tức tản ra, gắn vui mừng hướng phía trước vậy. Phía trước chạy trốn kỵ sĩ, không chỉ kỹ thuật không tốt, hơn nữa ngựa cũng không tốt, rất nhanh liền bị đuổi theo tới Trấn Tây quân cả bù tổ tại trong vòng đây. Mắt thấy số lớn kỵ đội vọt tới trước mặt, 30 kỵ nhân mã lập tức từ bỏ phản kháng, rìm chặt ngựa thất sau, ngồi trên lưng ngựa ngơ ngác ngẩn người. Những người này cách ăn mặc khác nhau, vũ khí của trong tay cũng không giống nhau. Hồ Tiến Tài xách trước lập tức, nhìn lướt qua sau, kết luận cái này là một đám bọn cướp đường. Xuống ngựa, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Bọn hộ vệ một hồi gào to, đem những cái kia thổ phỉ dọa đến nhảy xuống mã lai, vứt bỏ binh khí, đàng hoàng ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy đầu của chính mình. Trong đại tông loạn, các nơi thổ phỉ bọn cướp đường khắp nơi đều là, Trấn Tây quân cũng thấy nhiều không trách. Có hộ vệ dưới ngựa, dùng dây thường đem thổ phỉ nguyên một đám nối liền nhau, trói lại. Hơn 30 cưỡi bên trong, còn có hai cái bị trói tại người của trên chiến mã. Bị bọn hộ vệ xách hạ mã lai, mang lên Hồ Tiến Tài trước mặt. Hai người một nam một nữ, nam dáng người chắc địch, một thân mặc đồ nông dân. Nữ đầu bù phát ra, một thân vải thô quần áo. Nàng bị dây thường tìm chặt thân thể, trước ngực hai đoàn càng lồi ra, cái này khiến một đám hộ vệ đều không rời mắt nổi hạt châu. Nữ tử gặp Hồ Tiến Tài, lớn tiếng quát lên. Quân gia, cứu mạng à, bọn hắn là thổ phỉ. Hồ Tiến Tài nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ nữ tử một phen. Nữ tử kia lớn tiếng hô hào, cố gắng ngẩng đầu lên, một gương mặt xinh đẹp theo trong tóc lộ ra. Đứng tại bốn phía trong lòng hộ vệ sợ hãi thán phục, tốt tuấn nữ tử. Hồ Tiến Tài phất tay, đều mang về, cẩn thận thẩm vấn. Chúng hộ vệ trên nhau nhau ngựa, nắm thổ phỉ cùng ngựa, đi trở về. Kia hai cái bị trói nam nữ, vẫn là bị đặt vào trên lưng ngựa trở đi, cũng không có cho các nàng mở trói. Trở lại doanh địa sau, tự nhiên có người đi thẩm vấn những này thổ phỉ cùng bị trói nam nữ. Hồ Tiến Tài lại không có thu hoạch được phá thành linh cảm, đành phải buồn bực ngồi tại bên trong quân trướng ngẩn người. Thời gian không dài, hộ vệ của hắn đội trưởng canh cân chạy tới, vẻ mặt hưng phấn. Lão đại, hỏi rõ ràng, nữ tử kia là Tam Giang phủ Kính Nước huyện Lư phụ thôn, cùng nam nhân kia chính là huynh muội, hai người là bị thổ phỉ trói lại phiếu. Hồ Tiến Tài quát tay, là bách tính liền thả bọn họ đi, là thổ phỉ trước giam lại, chờ đưa đến Ngân Châu đi đào quáng. Canh cân do dự một chút, xích lại gần Hồ Tiến Tài. Lão đại, kia nữ có thể tuấn đây. Hồ Tiến Tài sững sờ, trong đại não xuất hiện một trường si mị dù mặt, mặt mày sát thực tuấn thiếu. A, một cái thôn dân, tại sao lại như thế tuấn thiếu? Lão đại, thế nào lại không thể có tuấn? Ta thôn Dương Nhịn Nghi, kia 10 dặm 8 thôn, không so được. Hồ Tiến Tài lắc đầu, lão tử nhìn làn da của nàng, không giống nông dân. Chương 547, có tiếng không có miếng. Chương 547, có tiếng không có miếng. Lão đại, gia cảnh giàu có, mới bị thổ phỉ bắt cóc tống tiền đi. Hồ Tiến Tài ngẩng đầu nhìn hắn, tiểu tử ngươi có phải hay không nhìn sụ gì nhà? Hộ vệ đội trưởng canh cân ngượng ngùng nhăn nhó. Hồ Tiến Tài biết, những ngày làm lính, trưởng thành bên ngoài đánh trận, rất nhiều đều tác chiến ha đi, lập công được thưởng, trong nhà thổ địa rất nhiều, trong tay cũng có chút tiền bạc. Chính là thiếu nàng dâu, không phải điều kiện không tốt, là bởi vì nữ tử có ít. Ok, có muốn lao tử làm cho ngươi môi. Hộ vệ đội trưởng ha ha hắc cười lên, lão đại, ngài chính là ta cha mẹ, chuyện gì ngài định đoạt? Tốt ta, đi đem nữ tử kia mời đi theo. Hộ vệ đội trưởng hưng phấn nhảy lên cao ba thước, quay người ra bên ngoài chạy. Vừa chạy ra quân trướng, lập tức lại quay người trở về, rất là lo lắng nói, lão đại, ngài nhưng phải hòa ái điểm a, nhiều nói dễ nghe a. Cút nhanh lên a, lão tử nhờ ngươi dạy. Là, lão đại bị vũ. Kia tuấn thiếu nữ tử gọi Lư Tam Nha, năm nay tháng 2 năm 11 tuổi, rất là câu nệ đứng tại trước mặt Hồ Tiến Tài. Hộ vệ đội trưởng canh cân, nở nụ cười giới thiệu. Ba nha, đây là ta lão đại, Hồ tướng quân. Ân, Hồ tướng quân tốt. Lư Tam Nha cúi thấp đầu, thấp giọng nói một câu. Hồ Tiến Tài gật gật đầu, ngữ khí tận lực trầm dần. Nhà ngươi làm cái gì? Đánh cá. Trong nhà còn có người nào? Ta cha mẹ, còn có nhỉ chan chị dâu, tiểu chất tử. Ngươi lập gia đình sao? Lư Tam Nha ngượng ngùng lắc đầu. Ngươi cùng ngươi ca là lúc ở đánh cá bị thổ phỉ trộm tới a? Ân. Tốt, cái này rất tinh thần tiểu hòa tử gọi canh cân, đã là trấn Tây quân trung cấp tướng lĩnh, tiền đồ mù dạ tạ Hồ Tiến Tài lời còn chưa nói hết, Lư Tam Nha liền kinh hô một tiếng. Trấn Tây quân? Không biết vị nào là Lâm Phong đại tướng quân. Hồ Tiến Tài sững sờ, ngươi biết Lâm đại tướng quân? Lư Tam Nha lắc đầu, ta không biết, chỉ là nghe nói uy danh của Lâm đại tướng quân, ta người của toàn huyện đều muốn gặp hắn một chút đâu. Canh cân cười nói, Lâm đại tướng quân không đến, lần này là ta nhà Hồ tướng quân làm thủ lĩnh. Lư Tam Nha không khỏi ngẩng đầu lườm Hồ Tiến Tài một cái. A, Hồ tướng quân có thể mang nhiều người như vậy a, thật là lợi hại. Trong lòng Hồ Tiến Tài giật mình, xông cổng thị vệ với tay. Hai cái thị vệ vội vàng đi tới. Canh cân, nhường mấy người bọn hắn đều tiến đến. Canh cân vẻ mặt mộng xoay người, kêu gọi ngoài cổng hộ vệ. Phân phật tiến vào 7-8 người, tán đứng tại bốn phía. Hồ Tiến Tài về sau vừa lui, Lư Tam Nha, đi, diễn không tệ, cho lão tử cầm xuống. Chúng hộ vệ sững sờ, đều đi xem canh cân. Canh cân cũng làm mộng bức trạng. Làm gì, lão tử nói chuyện không dùng được. Hồ Tiến Tài gầm thét. Bọn hộ vệ cái này mới thanh tỉnh lại, lập tức phóng tới đứng tại bên trong quân trướng ở giữa Lư Tam Nha. Thúy Chi, bọn hắn còn tại ngây người lúc, Lư Tam Nha đã phi thân lên, lao thẳng tới Hồ Tiến Tài. Hồ Tiến Tài sớm đem yêu đao trong tay quất vào, đón Lư Tam Nha một đao bổ tới. Thủ hạ dùng sức, đao phong gào thét, không lưu tình chút nào. Lư Tam Nha không trung chuyển gãy, tránh đi lưỡi đao, lăng không một cước đá hướng ngực của Hồ Tiến Tài. Hồ Tiến Tài một đao không trúng, thân thể ngựa ra sau, xoay người trên mặt đất lăn một vòng. Sau lưng hộ vệ cũng chạy tới, tốc độ nhanh nhất vẫn là canh cân, trước thân thể của hắn tung, không chờ Lư Tam Nha ra lại chiều, đã vừa người đụng phải trên người Lư Tam Nha. Hai người quẳng trên ngã xuống đất, Lư Tam Nha bị canh cân ôm chặt lấy, dưới thân đặt ở chúng trên hộ vệ trước, ba chân bốn cẳng đem Lư Tam Nha ấn xuống, có hộ vệ lấy ra dây thừng, đem nó ngũ hoa lớn trói lại. Hồ Tiến Tài có chút chật vật, vừa rồi kém chút bị người một cước ngực đá trúng. Mãi mãi ngươi, bản lĩnh quả thực làm mớn, đi mấy người, đem tên kia cũng bắt. Có hộ vệ quay người liền xông ra ngoài. Lư Tam Nha bị hai tên hộ vệ ép trên mặt đất, quật cương ngẩng đầu, nhìn chòng chọc Hồ Tiến Tài. Canh cân mộng tưởng phá hủy, hung tợn trừng mắt Lư Tam Nha. Ha ha, Lư Tam Nha, lên tốt tên kém cỏi, có muốn hay không nói một chút tên thật của ngươi? Hồ Tiến Tài tay trái chấp đao, tay phải dùng một khối khăn lụa lau sạch lấy thân đao. Ngươi thế nào nhìn tấu ta? Ngươi coi lão tử là thành đồ đần đi, không nói đến ngươi da miệng thịt mềm, chỉ vừa rồi ánh mắt kia, lão tử nhìn đều hoảng sợ. Hồ Tiến Tài một chỉ canh cân, như thật đánh cá, nên so với hắn còn đen hơn. Trấn Tây quân cũng không hoàn toàn là đồ đần. Bớt nói nhiều lời a, như muốn được chết một cách thống khoái điểm, thì nói nhanh lên ra trận tướng. Lư Tam Nha cứng lên cổ, động thủ chính là, lão nương ra âm thanh coi như thứ hèn nhát. Thì, lão tử cái này bạo tính tình. Hồ Tiến Tài nói chuyện, đao trong tay vung lên, tại bên trong quang ảnh lóe lên, bổ về phía đầu của Lư Tam Nha. Lư Tam Nha cắn chặt răng, gấp nhắm mắt chờ chết. Lưỡi đao tại đầu của Lư Tam Nha bên trên dừng lại, nhẹ nhàng gõ gõ sọ não của nàng. Muốn chết, không dễ dàng như vậy, nhìn xem lão tử quân doanh, nhiều ít thanh tráng niên hán tử, có muốn để bọn hắn tiết tiết lửa. Hồ Tiến Tài ngồi xổm ở Lư Tam Nha trước mặt, dùng tay nắm ở nàng cằm, nhìn kỹ mặt của nàng. Chậc chậc, đáng tiếc bộ này tốt đối ra, cũng tiện nghi các ngươi những tiểu tử này. Tất cả bọn hộ vệ nghe xong lời này, ánh mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Lư Tam Nha giọng căm hận nói, đều nói Trấn Tây quân quân kỷ nghiêm minh, không nghĩ tới cũng có này bẩn tiểu người, có tiếng không có miếng. Nói cái gì đều không quan trọng, chờ lấy khoái hoạt a. Hồ Tiến Tài nói xong, vung tay lên, bắt đầu đi, đào y phục của nàng, ai lên trước? Bọn hộ vệ lập tức hưng phấn nhấc tay hô hào, lão đại, ta gấp cái gì, đều có phần, từng bước đến, nhìn nàng có thể chịu mấy cái. Ha ha ha, có trên hộ vệ trước đem Lư Tam Nha hất tung ở mặt đất, không kịp chờ đợi bắt đầu xé rách y phục của trên người nàng. Mắt thấy lộ ra da thịt càng ngày càng nhiều, trọng điểm bộ vị liền phải bạo lộ ra lúc, Lư Tam Nha bốn méo người, lớn tiếng yêu uống. Đình chỉ, dừng tay, ta nói bọn hộ vệ lập tức dừng tay, an tính đợi nàng tiếp tục nói chuyện. Lư Tam Nha thở hổn hển, ta là khăn đen biết đường chủ, gọi nhạc ngâm xương, lần này là thiết kế đến giết ngươi. Hồ Tiến Tài lại gần, dùng tay cho nàng che đậy bị xé rách ra vào áo. Sớm nhiều như vậy tốt, không cần thiết chịu chút vũ nhục đi. Nhạc ngâm xương hung tợn nhìn chằm chằm Hồ Tiến Tài, không nghĩ tới các ngươi như thế hèn hạ. Cũng vậy, kỳ ủ chia hiện tại có bao nhiêu khăn đen sẽ thành viên? Hơn 8.000. Thành phong nhất cao chỉ huy giả thuyết ai? Là ta. Yêu. Hồ Tiến Tài tò mò nhìn nàng vài lần. Ngươi coi như có thể giết ta, khẳng định cũng không sống được. Lao nương liền không muốn sống lấy trở về. Hồ Tiến Tài nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, nửa ngày mới cười hỏi: "Ngươi có thể để mở cửa thành không?" "Không thể, ngươi mơ tưởng." "Ai, đừng quật cường như vậy, vừa rồi hạng mục có phải hay không còn phải lại đến một lần?" "Ngươi giết ta chính là..." "Kia không thật là đáng tiếc đi, chỉ nói với ta, có thể là không thể." Nhạc Ngâm Sương bắt đầu hô hấp dồn dập, ánh mắt đăm đăm, thần sắc có chút quỷ dị. Chương 548, nhường nàng thống khoái chương 548, nhường nàng thống khoái. Hồ Tiến Tài nhíu mày nhìn dáng vẻ của nàng. Đột nhiên, Nhạc Ngâm Sương dùng sức túi đầu, dùng miệng đi cắn rủ xuống ở một bên cổ áo. Hồ Tiến Tài khẽ vươn tay, bắt lấy tóc của nàng, dùng sức hướng lên kéo một cái. "Hì, muốn chết, sao có thể dễ dàng như vậy?" Canh Cân một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm đâu, cương đao lóe lên, dán gò má của Hồ Tiến Tài lướt qua, tinh chuẩn đem Nhạc Ngâm Sương cổ áo sừng gọ xuống dưới. Theo áo trong góc cổ áo ngã tràn ra một chút màu trắng phấn chạm vật. "Ngươi giết ta, Thánh Mẫu sẽ giữ qua cho các ngươi." Hồ Tiến Tài khoát tay, "Chuyện của vừa rồi, ta lại làm một lần nhường nàng thống khoái." Mấy tên hộ vệ trên lập tức trước, lần nữa sẽ rách lên y phục của Nhạc Ngâm Sương. Nhạc Ngâm Sương nằm sấp trên mặt đất, cực lực lăn lộn tránh né lấy. Y phục của trên thân bị càng chảnh càng ít, thẳng đến lộ ra bom tấn ra thì lúc, Nhạc Ngâm Sương mới tuyệt vọng hô kêu lên: "Dừng tay, ta đi gọi thành." A, bọn hộ vệ lập tức cho hắn che lại thân thể, chờ mệnh lệnh của Hồ Tiến Tài. Chớ nhìn bọn họ sẽ rách đến hung ác, kỳ thật mỗi con mắt của tên hộ vệ bên trong đều rất thanh minh, biết lão đại là để bọn hắn đóng phim. Hồ Tiến Tài âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu dám đùa nghịch thủ đoạn, ngươi thật là biết hậu quả, lão tử sẽ để cho ngươi tại dưới thành biểu diễn một phen." Nhạc Ngâm Sương nghe hắn nói như thế, toàn thân run rẩy. "Ngươi là ma quỷ?" Hồ Tiến Tài không để ý tới la mắng của nàng, quay đầu đối Canh Cân nói: "Ngươi dẫn người đóng vai thành kia mười mấy cái thổ phỉ, áp lấy nàng tiến đến gọi thành, mở cửa sau liều chết cũng muốn chờ đại bộ đội xông đi vào." Canh Cân trầm giọng quát: "Yên tâm đi lão đại, chết cũng sẽ không để hắn trên môn quan cửa thành." Truyền lệnh tất cả bộ đội, giờ hợi mặt bắt đầu tập kết xuất động. "Là tướng quân." Trong quân trướng bị dọn dẹp sạch sẽ, Nhạc Ngâm Sương cũng bị áp giải đi. Hồ Tiến Tài ngồi một mình ở trong trướng, nhìn chằm chằm lắc lư ánh nến, cẩn thận nhớ lại hôm nay chuyện của xảy ra. Đây là một cái cơ hội, một cái có thể lấy nhẹ nhất chiến tổn, phá thành cơ hội. Có thể hắn luôn cảm thấy có loại không nỡ cảm giác, không biết cái nào khâu có chút vấn đề. Lúc này Lâm Phong, ngay tại ngoài tiên chỉ thành trồng cây. Hắn thân thuộc Lâm Thông, theo Tây Hạ làm rất nhiều loại cây trở về. Đây cũng là ứng Lâm Phong yêu cầu, nhất định phải nhiều chọn lựa tốt hơn cây giống, lấy tới Đại Tông đến trồng thực. Bởi vì Lâm Phong cảm thấy chấn Tây cũng tốt, vẫn là dưới mắt Địch Viễn, Thượng Lâm, Tam Giang trở châu phủ chi địa, rất là thiếu khuyết cây rừng. Muốn giàu, nhiều sinh con nhiều loại cây. Cái khẩu hiệu này cũng không phải hô hào chơi, là thật muốn làm như thế tài năng giàu có đến lâu dài. Lâm Thông hiện tại là tiêu chuẩn chấn Tây thứ nhất phú hộ, đã bị Lâm Phong trách cứ qua nhiều lần. Cho nên, thay đổi trước đó nhà giàu mới nổi bộ dáng, biến trong biết điều liễm. Theo quần áo cùng thân sắc cùng đối đãi người trên nói chuyện hành động, đều vô cùng phù hợp một cái bình dân bách tính đặc thù. Ngoài thật là người căn bản sẽ không nghĩ đến, Lâm Thông đã đem chấn Tây chuyện làm ăn khuyết trương lớn đến ba quốc gia. Lĩnh Đâu Tử Tòa Thành bị hắn đánh tạo thành công nghiệp thành thị. Nơi đó có mỏ than, xưởng luyện thép, than cốc nhà máy, vôi nhà máy, cục gạch nhà máy. Đây đều là Lâm Phong lúc ấy đánh xuống cơ sở, giao cho Lâm Thông trong tay sau, đều bị hắn kinh doanh thành lợi nhuận nhà giàu. Cũng là chấn Tây nộp thuế nhà giàu, toàn bộ giá trị sản lượng chiếm chấn Tây đô hộ phủ 70-80% số định mức. Tùy ý chọn ra như thế, đều có cung không đủ cầu giá trị thị trường. Lĩnh Đâu Tử Tòa Thành bị tiếp tục làm lớn ra còn nhiều gấp đôi. Chiếm diện tích, chỉ sợ tại Đại Tông cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Thông ngồi xổm ở trên thổ địa, thực lòng giới thiệu cho Lâm Phong trước mắt một cái cây mầm. "Đây chính là người đồ tốt, ta tại Ngân Châu phí hết lớn kình mới tìm được, loại cây này mầm gọi thu mục, chất gỗ tinh tế tỉ mỉ, dễ thành sống, sinh trưởng cũng nhanh, là tài liệu tốt." Trước mặt Lâm Phong bày thật nhiều cây giống, trường trường ngắn ngủi, hắn cũng nhận không được đầy đủ. "A, cái này quả nạ hệ cổ nhìn xem không tệ a." Lâm Thông cười nói, cũng là biết hàng chủ, cái này gọi gỗ Trinh Nam, có tiền người của có quyền nhà, đều dùng này một chế tạo đồ dùng trong nhà, 10 phần chân quý. Còn có những này, đừng xem ra chênh lệch, đều là chịu rét nhịn hạn sinh trưởng nhanh, dễ thành sống đồ tốt. Lâm Phong chạm đứng dậy đến, đập trên người đánh một cái bụi đất. "Tốt, mau chóng mở rộng, nhường bách tính ở đằng kia chút không dễ trồng hoa màu địa phương, trồng cây trồng rừng, ta muốn cây xanh bao trùng xuất." Sau lưng đi theo chính là Thiên Chỉ phủ mới nhậm chi phủ, Nguyên Sĩ Mị Dụ chi huyện Tào Đức Vận. Lúc đầu hắn đã hơn 50 tuổi, chuẩn bị trở về nhà bảo dưỡng tuổi thọ, lại bị Lâm Phong điều tới, thăng nhậm chi phủ. Một khi thăng lên quan, cái này bình thường ưa thích bảy nhà của nát băng, lập tức tinh thần gấp trăm lần, chuẩn bị làm lớn một phen. "Là, đại tướng quân yên tâm, hạ quan nhất định khiến bọn hắn thực lòng trọng chọn, không được một lát đến trễ." Tào Đức Vận rất là cảm kích Lâm Phong. Năm đó hắn tại Sĩ Mị Dụ với lúc đầu bị huyện ủy cấu kết thát tử giá không chính mình, coi là như vậy quan đồ kết thúc, thủy chi Lâm Phong lại đem hắn nâng đỡ lên đến. Dưới mắt, lại cho hắn thăng lên quan, lao đầu trong nội tâm cảm kích, lại không quen biểu đạt. Chỉ là một lòng phồng lên kỉnh, muốn làm tốt Lâm Phong bố trí mỗi một sự kiện. Lâm Phong giao phó xong sự tình, lại dẫn Lâm Thông đi vào một chỗ ruộng dốc. Những này cây giống muốn chuyện là vặt, vẫn là cần kỹ thuật, không phải đào hố vùi vào đi nó liền có thể sinh trưởng. Lâm Thông cười nói, đại tướng quân thật sự là cái gì đều hiểu, lão phu tự than thở không bằng a. Lâm Phong ngáp, nhường hộ vệ lấy một cái xẻng công binh tới. Thiện tay bắt đầu trên mặt đất đào hố. Cái này hố chiều sâu, có phải hay không phải căn cứ cây giống chủng loại đến định? Đúng, như loại này cây giống, ngươi cái này hố cũng không cần đào quá sâu, loại cây này chống hạn, chỉ tưới một lần nước, có thể không cần quản nó. Hai người thực lòng nghiên cứu cây giống trồng vấn đề, trung quanh giải nước cờ trăm hộ vệ, cảnh giác quan sát động tĩnh nơi xa. Ngự Lâm quân võ vệ tướng quân Dịch Mẫn mang theo 4 cái tùy tùng, thừa dịp đại chiến khoảng cách, đều tinh thần buông lỏng lúc. Theo chiến trường một bên, vụ trộm chạy ra khỏi vệ thành dưới phản quân phòng tuyến. Một đường đi nhanh, Kính Vãng Thiên Chỉ phủ thành chạy tới. Thiên Chỉ phủ thành dưới phản quân doanh địa, không cách nào phong tỏa toàn bộ ngoài thành con đường, cho nên Dịch Mẫn bọn người lấy ra phủ thành rất nhẹ nhàng. Gần 400 dặm đường, bọn hắn đi một ngày một đêm, cũng không dám nghỉ ngơi. Chờ đổi tới Thiên Chỉ thành lúc, vừa mệt vừa đói vừa khát, 5 người lắc lắc ung dung tiến vào cửa thành. Bọn hắn thân mặc tiện trang, chỉ có lệnh bài có thể phân rõ thân phận. Đi vào phủ nha lúc, quân tốt xác nhận qua thân phận của bọn hắn sau, cáo chi Lâm đại tướng quân ra khỏi thành. Bởi vì quân tình khẩn cấp, Dịch Mẫn không dám chế mãi, tại phủ nha hơi chút nghỉ ngơi, uống no nước, gặm mấy cái lương khô. Chờ không nổi Lâm Phong trở về, liền dẫn 4 cái tùy tùng hỏi thăm ra phủ thành. Làm 5 người một đường nghe ngóng tìm kiếm, rốt cục tại xế chiều lúc, rốt cuộc tìm được Lâm Phong vị trí. Trải qua hộ vệ thông báo, 5 người được bỏ vào phòng vệ vòng. Chỉ là nhường Dịch Mẫn không nghĩ tới, lão Viễn liền phát hiện, ở vào phòng vệ trong vòng Lâm Phong, Lâm đại tướng quân, vậy mà tại đảo hố trồng cây. 5 người cơ hồ đều ngốc trệ ngay tại chỗ. Chương 549, muốn giàu nhiều loại cây chương 549, muốn giàu nhiều loại cây kinh đô thành đánh cho hừng hực khí thế, trên toàn bộ chiến trường thương vong khắp nơi trên đất, người người đều đánh đỏ mắt. Thật là 5 người bọn họ, vừa tiến vào Thiên Chỉ phủ sau, liền phát hiện theo vào hai quốc gia đồng dạng. Dân chúng an nhàn tại trong ruộng làm lấy việc nhà nông, tại trên vùng đồng ruộng kéo nhà loa. Trong phủ thành càng là người đến người đi, tiểu than tiểu phiến tiếng giao hàng, các loại gánh xiếc, du khách. Những này bọn hắn cũng có thể tiếp nhận, dù sao có trấn Tây quân tợ dọa kẹt, lòng người dạ sở xạ đã đi. 5 người liếc mắt nhìn nhau, xác định một chút, nơi này vẫn là đại tông quốc thổ a. Lâm Phong trên cái trán đã gặp mồ hôi, cái này nghề nghiệp rất phí sức, không thể so với đánh trận chinh lệnh. Nhưng hắn múa may đao thương, còn cảm thấy so cái này nhẹ nhõm chút. Hộ vệ bên cạnh vội vàng tiếp qua hắn xẻn công binh, tiếp tục đào lấy bọc cây. Lâm Phong nâng người lên, đưa tay lau trên trán mồ hôi, sau đó xông Dịch Mẫn vẫy tay. Dịch Mẫn trước mau tới, chân sau quỳ xuống đất, túi người báo cáo. Ngự Lâm quân thứ 11 doanh, võ vệ tướng quân Dịch Mẫn, gặp qua Lâm đại tướng quân. Lâm Phong gật gật đầu, tốt, đứng lên mà nói. 5 người đều đứng lên, bên cạnh đứng ở, túi đầu chờ tra hỏi. Vệ thành chiến sự như thế nào? Vệ đại tướng quân, vệ thành đã thủ không được, vạn thái sư đã hạ lệnh, chuẩn bị rút về kinh đô thành. Triệu Thạc vội la lên, các ngươi bằng vào cao thành danh sâu, vậy mà ngăn không được phản quân. Dịch Mẫn túi đầu nói, phản quân quá nhiều, thế công lại mãnh, chúng ta tận lực. Phản quân quá nhiều, các ngươi ít người sao? 10 năm vạn Ngự Lâm quân đều làm ăn gì? Triệu Thạc nổi giận nói. Mấy cái Ngự Lâm quân sĩ quan ngẩng đầu liếc qua Triệu Thạc, sau đó lại gục đầu xuống. Dịch Mẫn là nhận biết Triệu Thạc, đều tại kinh đô thành lăn lộn, Triệu Thạc là nổi tiếng quan đệ nhị, tại kinh đô 10 phần nổi danh. Hầu ra là chúng ta vô năng, làm trễ nải chiến sự. Hiện tại thế nào giải thích đều vô dụng, đánh bại chính là đánh bại. Lâm Phong nhìn phía xa đồng ruộng, hít một hơi thật dài mang theo cỏ dại mùi không khí. Các ngươi tới đây làm gì? Dịch Mẫn chắc tay, Ngự Lâm quân thứ 11 doanh phiêu kỵ tướng quân Cúc Triều Việt, mệnh trước chúng ta đến đưa tin cho Lâm đại tướng quân. Hắn dừng một chút. Cúc tướng quân nói, chỉ cần Lâm đại tướng quân tiến binh kinh đô, ta thứ 11 doanh toàn thể tướng sĩ, đem chỉ nghe lệnh Lâm đại tướng quân. Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người hết sức kinh ngạc. Đây là muốn phản bội vạn thái sư, phản bội đại tông triều đình sao? Dịch Mẫn lần nữa không người chắc tay, Cúc tướng quân nói, thế cục trước mắt, chỉ có Lâm đại tướng quân tài năng hiểu kinh đô chi khốn, cứu vãn đại tông triều đình tại tức ngược. Triệu Thạc cả giận, đáng tiếc, triều đình cái nhóm này mục nát chi thần, không nhìn phản quân phá thành, vẫn mặt mũi bảo hộ chính mình. Chính là đến chết vẫn sĩ diện thôi. Lần này Lâm Sảo Muội cũng đi theo Lâm Phong ra khỏi thành trồng cây, nàng muốn đi thảo khỏa bên trong bắt châu chấu. Nghe được Dịch Mẫn nói chuyện, liền châm chọc nói. Lâm Phong khoát tay chặn lại, ngăn lại những người khác nói chuyện. Các ngươi Cúc tướng quân đây là muốn phản bội triều đình sao? Cúc tướng quân nói, chúng ta nghe theo Lâm đại tướng quân mệnh lệnh, chỉ vì phản kích phản quân, cũng không phải là phản bội triều đình. Lâm Phong lắc đầu cười nói, các ngươi làm như thế, thật là đem vạn thái sư đắc tội hung ác. Ta muốn, vạn thái sư tới cuối cùng cũng phải hướng Lâm đại tướng quân chịu thua. Là ai cho các ngươi niềm tin của dạng này? Dịch Mẫn trầm mặc. Sau lưng Dịch Mẫn một sĩ quan mở miệng nói, Lâm đại tướng quân, ngay tại chúng ta doanh đã sớm truyền nở rồi, thật nhiều truyền kỳ cố sự. Gặp hắn nói như vậy, một cái khác tùy tùng cũng đi theo giải thích. Cái gì chúng ta doanh, toàn bộ Ngự Lâm quân đều có rất nhiều biết đến, Lâm đại tướng quân thuộc về chiến thần cấp đâu? Đứng tại phía sau nhất một cái tuổi trẻ quân tốt, sắc mặt đỏ bừng nói, cha ta suốt ngày cầm ngài giáo huấn ta, nói ta không có tiền đồ, Lâm đại tướng quân lớn như thế lúc, đã là trấn Tây tướng quân, trung viên bá. Lâm Thông đã sớm nghe được nhiệt huyết sôi trào, đỏ bừng cả khuôn mặt. Những người trước mắt này, thật là hoàng đế trước mặt Ngự Lâm quân, dạng này đội ngũ, đều biết mình uy danh của cháu ruột. Hắn cái này đích thân thúc, có thể nào không cùng có vinh yên. Lâm Phong gặp bọn họ càng nói càng kích động, vội vàng nhấc tay ra hiệu bọn hắn đình chỉ. "Tốt, tốt, ta đã biết, các ngươi lại đi nghỉ ngơi, chờ ta kế hoạch hoàn mỹ sau, thông báo tiếp các ngươi." Dịch Mẫn tha thiết mà nhìn xem Lâm Phong. "Lâm đại tướng quân, ngài nhưng phải cứu lấy chúng ta, Ngự Lâm quân các minh đệ, càng chết càng nhiều nói chuyện, hắn nghẹn nào?" Lâm Phong liếc qua Trình Lương cùng Ô Kiếm. Hai người trên lập tức trước, một bên nắm ở Dịch Mẫn bả vai, một bên ăn ủi. "Tới tới tới, đi nghỉ trước, tướng quân nhà ta sẽ mau chóng trả lời cho các ngươi, bên này đi." 4-5 cái Ngự Lâm quân tốt bị hai người khuyên giải lấy, dẫn dắt đến cách nọ rồi. Triệu Thạc cũng không nhịn được hai mắt đỏ lên, nhìn xem Lâm Phong. đại ca, kinh đô chỉ sợ đỡ không nổi. Lâm Phong nhìn hắn một cái, yên tâm đi, bọn hắn nói là vệ thành đỡ không nổi, không phải còn có kinh đô thành sao? So ta lĩnh đô tử tòa thành đều cao, lo lắng vớ vẩn cái gì? Thật là, đại ca nha, kinh đô, bọn hắn Triệu Thạc đã nói năng lộn xộn. Lâm Phong khoát qua tay, đi cho lão tử đào 10 cái bọc cây, ta bảo đảm nhà ngươi bình an vô sự. Triệu Thạc ngây người một lát, ngây thơ gật đầu, đi một tên hộ vệ cầm trong tay sẻn công binh, tìm băng phẳng chút địa phương, bắt đầu cắm đầu đào hố. Lâm Thông lúc này trước đụng lên đến, ha ha cười. Khi hắc, Lâm Phong, thúc thật là vì ngươi cảm thấy giải, 2014, có ngươi khối này bảng hiệu, thúc tại quốc cảnh tuyến bên trên đều thông suốt à. Lâm Phong thản nhiên nói, đừng chê ta nói chuyện khó nghe, thành thành thật thật làm ăn, công bằng giao dịch làm cơ sở, ngươi để cho ta khó xử, vậy ngươi sẽ rất khó chịu. Lâm Thông một vỗ ngực, ta Lâm Thông làm cả một đời chuyện làm ăn, giảng cứu chính là công bằng giao dịch, thúc nhất xem thường những cái kia đầu cơ trục lợi, cưỡng đoạt nhà giàu mới nổi, bọn hắn căn bản không biết rõ cái gì gọi là tín dự, cái gì gọi là danh tiếng. Lâm Phong bốn phía quan sát lấy, đến lúc đó ngươi đi Ngân Châu lúc, làm nhiều chút thích hợp nơi này sinh trưởng, thực vật chân quý tới. Không có vấn đề a, ta đã sớm tìm kiếm đây. Ừ, ta nhớ được giống như có cây du, bách thụ, ngân hoạnh, còn có cầu kỳ. Khác không nhớ nổi, ngươi nhìn xem làm a. Lâm Thông kinh ngạc nhìn xem Lâm Phong, ngươi thế nào biết nhiều như vậy? Ai, ta người này đọc sách nhiều, đi địa phương cũng nhiều, cho nên biết đến liền nhiều. Lâm Thông vẻ mặt khinh thường, kia muốn nói người khác, ta cũng liền tin, ngươi đọc sách nhiều, còn đi nhiều chỗ. Lâm Phong cũng là quên trước mặt người này là hắn thân thúc, gãi đầu một cái. Ách, ta nói chính là nằm mơ, nằm mơ. Nói xong quay người hướng nơi khác đi. Trong lòng Lâm Thông còn có sự tình, đuổi theo Lâm Phong đi vào một chỗ tạm trước bãi cỏ. Ai, ta còn có chuyện gì thương lượng với ngươi, cái kia. Cái kia Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn, chuyện của khó xử tốt nhất đừng nói ra, miễn cho đều xấu hổ. Thì hắc, cũng là không phải làm khó, chính là nghe nói trong tay ngươi có thiên lôi, cái này không phải có người muốn ra giá cao đi, ta liền muốn đừng nghĩ, dừng lại à, cái trò này ngươi không chơi nổi, cuối cùng đừng ngay cả mình đều nổ không có. Chương 550, đấu chi đấu dũng chương 550, đấu chi đấu dũng Lâm Phong nói đến rất nghiêm túc, nhường Lâm Thông ngậm chặt miệng. Chầm một hồi, thấy Lâm Phong lại bắt đầu đào bọc cây, Lâm Thông chịu từ từ tiến tới. Lâm Phong à, thúc trong tay có mấy cái nhà giàu người ta cô nương ngày sinh tháng đẻ, đều là tiểu thư khuê các, chi thư đặt lễ, mỹ mạo như Lâm Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nhường Lâm Thông ngậm miệng. Đi làm việc của ngươi à, lại nhải, có tin ta hay không để ngươi. Lâm Thông không đợi hắn nói xong, lập tức hai tay giơ lên, xoay người chạy, miệng bên trong còn hét lớn. Ta tin, ta tin, lúc này đi chớ nhìn hắn hơn 50 tuổi, chạy còn nhanh hơn con thỏ. Lâm Sảo Muội ha ha ha cười, ca a, ngươi cái này thân thúc thật đùa. Lâm Phong bên cạnh đào bọng cây bên cạnh lắc đầu, đùa. Hắn so ngươi thông minh 100 lần. Lâm Sảo Muội bĩu môi một cái, thử, ta không tin. Ngươi còn đừng không tin, ta muốn thả ra ngươi đi, hắn có thể bán đứng ngươi, ngươi còn phải thay hắn kiếm tiền đâu. Lâm Sảo Muội lật ra bảy mặt mắt cho Lâm Phong, tự lo đi một bên bắt châu chấu. Lâm Phong tiếp tục đào lấy bọng cây, hắn đào thật sự thực lòng. Kỳ thật trong lòng hắn đang suy nghĩ kinh đô thành chiến sự. Vì báo tình báo bên trong, kinh đô thành tường thành gần đã 15 trượng, trước thành hộ thành hà sâu không biết mấy phần, chiều rộng 20 trượng ở bên phải. Đây là một cái thế lực bá chủ hình thành trì. Nếu như Ngự Lâm quân toàn bộ rút lui về thành, lui vào kinh đô sau, thêm trong thượng thành quân coi giữ, nhân số ít nhất 12 vạn trở lên. Trước mắt, phù vương phản quân, tăng thêm hắc cân quân cũng bất quá 10 năm vạn người. Phù vương muốn lấy 10 năm vạn người, công phá 10 vạn Ngự Lâm quân thủ ngự kinh đô thành. Kia hệ số độ khó vô cùng cao, cao tới cơ hồ không có khả năng. Tại triều đình các đại lão như thế thái độ hạ, Lâm Phong mới không muốn ra tay giải khốn kinh đô thành. Vậy sẽ khiến cái này các quyền quý xem thường, cũng dẫn không dậy nổi bọn hắn coi trọng. Chính mình trước mắt nhiệm vụ chính là an tâm kinh doanh mấy cái phủ châu chi địa, để trong này dân chúng mau chóng giàu lên. Bạch Tĩnh đã mang đến đầy đủ tư liệu sản xuất, còn có các loại quân sự vật liệu. Nếu như đến thời cơ thích hợp, chính mình đem phát động một trận bạo lôi hành động, lấy cuồng bạo phương thức, trong nháy mắt phá hủy phủ vương phản quân. Nhưng đại tông triều đình nhìn xem, lão tử kia hủy thiên diệt địa uy lực lớn. Ai dám lại dùng xem thường ánh mắt của mình nhìn qua, kia lão tử tất nhiên sẽ bỏng mù trong mắt của hắn. Cùng Lâm Phong nhàn nhã thành đôi so, Hồ Tiến Tài 5000 nhân mã, đóng quân tại dưới Tam Giang phủ thành, đã 3 ngày. Lúc này đã là giờ hợi một khắc, dựa theo kế hoạch, nên canh cân mang 30 hộ vệ, giả dạng thành thổ phỉ bộ dáng, áp trước nhạc ngâm xương đi lừa gạt thành. Mà chính mình thì mang theo đại bộ đội, sau lưng ngoài hai dặm mai phục. Một khi quân địch mở thành tới trên phát hiện làm, canh cân 30 người, nhất định phải chống đỡ nửa khắc đồng hồ thời gian. Trong này có cái vấn đề mấu chốt, nhạc ngâm xương có phải hay không có vấn đề? Một cái khăn đen biết đường chủ, có thể hay không liệu mình đến ám sát chính mình? Hơn nữa theo nàng làm việc quá trình đến xem, cũng rất dễ dàng bị nhìn thấu, bắt cũng lộ ra 10 phần giản đơn. Có lẽ nhạc ngâm xương tự phụ bản lĩnh, chỉ là cần một cái tới gần mục tiêu cơ hội đâu. Thật là thân thủ của nàng biểu hiện tại chỗ nào? Hồ Tiến Tài nhìn một chút tổ kỳ Omi, đã đến nên hành động thời điểm, có thể trong lòng chính mình luôn cảm thấy rất không yên ổn. Khẽ cắn răng, liền xem như tại đóng phim, bọn hắn tại trong Tam Giang phủ thành cho mình đào cái hố. Nhưng là, chỉ bằng kỳ hữu triệu phủ quân cùng khăn đen hội chúng, có thể đỡ nổi chính mình 5000 thiết kỵ trả đạp sao? Canh cân mang theo 30 kỵ, áp khăn đen hội đường chủ nhạc ngâm xương, giờ hợi một khắc, ra doanh địa. Căn cứ Hồ Tiến Tài sách lược, canh cân dùng một cây dây nhỏ tác, bọc tại cổ của nhạc ngâm xương bên trên, một đầu bắt trong tay chính mình. Nhường nhạc ngâm xương cưới lập tức, đi ở phía trước, cũng đem hai tay nàng trói tại trên yên ngựa. Một khi nàng muốn chạy trốn, trừ phi có thể trong nháy mắt tránh ra dây thừng, không phải sẽ đem cổ của mình cắt đứt. Bóng đêm đen nhánh, Nhạc Ngâm Sương ngồi trên lưng ngựa, trong lòng tính toán thời gian. Có thể trở thành khăn đen biết đường chủ, Nhạc Ngâm Sương rất không giản đơn, kế hoạch của nàng bên trong mang theo chiến thuật tâm lý. Mình bị bắt được sau, sẽ lợi dụng thoại thuật, dẫn đạo đối phương hướng mình muốn phương hướng đi. Từ trước mắt đến xem, đã cơ bản thành công. Trấn Tây quân trên xem ra là sảng khoái. Nhạc Ngâm Sương rất đắc ý, mặc cho ngươi Trấn Tây quân mạnh hơn, cũng phải uống lao nương nước rửa chân. Về phần mình như thế nào thoát thân, nàng cũng không lo lắng, chỉ cần cái này 30 kỵ tiến vào cửa thành, còn không phải mặc cho chính mình nắm. Lúc này, Kỵ U Triệt đã chuẩn bị kỹ càng, chính mình sẽ trên theo kế hoạch trước lửa gạt thành. Sau đó chờ Trấn Tây quân xông vào cửa thành lúc, sẽ ham trong vào thành vô số hố lõm, chiến mã trong nháy mắt mất đi tác dụng, trên lại thêm mấy ngàn người cùng tiến tập kích. Mặc cho ngươi chiến lược mạnh hơn, cũng phải nuốt hận Tây Bắc. Đây cũng là Nhạc Ngâm Sương cùng Nam Cung Nguyên bọn người thiết kế tốt, bị động phòng ngự, không bằng chủ động thiết hãm, một lần hành động đem Trấn Tây quân tiêu diệt hết. Nhạc Ngâm Sương khá tốt, Kỵ U Triệt hố bẫy ngựa thiết kế rất khéo léo, chiến trên ngựa đạp đi, cũng sẽ không trong nháy mắt sụp đổ, mà là hơi chỉ hoãn 10 thời gian mấy hơi thở, nhờ một đám Trấn Tây chiến kỵ, toàn bộ xông trong vào thành sau, mới có thể tại trên thành lâu bỏ xuống khe dốc ra chỉ hạ, sụp đổ xuống, tranh thủ nhường toàn bộ chiến kỵ đều lâm vào hố sâu. Vì thế, Nam Cung Nguyên mang theo mấy ngàn phủ quân cùng khăn đen hội chúng, phân chiến hai cái ngày đêm, rốt cục hoàn thành, nhường kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng. Dưới mắt, một đám phủ quân tướng lĩnh cùng khăn đen sẽ cốt cán, liền nằm ở trên tường thành, chờ đợi trước Nhạc Ngâm Sương đến gọi thành. Mấy ngàn phủ quân cũng nắm cung tiễn, mai phục tại cửa thành bốn phía, chuyên chờ kỵ binh địch xông vào cửa thành. 30 kỵ chiến đội chậm rãi hướng phía trước tiến lên, canh cân cùng Cảng Ngâm Sương đều mang tâm tư. Chiến mã đi hai khắc nhiều phút sau, Nhạc Ngâm Sương phát giác không đúng. Dựa theo Trấn Tây quân doanh địa cùng Tam Giang phủ thành khoảng cách, tốc độ của lấy trước mắt, lúc này hẳn là có thể mơ hồ nhìn thấy cao lớn tường thành. Phía trước như cũng một mảnh hắc ám, cũng không tường thành hình dáng. Lại đi hai khắc đồng hồ, Nhạc Ngâm Sương nhịn không được quay đầu hỏi: "Các ngươi đây là muốn mang ta đi đâu?" Canh cân lạnh quát một tiếng, ngậm miệng, đi chính là. Nhạc Ngâm Sương cảm thấy có chút không ổn, kịch bản cũng không có theo nàng xáo lộ đi a, ta muốn thuận tiện một chút. Chịu đựng, nhịn không được. Canh cân không còn phản ứng nàng. Hồ Tiến Tài đã liên tục dặn dò qua, cô gái này không giản đơn, muốn canh cân ngàn vạn chú ý, không muốn bị nàng lừa. Các ngươi không thể dạng này, ta đều bằng lòng giúp các ngươi lừa gạt mở cửa thành, vì cái gì còn đối đãi với ta như thế? Canh cân gặp nàng nhiều lần ồn ào, lạnh lùng nói: "Ngươi dám chơi trò xảo trá, ta liền để ngươi làm chúng chết được khó coi. Ngươi, một người đàn ông lớn, vì sao khó xử tiểu nữ tử?" A Nhạc Ngâm Sương bắt đầu đứng lịu. Bất luận nàng như thế nào khóc lóc om sòm ngồi chỗ cối, canh cân hờ hững, chỉ cắm đầu đi đường. Đoạn đường này đi hơn một cái tổ kỳ ô mì, chưa rốt cục phương xuất hiện đen xỉ tường thành hình dáng. Nhạc Ngâm Sương có chút mắt tròn váng. Trấn Tây quân doanh địa tại Tam Giang phủ ngoài cửa thành đông chỗ năm dặm, dựa theo kế hoạch, để cho mình lừa gạt thành, cũng nên là lừa gạt mở đông môn, một lần hành động xông vào. Trước mắt có thể cửa thành lầu, rõ ràng không phải đông môn, nhìn cái này mơ hồ hình dáng, hẳn là thành tây cửa. Chương 551, mở thành a, đều đã chết ra. Chương 551, mở thành a, đều đã chết ra. Nhạc Ngâm Sương tuyệt vọng, nàng tất cả cạm bẫy đều thiết lập tại đông môn bên trong. Trong thời gian ngắn, tây môn là không cách nào một lần nữa bố trí. Coi như muốn thông chi thành nội mai phục quân đội cũng không có cách nào. Nhưng trước mắt đã đến tây môn cầu treo trước, nàng cổ áo bị canh cân nắm chặt, đã cảm thấy lỗ tai bên cạnh một cái thanh âm trầm thấp nói rằng: "Tiến đến kêu cửa, như có sai lệch, lão tử sẽ đem ngươi trần truồng dán tại trước thành, nhường ngươi muốn chết cũng khó khăn." Nhạc Ngâm Sương run lên vì lạnh, tự hành não bộ kia thảm không nỡ nhìn hình tượng. Ta thử một chút, nếu như bọn hắn không nghe, có thể cũng không nên trách ta đi hắc hắc, ngươi thử xem, chúng ta nhiều lắm thì tiếp tục giằng co, phá thành chỉ ở sớm tối, có thể ngươi trần trùng trục thi thể, lại vĩnh viễn bị đinh bên trên sỉ nhục nhãn hiệu. Canh cân đây là được Hồ Tiến Tài giáo thụ, cái gì ác độc liền nhặt cái gì nói. Ngươi không giảng đạo lý. Ô Nhạc Ngâm Sương đã khóc lên, lần này không phải diễn. Thiếu cùng lão tử trang, nếu như gọi không mở cửa thành, hậu quả chỉ sẽ thảm hại hơn, không có thảm nhất. Canh cân cắn răng nói dọa, cũng không vì nàng đáng thương mà thay đổi. Nhạc Ngâm Sương minh bạch, Tam Giang phủ thành đã bị chính mình khống chế trong tay, tất cả hắc cân hội chúng đều sẽ vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của mình. Bọn hắn không có đầu óc, không biết chính mình suy nghĩ vấn đề. Đương nhiên, hắc cân hội giáo nghĩa cũng không được bọn hắn mang đầu óc của mình suy nghĩ vấn đề. Chính mình tiến lên kêu cửa, khẳng định sẽ có hắc cân hội chúng đến đây mở cửa, Tam Giang phủ thành. Kết thúc. So với tính mạng của mình, hắc cân hội còn phải về sau sắp xếp. Nhạc Ngâm Sương không sợ chịu đụng, chỉ sợ mất mạng, chính mình tuổi trẻ, còn có tốt đẹp thời gian hưởng thụ đời người đâu. Ỷ vào chính mình mỹ mạo, có bao nhiêu nam tử tin phục tại chính mình dưới gấu quần. Những hình ảnh này, tại đầu óc của nàng trung chợt lóe lên, trong chốc lát liền hạ quyết định. "Tốt, ta nếu có thể gọi mở cửa thành, ngươi có thể thả ta đi sao? Kia đến lao đại nhà ta định đoạt, lao tử không có kia quyền lực. Ân, ta dùng thân thể đổi lấy tự do, như thế nào?" Nhạc Ngâm Sương ngữ khí bắt đầu nổi lên mềm nhắn. Canh cân nuốt ngụm nước bọt, khó khăn nói: "Nhìn biểu hiện của ngươi, chưa gọi mở cửa thành lại nói cái khác." Nhạc Ngâm Sương nghe khẩu khí của hắn có bướng lòng, mừng rỡ trong lòng, lập tức gật đầu. "Tốt, nô ra cái này tiến đến gọi thành." Canh cân siết chặt trong tay dây thừng, thả Nhạc Ngâm Sương giục ngựa đi đến cầu treo trước. "Ai, trên thành, ta là Nhạc Ngâm Sương, cho ta thả cầu mở cửa thành." Trên đầu thành xác thực có hắc cân hội chúng tại đứng gác, ở giữa cũng xen lẫn phủ quân quân tốt. 7-8 cái trực luân phiên người, nghe được gào to âm thanh, thăm dò hướng dưới thành nhìn. đen xì một mảnh căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể bệnh thai chờ đợi. Có nghe hay không, ta là đường chủ Nhạc Ngâm Sương, mở thành a, đều đã chết sao? Nhạc Ngâm Sương lần nữa hét to lên. Canh Cân cũng nghe không ra trong lời nói của nàng vấn đề, đành phải khẩn trương chờ mong có người mở thành thả cầu. Lần này trên thành Hắc Cân hội chúng nghe rõ ràng, thanh âm này bọn hắn rất quen thuộc, mỗi lần tụ hội tụng kinh nghe đạo, đều là thanh âm này. Một cái Hắc Cân hội tiểu đầu mục, không chút do dự phất tay. Là đường chủ, thả cầu mở cửa. Phủ quân đầu mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có chút quỷ dị a, không thể tùy tiện mở cửa, nhìn lại một chút a. Đánh rắm, đó là chúng ta đường chủ, ngươi dám lên đạm, thánh mẫu hội trách tội. Cái gì thánh mẫu a, lão tử hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một cái Hắc Cân hội chúng dùng trường mâu đè vào nơi cổ họng. Ngươi dám vũ nhục thánh mẫu, lão tử để ngươi dùng sinh mệnh đi xin lỗi. Ai ai, ta nào có vũ nhục a, không có. Không có mở cửa. Có Hắc Cân hội chúng không để ý phủ quân ngăn cản, cấp tốc đi đem trên đầu thành bàn kéo bung ra. Còn có Hắc Cân hội chúng chạy xuống đầu tường, cướp đi mở cửa thành. Nghe được cầu treo két két hướng xuống rơi, Canh Cân trong lòng trở nên kích động, tự ra lão đại quả nhiên cao minh. Chờ cầu treo rơi xuống từ chỗ, Canh Cân vung tay lên, 30 kỵ đi theo Nhạc Ngâm Sương bước lên cầu treo. Bọn hắn đi rất chậm, chậm rãi hướng cửa thành tới gần. Canh Cân kéo trong tay dây thừng, nhắc nhở Nhạc Ngâm Sương không cần dở trò. Theo cầu treo tới cửa thành, 30 mấy bước khoảng cách, bọn hắn lề mề nửa khắc đồng hồ thời gian. Thẳng đến cảm giác ra mặt đất có một chút chấn động lúc, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng 5000 thiết kỵ, ngay tại hướng nơi này vọt tới. Tam Giang phủ thành tây môn bên ngoài, vô số thiết kỵ từ trong bóng tối bật ra, mang theo đứt hai bên mình, vượt qua cầu treo một đầu đâm vào cửa thành trong động. Mà trong cửa thành Canh Cân chờ chiến kỵ đã cùng ẩn nấp xuống tường thành phủ quân cùng Hắc Cân hội chúng tiếp địch. Mấy trăm quân địch xông tới mong muốn đóng cửa thành, Canh Cân liều mạng vung lên tương đao, kết lực hét lớn thủ hạ. Ngăn trở bọn hắn, giết. Đừng nhìn chỉ có 30 kỵ, lại là trấn tây quân trung tinh nhuệ, mấy trăm bộ tốt bị chiến mã xung kích đến chia 5 x 7, quân lính tăng dã. Có Hắc Cân hội chúng nhân cơ hội tiến vào cửa thành động, muốn đi đóng cửa thành lúc đã chậm. Vô số chiến kỵ gào thét lên vào vào. Trong cửa thành mấy trăm quân địch lập tức tán loạn, chạy trốn tứ phía, khàn giọng hét lớn, chui vào tiểu hồ cùng. Hồ tiến tài 5000 thiết kỵ, như màu đen thiết lưu, ở cửa thành xử lý số lượng gỗ, tuần hướng bốn phía. Còn mai phục tại cửa thành đông mấy ngàn phụ quân, đang ăn tính chờ đợi đối trên tay làm. Chợt nghe xa xa tao loạn âm thanh, Nam Cung Nguyên lập tức biết không tốt, chuyện có biến. Người tới, truyền mệnh lệnh của ta, các doanh tổ đội đi tây môn lên chiến. Tại hắn kiệt lực gào to hạ, phụ quân các cấp sĩ quan lập tức tổ chức bộ hạ của mình, bắt đầu ở dưới thành tập kết, chạy về phía tây thành. Bất luận là phụ quân vẫn là Hắc Cân hội chúng chấp nhất, tại trấn tây thiết kỵ trước mặt, không có chút nào sức chống cự. Làm vô số trấn tây thiết kỵ xông đến trước mặt lúc, vừa mới tiếp địch, lập tức bại tàn mát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tam Giang phủ thành bên trong, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Khắp nơi đều chạy thuộc mạng phụ quân cùng Hắc Cân hội chúng. Canh Cân một hồi chém giết về sau, rốt cục bảo vệ cửa thành trước quan, mắt thấy đội ngũ của mình xông vào thành nội, thật to nhẹ nhàng thở ra. Đưa tay nhìn một chút mình bị máu tươi thấm ướt tay trái, trên cổ tay cột một đoạn dây thừng, đã từ trong cắt ra. Lại ngẩng đầu bốn phía liếc nhìn một vòng, hỗn loạn không cách nào phân biệt. Chỉ có thể một phát miệng, đậu xanh rau muống, cô gái này chết. Vẫn là chạy. Hắc Cân hội lão đại Miêu Trường Phong tự mình đến tìm phủ vương đệ nhất quân sư Lam Bực. Hai người tại Lam Bực nơi ở khách đường gặp mặt. Lam tiên sinh, vương gia để cho ta đình chỉ ám sát Lâm Phong hành động, việc này rất là khó làm, mời tiên sinh dạy ta. A, vương gia tại sao lại hạ lệnh đình chỉ hành động? Bởi vì Lâm Phong chủ động hội kiến vương gia sứ giả Điển Trọng Như, khẳng định là có quy thuận ý tứ. Lam Bực ha ha ha cười. Lâm Phong là ai, như thế nào tùy tiện quy thuận? Sớm tại mấy năm trước, liền cùng vương gia không nể mặt mũi, việc này vô giải. Kia Lam tiên sinh có ý tứ là từ bọn hắn đi làm chính là, không cần nhúng tay can thiệp. Miêu Trường Phong gật gật đầu, đa tạ tiên sinh nói thẳng, đây là một chút lòng thành, mời tiên sinh vui vẻ nhận. Chương 552, nghiệp vụ chuyên viên chương 552, nghiệp vụ chuyên viên nói chuyện, hắn từ trong ngực lấy ra mấy tấm ngân phiếu, bỏ lên trên bàn, đẩy lên Lam Bực trước mắt. Ai, người ta cùng ở tại phủ vương dưới trướng, không cần khách khí như thế. Một mã thì một mã, ta Miêu Trường Phong hướng tới làm việc sảng khoái, chỉ cần tiên sinh giúp ta, tất có hậu báo. Nếu như thế, Lam Mỗ liền không còn khách sáo. Lam Bực lườm trên bàn ngân phiếu một cái, kinh ngạc nói: "À, đây là Thanh Phong ngân nghiệp mệnh giá." Miêu lão đại Miêu Trường Phong cởi mở cười một tiếng: "Ta quan tâm đến nó làm gì ai ngân phiếu, chỉ cần dùng tốt liền thành, tiên sinh không cần chú ý." Nói chuyện, xích lại gần Lam Bực, lần này giết người mua bán, dùng cũng là này phiếu, ngươi nói có không, có gì hay. Hai người nhìn nhau, đồng thời cười lên ha ha. Lam Bực đưa tiễn Miêu Trường Phong, ngồi một mình ở trong tư phòng, suy nghĩ tâm sự. Hắn đã nhận được tin tức, Thôi Doanh ám sát thất bại, mà chính mình phải đi ra hiệp trợ người, cũng đã chết một cái. Trước mắt xem ra, chỉ có thể dựa vào Miêu Trường Phong thủ đoạn, xem rốt cục có thể hay không gây nên Lâm Phong vào chỗ chết. Lâm Phong là phụ vương đăng cơ nhất mầm hòa lớn, chớ nhìn hắn vùi ở Thiên Chỉ Thành không có động tĩnh, một khi động, liền sẽ muốn mạng người. Lam Bực là thật sâu cảm nhận được Lâm Phong lợi hại, còn phải nghĩ biện pháp nhường phụ vương càng thêm coi trọng, không cần một mặt mà nhìn chằm chằm vào kinh đô thành bên trong vị trí kia. Coi như có thể leo lên đi, không giải quyết được Lâm Phong, hắn cũng có thể đem người kéo xuống. Bạch phu nhân theo Miêu Trường Phong trong nhà đi ra, một thân màu đen áo khoác, mũ trùm che kín đầu mặt. Nàng nghe xong Miêu Trường Phong tự thuật sau, trải qua mấy ngày nữa suy tư, quyết định tự mình gặp một lần Lâm Phong. Bạch phu nhân là Hắc Cân hội người sáng tạo, nàng đến Miêu Trường Phong phụ trợ, sáng tạo Hắc Cân hội mấy chục năm, phát triển vô số hội viên. Hắc Cân hội mỗi một cái hội viên đều là con của nàng, nàng không được Lâm Phong lại điên cuồng như vậy đổ sát nàng hội chúng. Bạch phu nhân giáo nghĩa rất đơn giản, chính là muốn nhường thiên hạ bất tính, vượt qua hạnh phúc an khang thời gian. Trong lòng có tín ngưỡng, sinh hoạt có bảo hộ, cái này có lỗi sao? Lâm Phong vì sao xem Hắc Cân hội là hồng thủy mãnh thú, không chút kiêng kỵ hướng Hắc Cân hội chúng giơ lên đồ lao. Bạch phu nhân bên người theo tiểu Nam Hải, 11-12 tuổi dáng vẻ, đây là nàng tùy tùng. Còn có một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ cô gái trẻ tuổi, dùng khăn đen che mặt, nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng. Trước cửa sớm có một chiếc xe ngựa, đen tuyển rộng lượng toa xe, không biết dùng gỗ gì chế tạo, nhìn qua ung dung hoa quý. Toa xe bốn cái sừng bên trên, còn cần hoàng kim khảm nạm bốn cái kim sắc ảnh chân dung, cùng Hắc Cân hội cùng phụng pho tượng một cái bộ dáng. Trước xe hai thất màu đen tốt ngựa, nhìn qua mười phần thần tuấn. Một cái ông lão mặc áo đen, không người đứng tại trước xe ngựa, trong ngực ôm một cây trường tiên. Tiểu Nam Hải động tác cấp tốc, tiến lên đem cửa buồng xe mở ra, lấy ra một tờ đạp xe băng ghế đặt ở trước xe. Bạch phu nhân một tay giúp đỡ Nam Hải bình đích sắc cánh tay, một cước đạp đạp xe băng ghế, tiến vào toa xe bên trong. Cao gầy nữ tử cũng đi theo chui vào toa xe. Nam Hải cất kỹ xe băng ghế, đóng lại cửa khoang xe, đưa tay ra hiệu lão giả khởi hành. Lão giả ngồi càng xe bên trái, Tiểu Nam Hải ngồi phía bên phải, hai người nhìn xem chậm rãi lui lại bên đường cửa hàng, không lên một tiếng. Xe ngựa chạy qua rộng lớn mặt đường, chạy về phía cửa thành. Lâm đều cao lớn cửa thành trước động, đứng một loạt nắm trường mâu quân tốt, bên trái là phủ vương quân đội, bên phải là áo đen khăn đen quân tốt. Bọn hắn nhìn thấy xe ngựa màu đen lúc, không chút do dự không người thi lễ. Có quân tốt nhanh chóng đem cửa trước chướng ngại vật trên đường kéo ra, thủy đầu chờ đợi xe ngựa chạy qua. Xe ngựa màu đen xuyên qua trường cửa thành động, âm ầm vọt vào ngoài thành rộng xa thiên địa. Thiên chỉ phủ nha trong hành lang, án thư một bên, Bạch Tĩnh trong tay nâng một bản sổ sách, vẻ mặt do dự nhìn xem Lâm Phong. "Ca, cái này, lúc đầu không muốn làm phiền ngươi." Thật là Lâm Phong thả tay xuống bên trong một chồng trang giấy, quay đầu cười với nàng nói: "Ta còn khách khí cái gì, có việc nói ngay đi." Bạch Tĩnh dịu dàng cười một tiếng, lúc đầu suy nghĩ nhiều thay ngươi chia sẻ chút, chỉ là có chút sự tình còn phải để ngươi quyết định. Lâm Phong gật đầu, cứ việc nói đi phu nhân. Nghe nàng như thế gọi mình, Bạch Tĩnh trong nội tâm ngọt ngào, lại có chút áy náy lấy mắt quét bốn phía. Lâm Phong gõ gõ án thư, chột dạ cái gì, nói sự tình a. "Ừ, đây là gần đây chiêu mộ nhân thủ tin tức, ngươi xem một chút có thể chứ?" Lâm Phong nhíu mày, "Cái này cũng không cần ta xem a, ngươi muốn dùng ai, chính mình định liền tốt." Bạch Tĩnh do dự, "Thật là, ngươi liền nhìn một chút thôi." Thấy Lâm Phong cùng Bạch Tĩnh nói thì thầm, Triệu Thạc cùng Bùi Thất Âm đều chủ động rời xa án thư, đứng ở nơi hẻo lánh bên trong. Chỉ là Triệu Thạc có chút chột dạ, mặc dù có thân thể, lỗ tai lại dựng lên. Lâm Phong kỳ quái, tiện tay mở sách trên bàn danh sách, đọc nhanh như gió hướng xuống quét. Khi hắn lật hai trang sau, đang muốn lật ra một trang cuối cùng, đột nhiên, ánh mắt tại một cái tên bên trên dừng lại. Danh sách bên trên đống nhiên viết thôi doanh hai chữ, chức vụ một cột bên trên viết nghiệp vụ chuyên viên. Dừng lại một lát, ngẩng đầu cười khổ. "Ngươi đây là ca, nàng một mực cùng ta rất quen, nhớ năm đó còn giúp qua ngươi không ít, cho nên ta cảm thấy ta nên có chỗ hồi báo." Lâm Phong gật gật đầu, nhưng cũng nói được, vẫn là câu nói kia, "Ngươi định liền tốt." "Đa tạ ca ca thông cảm, thôi doanh cùng ta người đều quen thuộc, có thật nhiều nghiệp vụ cần nàng từ đó cân đối, huống hồ chính nàng cũng bằng lòng làm." Bạch Tĩnh cười một tiếng, phản phất như mở một đóa sơn chi hoa giống như. Lâm Phong đem tay chỉ điểm nàng, "Trong này hẳn là còn có Triệu Thạc cái bóng a." Cái gì đều không thể gạt được ca ánh mắt. Triệu Thạc giả bộ như cái gì cũng không nghe thấy, chỉ là thân thể có chút bặm mẹo. Lâm Phong cũng không nhìn tới hắn, khoát tay hỏi: "Đi, còn có chuyện gì, cùng nhau nói ra đi." Chỉ một câu này, Triệu Thạc minh bạch, Lâm Phong coi như đem việc này bỏ qua. Lặng lẽ thở ra một hơi, yên tâm sự tình. "Ân, Thanh Phong ngân nghiệp trấn Tây phủ chi nhánh, có một khoản cho vay quá hạn, cho vay người." "Không thấy." Bạch Tĩnh đội vàng tiếp lời đầu. Lâm Phong lại nhíu mày, "Tình huống như thế nào?" Bạch Tĩnh nhìn xem sổ sách nói, "Cho vay người gọi Mã Phượng Thái, là trấn Tây phủ người, một nhà bảy thanh người, trong nhà có một chỗ ba tiến trạch viện, ruộng tốt 200 mẫu, la ngựa 12 tớt, trâu 6 đầu, gỗ trinh nam đổ dùng trong nhà có giường 2 tấm, ngăn tủ 6 cái bàn 3 bộ, giường bàn băng ghế 6 cái." Lâm Phong thực sự nhịn không được, cắt ngang Bạch Tĩnh lời nói: "Ngươi nói thẳng vấn đề, chi tiết coi như xong." "À, Mã Phượng Thái tại Thanh Phong ngân nghiệp cho vay 5800 lượng bạc ngân, cho vay nguyên do sự việc Lâm Phong nhấc tay, tốt, hắn bạc còn không lên, có phải hay không?" "Ân, người cũng không tìm được." "Người nhà của hắn đâu?" "Đều không thấy." Lâm Phong nhíu mày, "Không cần phải nói, nhà hắn đồ vật đều bán a." "Là, bán cho trấn Tây phủ có chứng cứ rõ ràng, cùng cái này mua đồ không sao cả." "A." Lâm Phong dùng ngón tay gõ lấy cái bàn, xem ra là có dự mưu một lần lừa gạt vay, có hay không phái người đi tìm. "Ca, đã tìm mấy ngày này, bạc vô âm tín." Chương 553, cái này cũng dám chạy. Chương 553, cái này cũng dám chạy. Lâm Phong hơi suy nghĩ một chút. "Ân, bọn hắn một nhà bảy thanh tính danh cùng hình dáng tướng mạo đặc thù đều có đăng ký sao?" "Đều có ký càng đăng ký." "Cái này cũng dám chạy?" Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút, đoán chừng có chút lai lịch a. Triệu Thạc lúc này lại gần xem bảo: "Đại ca, như người còn tại ta Lục Đại phủ Châu chi địa, tất nhiên là chạy không được hắn, nếu là rời đi ta địa bàn, còn thật khó làm." Lâm Phong gật đầu, xác thực, nếu như chạy tới địa phương khác, khoản này cho vay liền thành chết sổ sách. Lúc ấy cho hiện ngân vẫn là ngân phiếu. Lập tức tuyên bố Bạch Tĩnh cao mày nói: "Ân, đương nhiên là ngân phiếu." Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, kia hiệu đổi tiền có thể từng đăng ký. "Đều có đăng ký, chỉ là ta ngân phiếu nhiều lắm, dù cho có đăng ký cũng rất khó tìm." "Đã có đăng ký, mặc dù dường giả, nhưng cũng có theo có thể trả, việc này liền giao cho trấn Tây phủ thông phán Lý Hổ đi làm. Bạch Tĩnh Bình lên miệng, đã nói với hắn, chỉ là đem bản án treo lên, không cách nào làm. Triệu Thạc gật đầu nói, vụ án này giao cho ai đều không thể xử lý à, đi đâu đi cho người tìm người đi. Xác thực, nếu là có dự mưu lừa gạt bay, chỉ sợ người là rất khó tìm. Vậy làm sao bây giờ đi, ca? Treo chết chứ à, còn có thể như thế nào, về sau nhớ kỹ giáo huấn, tránh cho lần nữa mắc lừa. Lâm Phong nói xong, chợt nhớ tới cái gì, suy nghĩ một lát sau. Các ngươi cho vay tiền lúc, thế chấp vật hẳn là khai thác chút gì biện pháp, không thể tùy ý cho vay người mua bán. Bạch Tĩnh buông tay, ngoại trừ phòng ốc nơi ở còn có thổ địa, cần thay đổi đăng ký bên ngoài, khác không cách nào khống chế. Triệu Thạc cũng nói, đúng a, cũng không thể đem hắn nhà đồ dùng trong nhà đều phong tồn a. Lâm Phong cười nói, đã các ngươi đã ghi danh nhà hắn các loại đồ dùng trong nhà làm thế chấp vật, cái kia có thể nhường quan phủ tuyên cáo bọn hắn mua bán vô hiệu, thu về thành phong ngân nghiệp tất cả. Bạch Tĩnh mở to hai mắt nhìn, còn có thể làm như vậy? Đương nhiên, ngươi có thể cho đối phương đưa ra tất cả đăng ký, nói cho hắn biết, ngươi bị lừa rồi. Vậy nhân gia gia bạc làm sao bây giờ? Triệu Thạc vỗ tay một cái, dễ làm à, nhường hắn đi quan phủ cáo đi, sau đó quan phủ làm chủ, phát lệnh truy nã, khắp thiên hạ đuổi bắt đạo phạm. Bạch Tĩnh cau mày nói, các ngươi đây là trốn tránh trách nhiệm a? Lâm Phong quát tay, không, đây là trình tự bình thường, đã cho vay người đã tại thành phong ngân nghiệp làm tài sản thế chấp, kia mua bị người liền nên dò nghe lại tiến hành giao dịch, không phải, tổn thất chỉ có thể tự mình gánh chịu. Hắn nhìn Bạch Tĩnh như cũng không có quay lại, liền tiếp theo giải thích. Về sau phàm thế chấp tài sản cho vay, thanh phong ngân nghiệp có thể trong đại sảnh treo lên thông cáo bài, cung cấp tất cả mọi người thẩm tra. Bạch Tĩnh như có điều suy nghĩ gật đầu, ân, dạng này không giữ quy tắc lý một chút. Bất quá, cái này gọi ngựa gì gì đó, nhất định phải tìm tới hắn, không thể để cho hắn cho mang xấu đầu, khiến người khác cảm thấy có rảnh tử có thể chui, loại này lỗ thủng nhất định phải bù đắp đi. Triệu Thạc khó xử hỏi, đại ca, này làm sao bắt? Đi thông chi vi báo, hình cáo thị, lên trời xuống đất đều phải cho lão tử bắt hắn đi ra. Lâm Phong kiên quyết nói. Triệu Thạc lắc đầu, ai, đáng thương ngựa. Phượng Thái A, đụng trên họng xuống đi. Bạch Tĩnh kinh thường, làm điều phi pháp, nhất định phải nghiêm trị. Cho ta cũng giữ lại một phần tư liệu, nhường các phủ huyện quan lại đều lưu ý một chút. Lâm Phong ý nghĩ nhưng thật ra là muốn cho Liêu Thư Tuyết trợ giúp thẩm tra một chút, tình báo của nàng mạng hẳn là khắp đại tông các nơi, thẩm tra những chuyện này, so vi báo càng có ưu thế. Triệu Thạc cười hát hát nói, Thiên Vong tuy thưa a đại ca, cũng liền ta Thanh Phong ngân nghiệp dám làm như vậy, khác ngân trang chỉ sợ không có cái này năng lượng. Về sau không ai dám lại đánh Thanh Phong ngân nghiệp chủ ý. Lâm Phong thở dài, dám làm ngân trang buôn bán, tất nhiên đều có nhất định thực lực cùng biện pháp, bằng không còn không phải bồi rơi nội tình. Bạch Tĩnh bỗng nhiên nói, ca, còn có chuyện, ngươi làm cái kia quỷ. Cái gì muối, gọi xi măng a, nghe nói đã có tiến triển. Lâm Phong lập tức hưng phấn lên, ta đã nói rồi, năng nhân dị sĩ không ít, bọn gia hỏa này vẫn rất có thực lực dọn. Triệu Thạc mở to hai mắt, đại ca, đó là vật gì? Lâm Phong không để ý tới hắn, vuốt cái ghế, cái trò này nhất định phải sản xuất hàng loạt mới được, làm thiếu đi không đáng tiền. Ca, ngươi nói vật này, lợi nhuận rất lớn. Lâm Phong cười nói, đương nhiên rất lớn. Ta ngẫm lại, nhờ người nào làm cái này mua bán tốt đâu. Bạch Tĩnh cười nói, để ngươi thúc đi làm thôi. Lâm Phong lắc đầu, hắn làm đã nhiều lắm, kiếm tiền mua bán không thể toàn nhường một mình hắn chiếm. Muốn chỉ chốc lát, quay đầu xông Bạch Tĩnh nói, ngươi suy nghĩ a, chỉ cần thành thật chuyên nghiệp, không ăn trộm gian dùng mánh lưới người, đều có thể. Thương rất nhiều người, ta đi khảo hạch một chút. Tốt, còn có chuyện gì? Ân, cái khác ta đều có thể xử lý, phàm xử lý không được, mới tìm tới đi. Lâm Phong gật đầu, ngươi làm rất khá, vất vả vất vả. Bạch Tĩnh chua nói, được ngươi khích lệ thật không dễ dàng, nhiều chuyện như vậy, đều nhanh đem ta mệt mỏi sụp đổ. Triệu Thạc cười nói, ai, đều là nhà mình mua bán, hai ngươi còn khách khí lên. Bạch Tĩnh không dài dòng nữa, thua tay nói, đi, người ta đẩy thời gian thật dài đội nữa nha. Nói xong quay người đi ra đại đường. Xác thực, tới gặp Lâm Phong, tại phủ nha bên ngoài đều đẩy hàng dài. Lâm Phong bận rộn đường này, xoay xoay lưng. Dạng này, phàm chính vụ bên trên sự tình, hết thảy đi tìm văn trình xử lý, trên quân sự vấn đề, để bọn hắn đi tìm lão hổ, đều không giải quyết được, lại tới tìm ta. Triệu Thạc lập tức bằng lòng một tiếng, đi ra cửa truyền đạt mệnh lệnh. Lâm Phong đứng dậy đi hậu đường. Bùi Thất Âm vội vàng cấp hắn rửa ly pha trà, bưng tới thanh thủy rửa mặt. Lâm Phong nhìn nàng chạy trước chạy sau bận rộn, liền cười nói, vất vả, ta nhìn vẫn là lại tìm người đến giúp đỡ a. Bùi Thất Âm mềm mại cười một tiếng, ai, ta phải hoàn thành tốt Thư Tuyết muội tử giao cho nhiệm vụ, người khác ta không yên lòng. Lâm Phong trầm ngâm, những ngày này rất an tĩnh, chắc hẳn bọn hắn nên biết khó mà lui đi. Bùi Thất Âm giận tái mặt đến, bọn hắn cũng không biết khó chữ viết như thế nào, lấy tiền không làm việc, há không hỏng thanh danh của mình, yên tâm đi, sẽ không yên tĩnh, nghẹn cái gì đại chiêu đâu. Lâm Phong nhíu mày, ta phải nghĩ biện pháp, để bọn hắn nửa bước khó đi. Có biện pháp nào? Chẳng lẽ ngươi còn không cho người xuất hành? Ta muốn cái này hộ tịch chế độ nhất định phải kiện toàn, như xuất hành, cần nơi đó quan phủ xuất cụ chứng minh, một khi phạm tội, quan phủ cũng cần nhận gánh trách nhiệm. Bùi Thất Âm đi theo Lâm Phong, cũng học được không ít thứ. Ngươi làm như vậy, chính là hạn chế bách tính xuất hành, sẽ ảnh hưởng phát triển kinh tế. Lâm Phong tán thưởng nhìn nàng một cái. Có đạo lý, ngươi nói, cái này tối tăm không mặt trời tổ chức, đều có dạng gì đặc thù đâu? Bùi Thất Âm cười, đại tướng quân thật là hồ đồ rồi, nếu có đặc thù, cũng không cứ gọi tối tăm không mặt trời. Nói chuyện, đưa tay một chỉ phía trước. Ngươi nhìn vừa rồi tại bên ngoài phủ xếp hàng người, bên trong có lẽ liền có bọn hắn trong tổ chức thành viên, hoặc là những cái kia quan lại trùng, còn có ngươi trấn Tây quân trùng, cũng có thể tồn tại. Chương 554, là lão phu vô năng sao? Chương 554, là lão phu vô năng sao? Lâm Phong tự tin lắc đầu, lão tử trấn Tây quân bên trong, không có khả năng xuất hiện người loại này. Bọn hắn cần chính là ngươi phần tự tin này. Bùi Thất Âm kiên định nói. Lâm Phong nhíu mày, thật có lợi hại như thế? So với ngươi tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Lâm Phong nhìn Bùi Thất Âm một cái. Theo ý ngươi, bọn hắn so Hắc Cân hội còn khó dây hơn. Hắc Cân hội là có tín ngưỡng người, bọn hắn toàn cơ bắp, không dễ ngoặt. Thật là tối tăm không mặt trời người, đều là chút không có điểm mấu chốt, không có lương trì, một lòng chỉ có một mục tiêu, giết người lấy tiền. Bùi Thất Âm giận dữ nói rằng, không có điểm mấu chốt, không có lương trì, tốt nhất cũng không có đầu óc. Lâm Phong lẩm bẩm nói, không bằng ngươi mong muốn, bọn hắn đều rất thông minh, đồ đần sớm đã bị đào thải ra khỏi cục. Lâm Phong mềm mại cái chán, thực sự mẹ hắn có làm, nhường lao tử đau đầu. Bùi Thất Âm nhẹ nhàng đi tới Lâm Phong sau lưng, dùng tay cho Lâm Phong xoa nắn lấy cái chán. Tay của nàng rất đu, nhưng cũng rất có cường độ, nhường Lâm Phong cảm thấy hết sức thoải mái. Yên tâm đi, có ta ở đây, trong tổ chức có rất ít có thể trôi qua cửa này. A, ngươi tại bọn hắn trong tổ chức, địa vị rất cao a. Bùi Thất Âm chuyên tâm cho Lâm Phong nhào nặn cái chán, nửa ngày mới trả lời. Chuyện cũ không muốn nhắc lại. Lúc này, Triệu Thạc đội vàng chạy vào nội thất. Đại ca, Ngự Lâm quân lui về kinh đô thành, bắt đại vệ thành đã bị phản quân chiếm lĩnh. Lâm Phong không có mở mắt, an tĩnh hưởng thụ lấy Bùi Thất Âm xoa bóp. Trong dự liệu, làm gì dùng bối rối. Thật là, đại ca, kinh đô nguy cơ a, ta không động một chút. Bọn hắn bất động, ta liền bất động, nhìn xem ai sát lại qua ai. Triệu Thạc vào đầu bứt tai, nhưng không có biện pháp gì. Lúc này kinh đô thành bên trong, Vạn Thái sư đã mang theo đại tướng quân Triệu Văn Khải, quân sư Loan Thủy, đi vào trong hoàng cung thành đất điện. Bởi vì Vạn Thái sư hồi triều, hoàng đế Triệu Chấn phá lệ đi vào trong điện, ngồi lòng sau án thư. Thụy Vương cũng bị triệu tiến cung đến. Thừa tướng Hàn Kỳ, binh bộ thượng thư Đường Bình Làm, ngự sử Thái Lang Thiên, thị lang bộ hộ Lận Thương Thạch. Mấy cái triều đình trọng thần đều thể tụ thành đức điện bên trong. Triệu Chấn phía bên phải, đại thái giám Chu Khải Thịnh đứng một cách yên tĩnh. Thành đức điện cổng, thị vệ trưởng Hứa Tiến mang theo hai cái thị vệ, ưỡn ngực đứng thẳng, nhìn không chớp mắt. Hứa Tiến vốn định thừa loạn xuất cung, lại bị lui vào kinh đô Ngự Lâm quân cản lại. Ngoài thành đã bị phản quân vây quanh, hắn không có trở ra đi, đành phải vụng trộm lại chạy trở lại. Triệu Chấn còn có chút mơ hồ, dương mắt nhìn chung quanh đám người. Vạn Thái sư, thật là có vốn muốn đấu. Vạn Thái sư trong lòng ai thán, như thế đầu óc mê mội ra hỏa, như thế nào nhường thần tử tận trung áp và thuế, Ngự Lâm quân đã mất đi bát đại vệ thành, phản quân đã đem kinh đô thành vây khốn, lao thần tuổi tác đã cao, chỉ sợ gánh không được kinh đô phòng ngự trách nhiệm. Triệu Chấn nghe nói lời ấy, mơ hồ đại não, lập tức giật mình. Toàn bộ kinh đô thành, toàn bộ nhờ Vạn Thái sư chống đỡ lấy, thế nào, lão thái sư đây là muốn bỏ gánh? Ai nha, lão thái sư, nói gì vậy, chị này nguy cơ thời điểm, đang cần ngươi dạng này trụ cột bức bảng, chúng vọng sợ quý a, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Vạn Thái sư không nói gì, ánh mắt quét đại điện bên trong đám người một cái. Văn võ ba quan, liền chỉ còn lại mấy người này, không một người nói chuyện, trong lòng đều tại nói thầm. Liền mấy người này mắt thấy cũng không giữ được nữa nha. Vạn Thuế, lão thần đã nói trước, nếu muốn ngăn cản phản quân, nhất định phải chỉ có một trong đó, thành nội 10 vạn Ngự Lâm quân, chỉ nghe một người hiệu lệnh mới được. Vạn Thái sư ý tứ, Thụy Vương không nghe hắn, trong tay nắm giữ 2 vạn Ngự Lâm quân. Hắn muốn điều động ra khỏi thành hiệp phòng, lại không điều đến động, cái này khiến hắn thật mất mặt. Triệu Chấn nháy ngay ánh mắt, lườm Thụy Vương một cái. Thụy Vương không mở miệng không được. Bản vương trong tay 2 vạn Ngự Lâm quân, gánh chịu lấy hoàng cung đại nội an toàn, còn có kinh đô thành bên trong trị an, không thể thiệt động. Triệu Chấn cảm thấy hắn thân đệ đệ nói rất có lý, chính mình đợi hoàng cung, nhất định phải cam đoan an toàn nhất mới được. Vạn Thái sư cười lạnh, như ngăn cản không nổi ngoài thành phản quân, sao là thành nội an toàn? Thụy Vương cũng hừ lạnh nói, Thái sư phòng ngự phản quân lâu vậy, đã dùng hết đại tông quân đội, lại như cũng bại lui trong thành, chính là lại thêm 2 vạn người, liền có thể chuyển bại thành thắng a. Hắc, vương giao ý tứ, nói là lão phu vô năng sao? Thụy Vương hừ lạnh nói, ta đại tông quân đội lúc đầu có cơ hội khắc địch chế thắng, lại bị các ngươi làm chế bại, chẳng lẽ nhường bản vương tán dương các ngươi có thể? Vạn Thái sư cũng nổi giận, vương gia, kia Trấn Tây quân không nghe điều lệnh, tự tiện đóng giữ Thiên Chỉ Thành, cái này cũng có thể coi là tại lao phu trên đầu. Thụy Vương cười lạnh một tiếng, Trấn Tây quân không sợ phản quân thế lớn, kiên trì vào kinh cần vương, theo Trấn Tây phủ một đường quá quan chẳng tướng, giết tới Thiên Chỉ Thành, các ngươi những cao quan này quyền quý, có thể từng đã cho một câu tán dương chi từ sao? Vạn Thuyên lập tức phản bác, thân làm đại tông quân đội đại tướng quân, không nên tại quốc gia triều đình nguy nan thời điểm đứng ra sao? Sự tình không có hoàn thành, liền chỉ muốn thăng quan tiến tước, quan to lộc hậu, hừ hừ, còn không nghe điều khiển, quân đội như vậy, còn già hơn phu tảng dương, thật sự là trò cười. Hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai lấy ai. Những đại thần khác thấy hai cái triều đình đại lao ầm ĩ lên, ai cũng không dám chen vào nói. Ngay cả hoàng đế Triệu Chấn cũng dùng tay nâng ở đầu, không rên một tiếng. Thụy Vương cả giận, Trấn Tây quân Lâm Phong cũng không chịu ngươi thái sư thiết chế, vì sao muốn nghe ngươi điều khiển? Vạn Thái sư cười hắc hắc, hắn không nghe lão phu điều khiển cũng được, có thể hoàng thượng thánh chỉ, hắn cũng không tuân không phải. Ngươi cũng đừng lừa gạt hoàng thượng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Lão phu trung thành tuyệt đối, một lòng vì thánh thượng, là triều đình hiệu mệnh, sao dám lừa gạt? Triệu Tốn ngươi đừng ngậm máu phun người. Vạn Thái sư nổi giận, trực tiếp hô Thụy Vương danh tự. Vạn Tuyên, ngươi làm càn, quên là ai nhà thiên hạ đi? Ta Vạn Tuyên chỉ nhận một cái, liền là đương kim thánh thượng. Hai người như trọi gà đồng dạng, lẫn nhau trừng mắt nhìn, không ai phục ai. Đại điện bên trong, tất cả mọi người thả xuống đầu, đếm lấy gạch bên trên đường vân. người ta đều gào to có tiếng chữ, hoàng đế Triệu Chấn không thể giả bộ chết, đành phải ngẩng đầu. Hai vị, nghỉ một chút, bớt giận, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, phải làm cùng chung mối thù, người một nhà nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo a. Dù sao cũng là hoàng thượng nói lời nói, hai người chỉ có thể phất tay áo không nói. Vạn thái sư lao khổ công cao, kinh đô thành còn cần dựa vào ngươi đến chèo chống, không được tự tiện buông tay. Triệu Chấn trầm giọng nói rằng, Thụy Vương Triệu Tốn, một lòng vì công, bảo hộ hoàng thành, không dám có chút buông lỏng, người hai vị đều là ta đại tông trọng thần tướng giỏi, phối hợp với nhau, cộng đồng phòng ngự, thế đem phản quân cản ở ngoài thành. Triệu Chấn nói một hơi, sau đó vung tay lên. Tốt, đều mệt mỏi, hôm nay dừng ở đây, lui ra đi. Nhưng thật ra là hắn mệt mỏi, nghe đều nghe được nhức đầu, không bằng đem mọi người đuổi đi, chính mình giữ lại thanh tĩnh. Thụy Vương tin tưởng hắn ca ca Triệu Chấn bản sự, mặc dù tính tình mềm, làm việc ngại phiền, nhưng cũng không phải quá hồ đồ. Hắn dạng này ba phải cách làm, cũng coi như đem Vạn Thuyên đề nghị cho phủ định. Cho nên, hắn cái thứ nhất phất ống tay áo một cái, ra thành đốc điện, bước nhanh mà rời đi. Chương 555, kiếp trước kiếp này đầu một lần chương 555, kiếp trước kiếp này đầu một lần Vạn Thuyên mang theo Triệu Văn Khải cùng Loan Thủy, một đường hướng phía ngoài cung bước đi. Ba người đều trầm mặc, trong lòng cũng minh bạch, hoàng thượng vẫn là hướng về đệ đệ ruột thịt của mình. Cứ việc Vạn thái sư quyền cao chức trọng, lại vẫn không có địch qua bọn hắn Triệu gia thân huynh đệ. Thụy Vương trở lại vương phủ, mặc dù sinh đầy bụng tức giận, nhưng lại không thể không là nhà mình hoàng quyền tính toán. Kinh đô thành cao dày, có thể ngăn cản phản quân nhất thời, lại không thể ngăn cản một thế. Muốn chuyển bại thành thắng, còn phải cần nhờ Lâm Phong. Bây giờ phản quân vây thành, muốn đưa tin ra ngoài, khó khăn tăng lên mấy lần. Thụy Vương cũng buồn rầu, hắn suy nghĩ không ra, Lâm Phong đến cùng đang suy nghĩ gì? Coi như không thích hoàng thượng thái độ, chẳng lẽ liền không nhìn mặt của mình sao? Lâm Phong ý đồ rất đơn giản, chính là nhường chiến tranh nguy cơ kéo sụp đổ những này triều đình đại lao kiêu ngạo. Bất luận thân ngươi cư cao cỡ nào chức vị, mặt đối với sinh tử, đều sẽ sụp đổ. Nhất là toàn gia đều sẽ cùng theo ngươi gặp tai họa ngập đầu lúc. Trong triều đình làm cho là trời, kinh đô thành ngay tại đả sinh đả tử, mà Lâm Phong lại mang theo bọn hộ vệ tại Tấn Giang bên cạnh câu cá. Lâm Phong trong tay cần câu cá, là căn cứ hắn phát họa bản vẽ, nhường công binh doanh bên trong thợ khéo làm ra. Tấn Giang dài lại rộng lớn, thủy sản tài nguyên phong phú. Lúc này mới không đến nửa canh giờ, Lâm Phong bên người sọt cá tử bên trong đã trang hai con cá lớn, xem chừng đều tại 2-3 cân. Triệu Thạc ngồi không yên, làm căn xiên cá, kéo lên ống của tử, xuống nước xiên cá. Bùi Thất Âm an tĩnh ngồi Lâm Phong một bên, nhìn xem chạy xiết giang thủy ngẩn người. Ngũ bách hộ vệ đội tại Trình Lương chỉ huy hạ, phân tán tại bốn phía, phương viên ba dặm nhiều đều không người tới gần. Lâm Phong cũng đắc ý, coi như kiếp trước của mình cũng không như thế hào hoa xa xỉ qua. Hơn mấy trăm người cho một cái câu cá đứng gác hộ vệ, kiếp trước kiếp này thật vẫn còn đầu một lần. Thất Âm, để bọn hắn làm nồi và bếp, trực tiếp nấu a, tuyệt đối mới mẹ a. Lâm Phong nhìn xem trong nước phao nói. Bùi Thất Âm cười cười, nơi này khoảng cách thành nội hơn mấy chục dặm đường đâu, ngươi để bọn hắn trở về cầm nha. Thời gian còn sớm, qua lại bất quá hơn một canh giờ. Ai, ngươi sẽ không giống như này an nhàn đi xuống đi. Khó nói, kinh đô thành cao hào sâu, phủ vương chỉ dựa vào mười mấy vạn nhân mã, rất khó tấn công vào đi. Lâm Phong nhàn nhã dựa tại sau lưng lớn tảng đá lớn bên trên. Ngươi cảm thấy phủ vương hội làm thế nào? Vậy không đi, kinh đô thành bên trong mấy chục vạn người, chứa được lương thực không biết có thể ăn mấy ngày, xem bọn hắn có thể gắng bao lâu. Bùi Thất Âm con mắt đi lòng vòng. Đại tông hoàng đế có thể hay không mở thành đầu hàng? Lâm Phong quay đầu nhìn nàng một cái. À, ngươi ý nghĩ này rất mới lạ, lấy Triệu Chấn tính tình, không thể gặp thần dân dân chúng chịu khổ, nói không chừng liền có thể làm như vậy. Triệu Thạc lội lấy nước đi tới, sẽ không, chính là ta cha cũng không thể bằng lòng. Ai ai, ngươi xa một chút, đem cá của ta đều bù chạy. Triệu Thạc đội vàng lui về sau. Cha ngươi nếu như có thể nói tính, lão tử cũng không lại ở chỗ này câu cá. Lâm Phong khinh thường lườm Triệu Thạc một cái. Bùi Thất Âm đưa mắt nhìn quanh, ngươi đây là đang cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Lâm Phong cười nói, cái gì cơ hội à, ngươi cũng không nhìn một chút những hộ vệ này, nguyên một đám đi lên chiến trường, giết qua người, từng thấy máu. Nói nhấc ngón tay chỉ tại cách đó không xa giơ xin cá Triệu Thạc. Nhìn xem vị này đại tông vô địch hầu, mặc dù cha hắn là cao quý thân vương, lại là hoàng đế cháu ruột, nhưng cũng từng vô số lần mặc giáp chấp duệ, trùng sát tại thát tử chiến kỵ trong đám, giết địch vô số. Lâm Phong nói thở dài, bọn hắn cái nào mặt đối với sinh tử, ánh mắt đều không mang theo nháy. Sau đó lạnh hừ một tiếng, hừ hừ, tối tăm không mặt trời. Có dám hay không đi ra thấy thấy mặt trời? Bùi Thất Âm lấy tay chi gì, một đôi mắt đẹp nhìn xem cái này, nhìn một cái kia. Các ngươi là một đám chân chính thiết huyết hán tử, là sống dưới ánh mặt trời tranh tranh thiết quốc, tối tăm không mặt trời người. Ách, bọn hắn không phải người. Nói chuyện, nàng đưa tay khoác lên trên trán, khép mắt nhìn về phía mặt sông. Chạy xiết giang lưu trùng, xuất hiện một đầu tiểu ngư thuyền, đi ngược dòng nước, phương hướng đang hướng bọn họ bên này chèo thuyền qua đây. Thấy Lâm Phong như cũ đang an tĩnh nhìn chằm chằm phao, liền nhắc nhở: "Có người đến, chỉ sợ không phải tốt con đường, không sợ chết liền tới gần." Lâm Phong không hề động một chút nào, bình chân như bạn. Chỉ là bọn hắn sau lưng tán tại bên bờ hộ vệ, đã có 10 cái, đem dương cung đậu vào vũ tiễn, mắt lom lom nhìn chằm chằm trong nước sông thuyền đánh cá. "Chúng ta trấn Tây quân phá giáp tiễn, có 2 cái đặc điểm, một cái là tầm bắn xa, một cái khác thì là không gì không phá." Lâm Phong thân thể bất động, lại cùng Bùi Thất Âm giới thiệu. Bùi Thất Âm cười nói: "Điểm mấu chốt không nói a, đến cùng bắn ra có đúng hay không đâu?" Thiện sạ là bọn hắn khảo hạch cơ sở điểm. Ai nha, nói khoác đến có hơi quá a. Lâm Phong không để ý tới nàng trêu chọc, nhìn chằm chằm mặt nước. Giống như dưới nước cũng không yên tĩnh, có cá lớn muốn ăn của ta con mồi. Trình Lương đứng tại cách đó không xa, xông bọn hộ vệ khoát khoát tay. Lại có 10 cái hộ vệ chạy tới, dương cung hạ chỉ, đối mặt Lâm Phong phía trước mặt nước. Lâm Phong lắc đầu, vô dụng, trong nước rất khó bắn trúng vật sống, có tia sáng chết sạng. Cái gì là tia sáng chết sạng? Trình Lương thất kinh hỏi. Lâm Phong không có giải thích, chỉ là nhíu mày. Có phải hay không đến cân nhắc thành lập một chi thủy quân, về sau khẳng định sẽ có nước trên chiến trường. Bùi Thất Âm đứng người lên, chăm chú nhìn trên mặt nước toát ra mấy cái bọt khí. Không đem làm sao, hiện tại liền có. Nàng đưa tay chảnh Lâm Phong ống tay áo, đừng ngợi, lui lại điểm, tốt để bọn hắn ra tay. Lâm Phong biết không thể lại trăng bước, người ta đều nhanh bơi tới trước mặt. Sau khi đứng dậy lui, chờ đợi trong nước sinh vật xuất hiện. Hắn rất kinh ngạc, chính mình đến bờ sông câu cá, cũng là hương chi sở trí, căn bản không có kế hoạch. Chỉ ở bờ sông chờ đợi chưa tới một canh giờ, đối phương liền có thể tổ chức lên nhân thủ, lặn xuống nước, chèo thuyền, nhao nhao xuất động. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, đuổi tới trước chân đến. Quả nhiên là đáng sợ tổ chức. Vì tiền, liền mệnh đều có thể không cần. Bùi Thất Âm dắt lấy Lâm Phong, tiếp tục lui về sau, thẳng đến cách bờ 20 mấy bước lúc. Đột nhiên, trong nước bọt nước khẽ đảo, toát ra 4-5 cái bóng đen. Những sát thủ này cũng rất bất đắc dĩ, trong nước không giống với lục địa. Như vậy rộng lớn mặt sông, có thể lặn xuống nước bơi tới bờ bên kia người, rất rất ít. Hơn nữa, tại ở gần mục tiêu lúc, còn quá sớm bị người phát hiện. Như là đã sắp tiếp cận mục tiêu, vậy thì căn bản không có khả năng lui lại, tên đã trên dây không phát không được. Khi bọn hắn vừa mới toát ra mặt nước lúc, liền nên đón mấy chục cái vũ tiễn. May mắn bọn hắn bản lĩnh tốt, ở trong nước 10 phần nhanh nhẹn, nhao nhao tránh trái tránh phải, tránh đi vũ tiễn bắn trụm, hướng trên bờ xung lại. Mấy chục hộ vệ cầm đao nên đón, song phương tại nước bờ chô va chạm đánh nhau. Xông lên phía trước nhất chính là Tiểu Cự Sơn, chớ nhìn hắn thân hình to lớn, nhưng là không chịu nổi chân dài, một bước có thể đỉnh người khác một bước rơi khoảng cách. Tay hắn nắm côn sắt, bàn chân lớn tóe lên cao cao bọt nước, đi vào nước cạn trong vùng, nên tiếp sát thủ áo đen. Côn sắt ngang quét qua, đem một cái vượt đao ngăn cản người áo đen nện bay ra ngoài. Chương 556, đừng nghĩ còn sống rời đi. Chương 556, đừng nghĩ còn sống rời đi. Người áo đen kia lăng không phun ra một ngụm máu tươi, bình một tiếng, ngã vào trong nước sông, không thấy cái bóng. Lâm Phong cùng Bùi Thất Âm đứng ở đằng xa, nhìn xem đánh nhau cảnh tượng. Đó căn bản không có gì kỹ thuật hàm lượng đi. Lâm Phong khinh thường nói. Bùi Thất Âm thì không phải vậy, nàng tao mày nói. Người bình thường có thể trong nước chờ thời gian dài như vậy sao? Ngươi vừa sáng sớm chạy đến nơi đây, nên là ai cũng không biết ta. Lâm Phong gật gật đầu, no, đúng vậy, còn thật khó cho bọn hắn. Nếu không phải ngươi có nhiều như vậy hộ vệ, hậu quả rất khó nói. Thật là, ta có nhiều như vậy hộ vệ, bọn hắn nên nghĩ tới. Ân, vậy nói rõ, những này trong nước sát thủ, cũng không phải là chủ yếu sức mạnh công kích. Hai người giống như đang đàm luận người khác vấn đề, không nhìn sát lục tràng diện cùng khẩn trương không khí. Nói chuyện, hai người còn quay đầu tứ phương, quan sát đến chúng quanh dị thường. Không có vấn đề, bọn hộ vệ có thể đều không phải là người mới vào nghề, ai dám tới gần? Lâm Phong hộ vệ đều người mặc nhuyễn giáp, trong tay cương đao vô cùng sắc bén, bản lĩnh không thể nói, đều là ưu chúng tuyển ưu, tại mấy vạn quân chúng gió tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cao thủ. Thời gian không nhiều, theo trong nước toát ra 5 cái bóng đen sát thủ, lại bị chém ngã 2 cái. Mặt khác 2 cái thấy tình thế không ổn, lập tức chìm vào trong nước, muốn mượn giang thủy yểm hộ rút đi. Trình Lương sớm tại bên cạnh thấy rõ ràng, lập tức phất tay, bên cạnh thân mười mấy cái hộ vệ lập tức đem vũ tiễn bắn ra ngoài. Mười mấy chi vũ tiễn trong nháy mắt đi theo bóng đen chui vào trong nước, căn bản không sợ làm bị thương những hộ vệ khác. Bởi vì mỗi một chi vũ tiễn đều mười phần tinh chuẩn, có vũ tiễn thậm chí lao đồng bạn thân thể vào trong nước. Vũ tiễn vào nước một lát, liền có từng đoàn màu đỏ toát ra mặt nước, tại giang lưu trung dần dần khuếch tán ra đến. Theo tình huống bình thường, nhường như thế một đám hộ vệ vây chặt, có rất ít toàn thân trở ra khả năng. Hiển nhiên những sát thủ này thân thủ không tệ, mượn hoàn cảnh tiện lợi, còn có thể có thời gian chìm vào trong nước, muốn lặn xuống nước bỏ chạy. Đáng tiếc bọn hắn đoán sai chấn tây quân năng lực. Lại qua mấy hơi thở, liền có thân ảnh màu đen theo trong nước lơ lửng, theo dòng nước hướng hạ du lướt tới. Có quân hộ vệ tốt chạy tới, báo cáo tướng quân, 5 người, một cái không có sống. Lâm Phong gật đầu, đối mặt nhiều như vậy hộ vệ, như để bọn hắn chạy đi một cái, mặt của mình còn cần hay không? Nhấc ngón tay chỉ trong nước, cái kia dần dần từng bước đi đến thuyền nhỏ. Đi, cầm xuống người này, chết hay sống không cần lo. Đối mặt như thế rộng lượng giang thủy, Lâm Phong không nói như thế nào đi bắt người, chỉ là hạ đạt mệnh lệnh này. Về phần làm sao bắt ở người này, kia là bọn hộ vệ sự tình. Tiêu Cự Sơn lập tức mang theo một đội hộ vệ, dùng ngựa dọc theo giang ngạn bắt đầu truy kích đầu kia thuyền nhỏ. Cái này Cự Sơn giống như ra hỏa, sát thực bởi vì cự lực hơn người, tại hộ vệ trùng cũng không có người có thể địch, rất nhanh liền được đề bạt thành một cái bách nhân đội bách phu trưởng. Đương nhiên, còn là bởi vì hắn là đại tông võ tiến sĩ xuất thần, sát thực cũng so những hộ vệ khác điểm xuất phát cao hơn rất nhiều. Trình Lương thì mang theo một đội người đi tìm thuyền. Bởi vì thiên chỉ phủ tạm nghỉ ngơi chiến tranh, trong nước sông cũng xuất hiện lần nữa đánh cá thuyền. Muốn vây quanh đầu kia thuyền, nhất định phải có mấy cái thuyền đánh cá mới được. Bùi Thất Âm cao mày nói, lại tướng quân, người đã đi xa, không dễ bắt. Lâm Phong khoát tay chặn lại, đi, đi hầm cá ăn. Bùi Thất Âm lắc đầu cười nói, tối tăm không mặt trời tiếp ngươi cái này đơn chuyện làm ăn, xem như xui xẻo. Không phải nói, sự lợi hại của bọn hắn nhân vật còn không có ra sân sao? Bùi Thất Âm khuôn mặt tươi cười lập tức trầm xuống. Ân, những sát thủ này hẳn là thuộc về cao tầng mặt, nhưng còn không phải đỉnh tiêm tầng, đại tướng quân không thể chủ quan. Lâm Phong một bên vội vàng đem cá lớn theo trong giỏ cá cầm ra đến, dùng đoạn đao dọn dẹp. Để ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có chút mong đợi, cái này đỉnh tiêm sát thủ đến cùng có thể cao đi đâu vậy chứ? Bùi Thất Âm cũng không cách nào hình dung, nghĩ đành phải đưa tay giơ lên cao cao, ước lượng một chút. Liền, cứ như vậy cao a. Nàng lịch ngậm động tác, chọc cho Lâm Phong cùng Triệu Thạc cười lên ha ha. Chỉ là tiếng cười của bọn hắn còn chưa rơi xuống, liền nghe tới nơi xa có quân tốt quát lên. Địch tập, chú ý đông bắc phương hướng, hơn 20 cưỡi, thân phận không rõ. Trên trăm hộ vệ lập tức hành động. Trình Lương đã mang không ít hộ vệ đi tìm thuyền, Tiêu Cự Sơn cũng mang theo gần trăm người đuổi theo thuyền đánh cá. Còn lại một bộ phận hộ vệ, từ Triệu Thạc cùng tân nhiệm hộ vệ đội phó đội trưởng Diệp Lương Tài dẫn đầu. Triệu Thạc hộ vệ tại Lâm Phong bên người, Diệp Lương Tài thì mang theo gần trăm hộ vệ hướng đông bắc phương hướng nên địch. Lâm Phong một bên dọn dẹp trong tay cá lớn, vừa nói: "Chỉ sợ chúng ta phía tây cũng không yên ổn, đây là địa hổ ly sơn đâu." Triệu Thạc cười lạnh nói: "Đại ca yên tâm, như so chiến trận giết địch, bọn hắn những này giang hồ đạo trích còn kém xa lắm. Nói cho bọn hắn, một cái cũng đừng thả đi, dám cùng lao tử khiêu chiến, chỉ có một cái kết cục." Lâm Phong lạnh nhạt nói. Triệu Thạc dùng sức gật đầu: "Là, đại ca, dám đến cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Bùi Thất Âm khẩn trương quét mắt động tĩnh trung quanh, nàng biết lần này tối tăm không mặt trời có thể nắm lấy cơ hội, liền sẽ không dễ dàng buông tay. Quả nhiên, thời gian không dài, bọn hắn tây nam phương hướng có quân tốt hô lên: "Địch tập, có 17-18 cơi đến đây, tất cả mọi người cảnh giới." Triệu Thạc bay thân nhìn một chút mặt phía nam, cái phương hướng này khoảng 50 dặm, là Thượng Lâm phủ thành. Nếu như bên này lại có sát thủ tới, bọn hắn 500 hộ vệ liền không quá đủ. Lâm Phong lắc đầu: "Ngươi dẫn bọn hắn đi diệt phía tây." Triệu Thạc do dự nói: "Đại ca, còn có phía nam đâu?" "Không cần lo lắng, ta tự có sắp xếp." "Là, đại ca." Triệu Thạc bay người ngoắc, mang theo mấy tên hộ vệ lên ngựa hướng phía tây phóng đi. Lâm Phong trầm giọng nói: "Nhớ kỹ, một tên cũng không để lại." "Đúng vậy, đại ca yên tâm đi." Theo Triệu Thạc đáp lại, chiến mã sớm đã gắn vui mừng hướng tây chạy đi. Lúc này, Lâm Phong bên người, ngoại trừ Bùi Thất Âm, còn có 7 tên hộ vệ đứng tại bốn phía. Lâm Phong như cũ túi đầu tại bờ sông tẩy lột trong tay cá lớn, thần thái bình yên. "Còn nước không?" "Khẳng định còn có, bọn hắn sẽ không cảm thấy, chỉ bằng những nhân vật này có thể thành sự. Còn có thể từ đâu tới đây đâu?" "Trên trời a." Bùi Thất Âm nhìn về phía phía nam, nơi này còn có một con đường. Lâm Phong lắc đầu: "Bên này không có." "Kia, cũng chỉ có trên trời." Hai người nói chuyện, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mảnh trời xanh mây trắng, mười phần bình tĩnh không màng danh lợi. Không đợi túi đầu, liền nghe tới cách đó không xa trong nước sông một hồi bọt nước bốc lên, một cái ở trần nam tử theo trong nước sông ra. Hắn toàn thân gầy gò, xương sườn từng đầu lồi ra, hết sức rõ ràng. Gầy quòm cánh tay chân, trên mặt cũng không có một chút thịt dáng vẻ. Nam tử cơ bắp miệng bên trong cắn một cây cỏ lao quản, theo trong nước xuất hiện sau, thuận miệng nhổ ra cỏ lao quản. "Phi, thế nào còn lại nhiều người như vậy?" Nói chuyện, cũng không để ý tới cầm đao tới gần hộ vệ, tiện tay từ sau nơi hông rút ra một thanh đoản đao. Sau đó lớn tiếng hét lớn: "Mập mạp, nên độc thủ." Theo hắn gào to âm thanh, trong nước lần nữa nổi lên bọt nước, tại một phương hướng khác trong nước sông, toát ra một cái bạch mập mạp. Chương 557, Thiên Tắc Câu chương 557, Thiên Tắc Câu. Lâm Phong lúc này ở cầm trong tay lột rửa sạch cá lớn, bỏ vào trong nồi, dùng bàn áo xoa xoa tay. Nhấc tay khẽ mây, đứng tại một bên một tên hộ vệ, lập tức đem một thành cương đao nâng đến trước mặt hắn. Rất lâu không động đao, thân thể không biết có hay không nghỉ ở. Lâm Phong tiếp nhận cương đao, trong tay sắn mấy cái đao hoa, ngẩng đầu nhìn gầy quòm hắn tử. Trong nước bạch mập mạp trong tay để một thanh lớn nhỏ cỡ nắm tay thiết truy, phía trên mang theo gai nhọn, truy trôi treo xích sắt. Hắn nổ ra miệng bên trong cỏ lão quản. "Cái này không còn có không ít người đâu đi." Gầy quòm hắn tử lắc đầu nói: "Đã không tệ, còn muốn để người ta một người tại a." Hai người thần thái rất là bưng lỏng, tựa như tới gặp người bằng hữu đồng dạng. Bùi Thất Âm tiện tay lấy ra nàng nhạc ký, ghé vào bên miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, chậm rãi lui về sau. Lâm Phong xông một tên hộ vệ khoát khoát tay. Hộ vệ kia lập tức từ bên hông lấy ra một vật, nhóm lửa sau hướng trên trời ném đi. Giữa không trung phát ra một tiếng nổ vang, âm thanh chấn tứ phương. Gầy quòm hán tử cười lạnh: "Hắc hắc, không kịp, lao tử giết người rất nhanh." Tiếng nói của hắn chưa rơi, gầy gò thân thể đã theo trong nước bật lên, chỉ chợt lóe, nào về phía Lâm Phong. Lâm Phong bước nhanh lui lại, trong tay cương đao cản trước người. Bốn phía 7-8 cái hộ vệ, đem cung nỏ vừa nhấc, hướng về phía xấu tử mở cung. Thủy chi kia xấu tử dị thường nhanh nhẹn, gầy gò thân thể giữa không trung một hồi đong đưa, đem tên nỏ tránh đi. Chỉ một chiêu này liền có thể nhìn ra, xấu tử bản lĩnh 10 phần cao siêu. Kia bạch mập mạp cũng nhanh chân xông về phía trước, đừng nhìn thân thể mập, lại hết sức nhanh nhẹn, tốc độ không thể so với gầy gò hán tử chậm nhiều ít. Tới đất phủ lúc đừng quên báo ta danh hảo. Mập mạp cao giọng hô hào, tiện tay hất ra mấy chi bắn tới trước người tên nỏ. Càng không ra, liền mặc cho tên nỏ cuốn tới trên thân, lại không cách nào đâm nhập thể nội. "Thiên Tác, câu đến đây câu hồn lấy mạng." Xấu tử thân giữa không trung không quên tiếp tục tìm tra. Theo tiếng, xấu tử đoàn đao đã cùng Lâm Phong cương đao đụng một cái, ném ra một chùm hỏa hoa. Lâm Phong chỉ cảm thấy cổ tay chầm xuống, biết cái này xấu tử có chút lực lượng. Một đao chặn sau, bổ phong đao triển khai, không lui về sau nữa. Bên hai cũng dâng lên một hồi làm cho người kinh tâm động phách tiếng nhạc. Biết là Bùi Thất Âm cũng bắt đầu nàng đặc biệt thủ đoạn công kích. Cái kia mập mạp còn chưa chạy tới Lâm Phong bên người, nghe được tiếng nhạc, một thân mập thịt chính là lắc một cái. "A." Thất Âm hoảng hồn. Xấu tử cũng là tiếng nhạc lọt vào tai, thân thể hơi dừng lại, vừa muốn nói chuyện. Thật là, Lâm Phong bổ phong đao pháp nhanh như nhanh chóng gió, chỗ nào cho phép hắn tại như thế chiến đấu trùng phân thần. Một đao bổ tới, xấu tử tránh không khỏi, đành phải lùi lại. Tiếng rên rỉ chung, cánh tay phải không nhấc lên nổi. Coi như hắn xương cốt cứng rắn, lẫn mất cũng nhanh, vốn là chạy theo cái cổ một đao, bị chặt tới xương quai xanh bên trên. xem ra là xương quai xanh gây mất, cánh tay phải rủ xuống không thể động đậy. Xấu tử đem đoạn đao giao cho tay trái, cắn răng lần nữa phóng tới Lâm Phong. Lúc này, mập mạp cũng vọt tới phụ cận, trong tay thiết truy vòng lên, mang theo một hồi rít lên, đánh tới hướng Lâm Phong. Lâm Phong biết mập mạp lực lớn, thân thể vội vàng lui về phía sau. Mập mạp quát lớn, ngươi đi làm cô gái này, quá đáng ghét. Kia xấu tử thân thể nhất chuyển, nhanh chóng hướng bụi thất âm phóng đi. Lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động, nơi xa cũng chuyển tới mơ hồ móng ngựa tiếng oanh minh. Lâm Phong không dám cùng mập mạp thiết truy chạm vào nhau, đành phải tránh né lấy dùng đao, có chút bị động. Mập mạp kinh lớn, lại không bằng Lâm Phong tốc độ nhanh, hai người giao thủ chỉ 2-3 lần, liền bị Lâm Phong ở trên người chặt một đao. Lâm Phong dựa vào xúc cảm thấy giống chém vào ở mức da trâu bên trên, đục không dùng sức. Biết không có thể gây tổn thương cho tới đối phương, lại kém chút nhường thiết truy lao tới bắp chân. Chỉ có thể một bên trốn tránh một bên dùng đao chém. Bùi Thất Âm thân thể phiêu động, tốc độ cũng là cực nhanh, tránh né lấy xấu tử truy kích, tiếng nhạc lại làm cho xấu tử mày nhăn lại, vẻ mặt khổ sở. Xa xa đội kỵ mã dần dần lao đến, mà đông bắc phương hướng, xuôi theo Giang Ngạn bên cạnh cũng tật chạy tới một đội nhân mã. Chính là truy kích thuyền đánh cá kiểu cự sơn trở về. Mắt thấy Lâm Phong chính cùng người tranh đấu, lập tức hét lớn một tiếng. Mập mạp, cùng lao tử qua qua tay. Chiến mã theo Lâm Phong bên cạnh hai người tiến lên, tiểu cự sơn đã vứt bỏ ngựa, lăng không nhào về phía Bạch Mập Mạp. Trong tay côn sắt phát ra trầm muộn gió gào thét. Bạch Mập Mạp cũng nghe ra côn sắt nặng nề, cảm thấy không phục, thiên hạ này còn có so với mình khí lực càng lớn. Trong tay thiết truy vận đủ lực lượng, quay thân từ dưới đi lên ngậy. Bong bong một tiếng vang lớn, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, so Bùi Thất Âm âm công còn để cho người ta khó chịu. Tiểu cự sơn côn sắt bị bắn lên, hắn thân thể khôi ngô, cũng nhịn không được lui về sau một bước. Trợn to trong mắt, kinh ngạc đi xem Bạch Mập Mạp. Bạch Mập Mạp cũng là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thiết truy trong tay rủ xuống tại thân thể một bên, hai chân lâm vào đất cắt một tấc có thừa, trừng mắt nhìn Tiểu Cự Sơn. Tốt lực lượng, lại đến. Tiểu Cự Sơn hưng phấn lên, hét lớn một tiếng, giơ lên côn sắt bên trên bước liền nện. Bạch Mập Mạp đỡ không nổi, hắn nắm lấy thiết truy tay, còn run lên đâu, một mực tại run rẩy. Toàn bộ nửa cánh tay đều tê dại siêu siêu. Biết mình lực lượng không bằng ngọn núi nhỏ này đồng dạng cự hình hắn tử, thiết truy vòng qua côn sắt, đi đâm Tiểu Cự Sơn ngực bụng. Đã chạy vội tới trước mặt đội kỵ mã, ra bên ngoài quyết tán, đã đem đánh nhau người vây vào giữa. Dẫn đầu là Lâm Sả Muội. Phía sau là nàng công kích từ xa doanh 1000 quân tốt. Nàng sớm chờ tại phủ thành trước một mảnh cỏ dại chỗ, chỉ còn chờ Lâm Phong tín hiệu công kích. Lâm Phong đã bước ra vòng vây bên ngoài, an tĩnh nhìn xem hai đôi người dây dưa chém giết. Bạch Mập Mạp khí lực không bằng Tiểu Cự Sơn lớn, lập tức ở thế yếu, không có mấy chiêu, côn sắt cùng thiết truy lần nữa chạm vào nhau. Lần này, Bạch Mập Mạp thiết truy rốt cuộc không cầm nổi, tuột tay bay ra ngoài. Tiểu Cự Sơn côn sắt vẫn không muốn sống quét ngang cứng rắn nện. Bạch Mập Mạp cánh tay lắc một cái, xích sắt đem thiết truy tốn trở về, từ phía sau đánh tới hướng Tiểu Cự Sơn. Tiêu Cự Sơn cũng không né tránh, ưỡn mèo thân thể, ngạnh kháng thiết truy, kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay côn sắt quét ngang qua. Bạch Mập Mạp thiết truy đập trúng Tiểu Cự Sơn bả vai, trong lòng vui mừng, hơi chút trì trệ ở giữa, Tiêu Cự Sơn côn sắt tới, hắn không tránh kịp, bị một côn quét trúng xương hồng, to mọng thân thể bay ngang ra, ngã tiến đất cắt bên trong. Tiêu Cự Sơn cuồng hống một tiếng, nhanh chân cưỡi trên, dơ lên côn sắt hướng xuống đập tới. Kia Bạch Mập Mạp nửa chống đỡ thân thể, đành phải lăn lộn tránh né. Phía sau lưng bị côn sắt cái đuôi đập trúng, lập tức toàn thân mềm nhũn, co quắp trên mặt đất. Gầy gò hán tử mặc dù tốc độ nhanh, lại là bị tổn thương, đuổi không kịp Bùi Thất Âm phiêu hốt thân pháp. Ánh mắt của hắn cái mũi lỗ hai trong mồm đều đã đổ máu, bị tiếng nhạc kích thích đầu nào tròn váng. Tốc độ di động càng phát ra chậm lại. Tiêu Cự Sơn thấy Bạch Mập Mạp co quắp trên mặt đất không thể động đậy, uốn éo thân, côn sắt quét ngang xấu tử. Kia xấu tử đã phát động, nghe được bên cạnh thân binh khí chạy bằng khí, lại bất lực né tránh, đoạn đao quét ngang, cản trước người. Tiêu Cự Sơn sắt căn giống đập trúng một đoàn nát vải bố, đem xấu tử quét ra láo viễn. Kia xấu tử còn trên không trung lúc, Lâm Sả Muội vung tay lên. Bắn! Vô số quân tốt nâng lên cung nỏ, cơ quan loạn hưởng trùng, vô số tên nỏ nắm đã đâm đi. Chương 558, trực diện ám sát đệ nhất nhân. Chương 558, trực diện ám sát đệ nhất nhân. Chờ xấu tử rơi trên mặt đất lúc, đã toàn thân đâm đầy tên nỏ, hô hấp cũng không có. Lâm Phong đi đến Bạch Mập Mạp trước mặt, dùng chân đạp đạp hắn to mọng thân thể. Bạch Mập Mạp hừ hừ hai tiếng, lại không cách nào động đậy. Lâm Phong quan sát đến, có thể là Mập Mạp xương sống bị Tiểu Cự Sơn nện đứt. Bùi Thất Âm cũng đi tới. Lâm Phong xoa lỗ tai, ngươi thanh âm này thật là khó nghe, lão muốn nói. Bùi Thất Âm cười khổ, nếu là ở trong phòng, ngươi đã phun ra, không có cách nào, công phu không có luyện đến đỉnh phòng, chỉ có thể không khác biệt công kích. Nàng lườm Lâm Phong một cái, hạ giọng nói, đại tướng quân đã sớm nghe nói đao pháp của ngươi lợi hại, quả nhiên không tầm thường. Lâm Phong không đón nàng gốc dạng, khoát tay nói, đem hắn lật qua, nhìn xem chết hay không. Có hộ vệ bước nhanh chạy tới, dùng sức đem Bạch Mập Mạp lật lên, nhường hắn ngửa mặt hướng lên trên. Bạch Mập Mạp trong miệng mũi chảy ra máu tươi, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu trạng thái. Bùi Thất Âm lắc đầu, câu thiên tác, nhưng điều nhân vật giang hồ, nghe nóng táng đảm danh tự. Hôm nay Lâm Phong cười hỏi, bọn hắn có tính không đỉnh tiêm? Ân, đúng là đỉnh tiêm sát thủ. Còn có mấy cái. Nghe nói còn có Bóng Đen, Vô Vi, Giới Ngày, Hoàng Hồn, Tàn Nguyệt. Bùi Thất Âm giống như là tự lẩm bẩm. Đều là truyền thuyết, cũng không biết thực hư. Lâm Phong niết miệng, còn có nhiều như vậy. Nói xong như có điều suy nghĩ lườm Bùi Thất Âm một cái. Nghe những này danh hảo, trong cảm giác có người ta quen biết ta. Bùi Thất Âm từ chối cho ý kiến, quay đầu đi xem một phía. Miệng bên trong lại thấp giọng lẩm bẩm, thân cư cao vị, dám cùng sát thủ đối cứng người, ngươi thật là người thứ nhất. Lúc này, các nơi hộ vệ đội đều đã lần lượt trở về. Bờ sông bày mấy chục cỗ thi thể, đều là một chút nhân vật võ lâm cách ăn mặc, cũng là hôm nay tới đây ám sát Lâm Phong sát thủ. Triệu Thạc vẻ mặt hưng phấn, đại ca, một cái đều không có chạy thoát, tất cả ở chỗ này. Lâm Phong tạo một cái, ngoại trừ Bạch Mập Mạp dường như còn có khẩu khí, cái khác đều đã chết hẳn. Tìm một chỗ, đều chôn a, đã dám đến, liền phải gánh chịu hậu quả. Những người này, không sợ tử vong, đều biết tiếp tục nữa, sớm tối đều là kết quả như vậy. Bùi Thất Âm ngữ điệu trầm thấp. Lâm Phong nói khẽ, lựa chọn của ngươi là chính xác, đây là một con đường không có lối về. Lâm Sảo mỗi lúc này rụt ngựa tới. Hắc, vẫn là các ngươi thoải mái, lại có cá ăn. Nàng ngửi thấy một cỗ ngư hương. Lâm Phong bỏ vào trong nồi cá, bị đun sôi. Cũng chính là Lâm Phong cùng Triệu Thạc hai người, có thể có như thế nhàn hạ thời gian, tại bờ sông câu cá hầm cá ăn. Những người khác thì là bận tối mày tối mặt. Bạch Tĩnh không cần phải nói, một lớn sạp hàng sự tình, đều cần nàng đến xử lý. Căn bản không có nhàn rỗi đi ra bồi Lâm Phong câu cá. Trấn Tây quân các tướng lãnh cao cấp, Lâm Phong cũng hạ nhiệm vụ huấn luyện, tại tiến công phản quân trước đó, nhất định phải đạt tới tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này là Lâm Phong căn cứ Trấn Tây quân tốt thể năng, một lần nữa thiết lập. Hiện tại trú đóng ở Thiên Chỉ phủ thành bên ngoài Trấn Tây quân, đã không ngừng lúc đầu 3 vạn nhân mã. Còn có 2 vạn nhân mã theo Trấn Tây phủ triệu tập tới, đã thành hết thể 5 vạn người đội ngũ. Theo phủ châu địa bàn gia tăng, những cái kia đầu hàng phủ quân cũng bị toàn bộ chỉnh biên. Trải qua nghiêm khắc huấn luyện cùng khảo hạch, bị chia làm 1 2 3 trở. Nhất đẳng quân tốt, bị mở rộng tiến vào Trấn Tây quân bên trong. Nhị đẳng quân tốt, bị chiêu nhập công binh doanh. Tam đẳng quân tốt, vẫn đánh vác các phủ huyện đóng giữ công tác. Còn đưa lại hơn phân nửa nguyên phủ quân tốt, bị đào thải sau, trở thành dân phu hoặc là xuất ngũ về nguyên quán, trở thành bình dân bách tính. Lâm Phong hộ vệ đội cũng từ lúc đầu 500 người, gia tăng tới 1000 người. 500 người tùy hành, 500 người tham gia nhiệm vụ huấn luyện. Hai cái 500 người đội ngũ, luân phiên tiến hành công tác hộ vệ. Trình Lương cùng Ôn Kiếm các mang 500 hộ vệ, trở thành hộ vệ đội trưởng, Triệu Thạc thì là trung đoàn trưởng. Ôn Kiếm mang ngũ bách hộ vệ đội, giờ phút này ngay tại tập trung huấn luyện, cũng không theo tới. Lâm Phong nhìn như nhàn nhã, kỳ thật các bộ công tác đang đều đâu vào đấy theo cố định chương trình, hướng phía trước thúc đẩy. Mắt thấy hầm cá trong nồi toát ra trận trận tươi mùi thơm, Triệu Thạc cũng ngồi xổm ở cạnh nồi không lại rời đi. Đây chính là Lâm Phong độc môn hầm cá bí phương, hắn hầm đi ra cá, muốn so với cái kia khách sạn đầu bếp làm ra, còn tốt hơn ăn được nhiều. Trắng sữa canh cá trong nồi quần của lấy, đãng ra trận trận mùi thơm. Triệu Thạc đã không nhịn được, dùng đĩa múc ra nửa muôi, cẩn thận tiến đến bên miệng, bên cạnh tồi hơi, bên cạnh uống vào đi. Sau đó nhắm mắt lại, nhường canh cá kích thích vị giác, nhìn qua hết sức hưởng thụ. Lâm Sảo Mội cũng sớm chạy tới, làm môi bắt đầu múc canh uống. Miệng bên trong còn phát ra một hồi chật chật âm thanh. Hai người cái bộ dáng này, dẫn tới Bùi Thất Âm, một cái như thế đoan trang hiển thục nữ tử hình tượng, đều vụng trộm dùng đầu lưỡi đi liếm vào môi. Bùi Thất Âm là biết làm cơm nữ tử, nhưng cũng không nghĩ tới, một cái suốt ngày cưỡi ngựa, đánh tới đánh lui tướng quân, vậy mà có thể làm ra mỹ vị như vậy cá. Trong miệng của nàng còn tại thưởng thức ngư hương, một đôi mắt đẹp thì thỉnh thoảng liếc một chút Lâm Phong. Gia hỏa này trong lòng mình, lộ ra càng thêm thần bí. Đến cùng là nhân vật dạng gì, thế nào cái gì đều làm được như thế ưu tú đâu? Thư Tuyết muội tử là thật có phúc khí, không biết là thế nào gặp như thế nam nhân ưu tú. Đang lúc mơ màng lúc, có quân hộ vệ tốt dục ngựa lao đến, khoảng cách xa mấy chục bước, nhảy xuống mã lai. Mấy bước vượt đến ba người trước mặt, chân sau một quỳ. "Báo, tướng quân, có cái tiểu hải tử, trong tay nắm một phong thư, nói nhất định phải tự tay giao cho tướng quân." Triệu Thạc quát, "Hắn thân phận gì?" Quân tốt trầm giọng nói, "Hắc Cân hội." Ngay tại an phải cao hơn bốn người, lập tức ngừng miệng, kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Triệu Thạc ngạc nhiên nói, "Đây là trắng trận khiêu chiến sao?" Bùi Thất Âm cũng nói, "Chiến hương." Lâm Phong dùng thìa múc canh cá uống. Đoán mò cái gì, gọi tới hỏi một chút chính là. Kia quân tốt lĩnh mệnh, lập tức xoay người lại lên ngựa chạy đi. Bọn hắn thả cảnh giới tuyến rất xa, ba dặm bên trong, không được bất kỳ người không có phận sự tới gần. Qua nửa ngày, có bốn cái quân tốt, mang theo một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nam hải tới. Cái kia nam hải toàn thân áo đen, ngày thường mi thanh mục tú, khuôn mặt nhỏ kéo căng lấy, giả ra đại nhân trầm ổn bộ dáng. Hộ vệ không có nhường hắn tới gần, liền đứng tại 7-8 bước bên ngoài, chờ đợi Lâm Phong tra hỏi. Triệu Thạc đứng dậy đi qua, quan sát tiểu nam hải một lát. Người tên là gì? Mặt chó. Đám người không khỏi kém chút bật cười. Một cái mi thanh mục tú hài tử, vậy mà gọi mặt chó. Triệu Thạc nín cười, mặt chó, tới làm gì? Cho Lâm Phong đưa tin. Tin đâu? Lâm Phong đâu? Đậu xanh rau muống, tiểu tử ngươi mặt chó cũng không để ý thử nha nhếch miệng, lộ ra vẻ mặt hung ác chạm Triệu Thạc, bình chân như vậy đứng ở nơi đó. Triệu Thạc gặp hắn không sợ, đành phải dừng uy hiếp bộ dáng. Đi, ta chính là Lâm Phong, đem thư cho ta chính là. Ngươi không phải Lâm Phong. Làm sao ngươi biết? Mặt chó trong mắt đen lấy đi lòng vòng, đưa tay một chỉ Lâm Phong. Hắn là kỳ thật, tại tình huống như thế này hạ, bất luận kẻ nào đều có thể nhẹ nhõm đoán ra cái nào nên Lâm Phong. Nhưng là một đứa bé trai, biểu hiện như thế, cũng làm người ta lau mắt mà nhìn. Chương 559, chúng độc chương 559, chúng độc Triệu Thạc gật đầu một cái, tính mắt chó của ngươi lợi hại, đem thư cho ta là được rồi. Mặt chó lắc đầu, chủ nhân nhà ta nói qua, nhất định phải tự tay giao cho Lâm Phong. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Bạch Nương Nương. Cũng là Hắc Cân hội. Là. Kia Bạch Nương Nương là Hắc Cân hội thủ lĩnh. Mặt chó lắc đầu không nói. Đối với một đứa bé, tất cả mọi người lòng cảnh giác đều sẽ giảm bất trụ, Triệu Thạc cũng không ngoại lệ. Đi, ngươi cùng ta tới. Nói xong quay người hướng Lâm Phong bên này đi, mặt chó cũng đi theo phía sau hắn. Chỉ là vừa đi 2-3 bước, liền bị Bùi Thất Âm ngăn trở đường đi. Mặt chó, không có quy củ này, ngươi chủ nhân không là chủ nhân của ta, như muốn đưa tin, vậy liền đem tin giao cho ta, không phải, mang theo thư của ngươi, trở về đi. Bùi Thất Âm ngữ khí ôn hòa, lại không thể nghi ngờ. Mặt chó liếm môi một cái, trong mắt tại Bùi Thất Âm trên mặt dạo qua một vòng. Tốt, liền mời tỷ tỷ đem thư chuyển giao cho Lâm Phong a. Bùi Thất Âm trên mặt hiện ra nụ cười. Như thế đứa bé, cũng là có thể để nàng một tiếng tỷ tỷ, là biết nói chuyện. Triệu Thạc có chút xấu hổ, so sánh dưới, hắn cùng người ta cái này chuyên nghiệp trình độ, trên lệch không ít hòa hậu. Hắn liếc qua Lâm Phong, gặp hắn chuyên tâm uống vào canh cá, dường như không có thấy cảnh này, cảm thấy an tâm một chút. Mặt chó từ trong ngực lục lọi ra một cái phong thư, sau đó trịnh trọng đưa tới Bùi Thất Âm trước mặt. Bùi Thất Âm không có đưa tay, chỉ là cẩn thận quan sát một phen sau, mới tiếp đưa tới tay. Tốt, ngươi là trở về tin đâu, vẫn là cái này liền trở về. Mặt chó nhún nhún cái mũi nhỏ, hắn cũng ngửi thấy ngư hương, ánh mắt liếc nhìn bốc hơi nóng nổi. Tỷ tỷ, các ngươi tại hầm cá a? Bùi Thất Âm cười, quay người trở lại cá nồi trước, dùng một cái bát sứ, múc chút canh cá cùng thịt cá, vươn tới. Mặt chó hai tay tiếp nhận bát sứ, cảm kích xông Bùi Thất Âm một thử nha. Đa tạ tỷ tỷ. Không để ý tới hắn ăn như hổ đói, Bùi Thất Âm cầm phong thư, đi vào Lâm Phong trước mặt. Ta trước mở ra nhìn một chút. Lâm Phong gật đầu. Bùi Thất Âm đem phong thư mở ra, kiểm tra một phen, cũng chưa phát hiện dị thường, liền đem tin đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong tiếp nhận giấy viết thư nhìn lướt qua, thấy phía trên viết giải rác mấy lời. Lâm đại tướng quân, Hắc Cân hội luôn luôn tuân theo bách tính hướng điện, tạ phúc cho dân, người ta ở giữa sợ có hiểu lầm, như có khả năng, mời đến Kinh Tây phủ thành gặp mặt, song phương trung lập, tuyệt không làm hại chi tâm. Cuối thư ký tên, Bạch Nguyệt Hề. Lâm Phong suy tư, Kinh Tây phủ thành tại Thiên Chỉ phủ tây nam phương hướng, ước chừng khoảng cách 8 đến 900 dặm. Bởi vì Kinh Tây phủ trệ hướng Lâm Đô phủ cùng Kinh Đô phủ, trước mắt không có có nhận đến phủ vương phản quân quấy rối, vẫn thuộc đại tông triều đình trì hạ. Nhưng là, kia Bạch Nguyệt Hề sẽ ngộ để ở nơi này, chỉ sợ thành nội đã thành Hắc Cân hội căn cứ. Lâm Phong tiện tay đem tin đưa cho Bùi Thất Âm, chính mình tiếp tục uống canh cá. Bùi Thất Âm xem xong thư, nhíu mày. Đại tướng quân, người muốn đi? Lâm Phong lắc đầu, không thèm để ý, Hắc Cân hội sớm tối phải tiêu diệt sạch, không thể giữ lại tai họa bất tính. Bùi Thất Âm quay đầu nhìn một chút đang uống canh mặt chó, hạ giọng. Hắc Cân hội thủ lĩnh hẳn là người này, không bằng Lâm Phong cười nói, ta Lâm Phong khinh thường tại làm chuyện như vậy, muốn diệt bọn hắn, đường đường chính chính nghiền ép lên đến liền là. Triệu Thạc cũng theo Bùi Thất Âm trong tay lấy ra giấy viết thư, nhìn một chút. Đúng, chờ ta diệt phản quân, toàn bộ đại tông sẽ không có bọn hắn nó thân chi địa. Lâm Phong khoát qua tay, ra hiệu hắn đi đuổi tiểu hài tử rời đi. Triệu Thạc xoay người lại tới mặt chó trước mặt, gặp hắn đang ôm bát sứ, dùng đầu lưỡi tại liếm lấy chén. Ha ha, tiểu tử, ngươi có thể đi về. Mặt chó ngẩng đầu, trừng trừng mắt. Có hồi âm a? Cùng các ngươi Bạch Nương Nương nói, không có gặp mặt tất yếu, Hắc Cân hội tại đại tông là phi pháp tổ chức, không được tồn tại ở thế gian. Mặt chó vẻ mặt mê mang, hiển nhiên là nghe không hiểu hắn nói là cái gì. Lâm Phong không đi. Đi thôi, ta đại ca không có lúc đó. Mặt chó gật gật đầu, đem bát sứ cẩn thận để dưới đất, liếc qua Lâm Phong, quay người đi trở về. Đi chưa được mấy bước, quay đầu lớn tiếng yêu uống. Tỷ tỷ, ngươi nhanh đi rửa tay một cái a. Bùi Thất Âm sững sờ, lập tức kịp phản ứng, xông Lâm Phong khoát tay chặn lại, liền hướng bờ sông phóng đi. Triệu Thạc cũng đống nhiên chỉ chốc lát, đi theo hướng bờ sông chạy. Ba người đều đưa tay bỏ vào trong nước sông, dùng sức xoa tẩy. Lâm Sả Muội thì khoát tay nhường quân tốt đem mặt chó vây vào giữa, cầm đao nhìn hắn chằm chằm. Từ nơi này mặt chó trong lời nói, bọn hắn đều hiểu, rất có thể trên tờ giấy bị bôi nọc độc. Không biết là tâm lý tác dụng hay là thật có độc, ba người đều cảm giác đến ngón tay đầu bắt đầu ngứa. Nắm tay theo trong nước lấy ra lúc, phát hiện làn da xương đỏ lên. Ti, độc thật là lợi hại. Ba người tẩy ngâm nửa ngày, rốt cục xương đỏ cùng ngứa dần dần biến mất, ngón tay khôi phục nguyên dạng. Vương lòng tâm tình khẩn trương, lúc này mới có thời gian nghiên cứu thảo luận việc này. Mặt chó đã bị thả đi, Lâm Phong cảm thấy không cần thiết khó xử một đứa bé. Nhưng là mặt chó cuối cùng nhắc nhở Bùi Thất Âm rửa tay, là ra ngoài nguyên nhân gì? Triệu Thạc suy đoán nói, đoán chừng là chén kia canh cá a, hảo tâm có hảo báo. Lâm Phong cẩn thận quan sát lấy bàn tay của mình, trầm ngâm. Liền coi như chúng ta không có kịp thời rửa tay, loại độc này cũng sẽ không chí mạng. Vì cái gì? Hai người đều kinh ngạc hỏi. Cái kia gọi Bạch Nguyệt Hề nữ nhân, tại không có đàm phán trước đó, làm sao lại thiện hạ sát thủ? Bùi Thất Âm như có điều suy nghĩ, nàng là muốn cho chúng ta một cái cảnh cáo, nói cho chúng ta biết, nàng có năng lực hạ độc chết chúng ta. Lâm Phong gật đầu đồng ý, chính là như thế, đứa bé kia được phái tới đưa tin, không lại bởi vì một bát canh cá, liền sẽ buông tha cho nhiệm vụ. Lâm Phong nói bổ sung, coi như Thất Âm không có cho hắn canh cá, mặt chó cũng biết tại thời gian nhất định bên trong, tìm cơ hội nói cho chúng ta biết, trên tờ giấy có độc. Triệu Thạc thì thào nói, à, cảnh cáo chúng ta, nàng là có năng lực xử lý chúng ta, lại tạm thời sẽ không động thủ. Bùi Thất Âm sắc mặt đỏ lên, thùy đầu nói, ta còn là xem thường anh hùng thiên hạ, loại độc này vô sắc vô vị, không có bất kỳ cái gì dị thường. Quả nhiên lợi hại. Lâm Phong cười khoát khoát tay, không cần tự trách, kia Bạch Nương Nương cũng không như vậy mơ hồ, giống như vậy độc tố sẽ không chí mạng. Bùi Thất Âm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Vì cái gì? Khoa học thường thức đi, có thể hạ độc chết người kịch độc, không biết cái gì khí vị đều không có, hoặc là nhan sắc trọng, hoặc là khí vị trọng, hoặc là hình dạng đặc dị, đều không ngoại lệ. Cái gì là khoa học? Bùi Thất Âm rất nhanh liền có thể bắt lấy trọng điểm. Khoa học chính là huyền học, phát hiện cùng tính toán thế giới này nào đó loại vật chất hoặc quy luật. A, Bùi Thất Âm nghe được có chút mơ hồ, mông lung đôi mắt mười phần mê người, có một cô vô cùng thuộc nữ hương vị. Lâm Phong đội vàng hất đầu một cái, thảo, muốn cái gì đâu? Hít sâu một hơi, quay đầu đi xem Triệu Thạc. Thu dọn đồ đạc, ta đi xem một chút quân đội các bộ huấn luyện tình huống. Tốt đại ca. Triệu Thạc đứng dậy đi chào hỏi hộ vệ. Lâm Sảo Muội còn băn khoăn kia nổi canh cá, bọn hắn đang nói chuyện, nàng lại tại ăn canh. Chương 560, thép chất thiên lôi chương 560, thép chất thiên lôi lúc này, đi bắt đầu kia tiểu ngư thuyền đội ngũ cũng lần lượt chạy về. Trên mặt sông có hai cái thuyền giao đi qua, đằng sau kéo lấy một đầu thuyền đánh cá, trong khoang thuyền ngang một cỗ thi thể. Hiển nhiên, kia người trên thuyền đã chết. Báo cáo tướng quân, người này ngoan cố chống lại, bị chúng ta bắn giết. Lâm Phong liếc qua trên thuyền thi thể, sau đó xông chúng quanh bọn hộ vệ tán thưởng gật đầu. Không có nhường hắn chạy liền tốt, làm rất tốt, thu đội, đi. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, đã dám đến ám sát chính mình, vậy cũng đừng nghĩ lấy lại trở về. Cho dù là tại quan sát bên ngoài trông chừng tiểu nhân vật cũng không được. Tất cả mọi người nhất định phải là hành vi của mình, trả giá đắt, thậm chí là sinh mệnh. Mặt chó rời đi Thiên Chỉ phủ, vượt qua biên giới, tiến vào Kinh Tây phủ mặt đất. Tại tới gần phủ cảnh gần nhất một tòa huyện thành nhỏ bên trong, tìm tới chiếc kia màu đen lộng lẫy xe ngựa. Mặt chó đứng tại ngoài xe ngựa cửa sổ hạng, thương phấn báo cáo. Nương nương, quả nhiên như ngài nói tới, mấy người bọn hắn dọa đến mặt mũi trắng bệnh, trong nước dùng sức rửa tay đâu. Trong xe ngựa trầm mặc chốc lát, đem ngươi chứng kiến hết thảy nói rõ chi tiết đến. Mặt chó vội vàng bằng lòng một tiếng, bắt đầu kể rõ tất cả trải qua. Nghe xong mặt chó kể rõ, Bạch phu nhân trong xe ngựa khen một câu. Ân, mặt chó đúng vậy, mượn dùng một bát canh cá, đã hiện ra ta Hắc Cân hội từ bi mang trong lòng, lại làm cho đối phương biết, Hắc Cân hội cũng không phải dễ chơi. Nhận Bạch nương nương tán thưởng, mặt chó hết sức cao hứng, nhảy cả tương theo áo đen lái xe láo giả nơi đó, nhận mấy khối tán bạc vụn. Trong xe ngựa, cái kia cao gầy cô gái trẻ tuổi không hiểu hỏi. Nương nương, đã Lâm Phong không đến cùng chúng ta gặp mặt, còn phải đợi a? Đợi thêm một ngày, bản tôn muốn nhìn một chút Na Lâm Phong sẽ có hậu thủ gì. Nương nương cảm thấy hắn sẽ phái người tới. Ha ha, Lâm Phong người này, đánh thuận gió cầm quen thuộc, tự nhận là vô địch thiên hạ, thoáng ăn chút thua thiệt, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nữ tử kia khẽ cười một tiếng, à, nương nương là muốn ở đây đào hố, nhường Lâm Phong lại ăn thua thiệt. Hừ, dám phái người tới, vậy cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Chính là, nhường hắn ăn nhiều chút thua thiệt, cũng minh bạch thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Trong xe ngựa an tĩnh lại, mà lúc này Lâm Phong đã dẫn đội đi tới Thiên Chỉ phủ thành bên trong. Hắn cũng không đem cái kia Bạch nương nương để ở trong lòng. Một cái giang hồ bang hội, cứ việc có chút thủ đoạn nhỏ, làm thế nào có thể địch nổi chính mình đường đường chính chính vũ dũng chi sư. Lâm Phong trong lòng chứa hai cái trọng đại vấn đề, việc này đã cân nhắc qua thật lâu, cũng ngay tại áp dụng ở trong. Hắn đi vào tế nương chỗ trụ sở. Cái này chỗ trạch viện 10 phần rộng rãi, bốn phía đề phòng nghiêm, tất cả vũ khí cũng sẽ ở cổng thiết bị ở giữa bị giải trừ. Bao quát trên người khôi giáp cùng vật trang sức, phàm là đồ sắt đều không thể tiến vào trong nội viện. Chờ Lâm Phong bọn người thay đổi vài đông quần áo, dưới chân là đáy mềm dày vải. Thế nương đã nên đợi ở cửa. Lâm Phong mang theo Triệu Thạc, Bùi Thất Âm, Trình Lương ba người, còn có một cái là mới cất nhắc thị vệ đội phó đội trưởng. Diệp Lương Tài, 21 tuổi, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, hành động trầm ổn. Người này có thể theo mấy trăm hộ vệ chung được tuyển ra, bất luận bản lĩnh cùng tâm tính, đều là nhân tuyển tốt nhất. Cũng là đi theo Lâm Phong đã lâu, trải qua máu và lửa khảo nghiệm. Tế nương dẫn lĩnh mấy người tới một gian cao lớn dâm mát gian phòng bên trong, rộng rãi trong phòng bày từng dãy giá gỗ. Trên giá gỗ thả ở rất nhiều so cây dừa còn lớn hơn một chút màu đen hình tròn thiết cầu. Đây cũng là Lâm Phong khi nhàn hạ phát minh thiên lôi, là dùng thép chất vỏ ngoài thay thế thô lọ sứ tử. Loại này thép chất viên cầu, bị kín tính tốt đẹp, loại này thép là đặc biệt luyện chế, tính bền dẻo nhỏ, độ cứng lớn lại dễ nát, nổ bể ra tới mảnh vỡ, tính sát thương thành bao nhiêu mấy lần tăng, dạng này thiên lôi, bạo tạc lực càng mạnh. Hơn nữa, nó còn có một cái càng khoa học thiết trí, chính là kiếp nổ thiết kế tại một cái cách tầng bên trong, không cần phóng ra lúc lại chính xác tính toán thời gian. Thiết cầu lúc rơi xuống đất sẽ không nát nát, chỉ cần kiếp nổ nhóm lửa thiết cầu bên trong thuốc nổ, liền sẽ khiến bạo tạc. Tổng hợp uy lực so thô lọ sứ tử mạnh mấy lần. Lâm Phong thiết kế còn có một cái càng thêm tiện lợi chỗ, nhóm lửa không tái sử dụng cây châm lửa nhóm lửa, mà là giấu ở thiết cầu một mặt móc kéo bên trên. Phóng ra lúc, chỉ cần đem móc kéo bọc tại dây thừng một mặt, đem thiết cầu bắn ra đi. Mượn dùng bắn ra chi lực, đem móc kéo kéo ra, đồng thời đốt lên nội bộ kiếp nổ. Tóm lại, mọi thứ đều bị Lâm Phong cân nhắc đi vào, dùng hiện hữu điều kiện, tận khả năng nhường càng thêm khoa học. Lâm Phong nhìn xem từng dãy sắt thiên lôi, tiện tay nâng lên một cái. Thế nào, thí nghiệm số liệu như thế nào? Thiết cầu rất nặng, nhưng là so thô lọ sứ tử nhẹ hơn phân nửa. Tế nương mỉm cười trả lời, thử bắn 10 cái, xác suất thành công 8 thành, xạ tốc càng nhanh, tầm bắn càng xa, hơn nữa phạm vi nổ cùng lực sát thương vượt qua lúc đầu nhiều gấp đôi. Lâm Phong nhíu mày hỏi, kia hai thành thất bại nguyên nhân là cái gì? Tế nương dùng ngón tay chỉ thiết cầu móc kéo. Cái này móc kéo bị kéo ra sau, không có điểm đốt tiếp nổ. A, là đá lửa vấn đề sao? Tướng quân vẫn đang tra tìm nguyên nhân. Lâm Phong gật gật đầu, mau chóng tra ra nguyên nhân, ta cần toàn bộ thử bắn thành công số liệu, đừng có bất kỳ sai lầm nào. Yên tâm đi tướng quân, chúng ta hội nghiêm ngặt chế tác mỗi một cái thiên lôi, cam đoan sai lầm suất là không. Thế nương kiên định nói. Bùi Thất Âm lần đầu thấy thần kỳ như vậy đồ chơi, tò mò dùng tay vớt ve lấy nguyên một đám thiết cầu. Nàng dùng tay lặng lẽ kéo Triệu Thạc ống tay áo. Ai, đây là vật gì a? Triệu Thạc đắc ý cười một tiếng, thiên lôi, biết sao, cái trò này có thể nổ lật vô số chiến kỵ, không gì không phá. Không gì không phá. Đương nhiên, quả ngươi cái gì cương giáp tường thành, tại trước mặt nó, hết thảy là cặn bã. Bùi Thất Âm lắc đầu, nàng không quá tin tưởng Triệu Thạc lý do thoái thác, cúi đầu cẩn thận quan sát thiên lôi chi tiết. Những người khác lại không cảm thấy kinh ngạc, đã sớm lĩnh giáo đại tướng quân chỗ thần kỳ nhiều vậy. Bùi Thất Âm dùng tế bạch đầu ngón út, ôm lấy thiết cầu bên trên móc kéo, thử một chút kéo ra ngoài độc lên. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị Triệu Thạc lấy tay để lại mu bàn tay. "Ai nha, chị ruột của ta ai, cái này cũng không dám luận động, ngươi muốn cho ta mấy cái đều biến thành toái thi à?" Bùi Thất Âm bị hắn đè lại tay, hơi đỏ mặt. "Phi, ta không động chính là, tay lấy ra. Nhớ lấy, không dám loạn động a." Triệu Thạc không quan tâm để ép tay của nàng, chỉ là thận trọng nhắc nhở một câu sau, mới đem chậm tay chậm buông ra. Lâm Phong tạo một cái trong phòng thiết cầu, cái này có bao nhiêu? 77. "Ân, nhớ kỹ mỗi một cái đều muốn đăng ký số hiệu, ghi chép tốt các loại tin tức, bao quát vật thí nghiệm, một tia sai lầm cũng không thể có." "Là, tướng quân." Lâm Phong vẫn chưa yên tâm, tiếp tục hỏi. "Trọng lượng cùng thể tích đều gắng đạt tới nhất trí, còn có, chú ý kiếp nổ dùng lượng thuốc, dài ngắn ngang nhau, thiêu đốt thời gian, sắt lá độ dày, chất lượng liên tiếp từ ngữ và số liệu từ trong miệng hắn nói ra." Người khác đều nghe được mơ mơ hồ hồ, chỉ có Tế Nương chăm chú làm lấy ghi chép. Bùi Thất Âm càng lại như rơi trong sương mù, chỉ có thể trừng mắt một đôi tràn đầy sương mù đôi mắt, ngơ ngác nhìn Lâm Phong bóng lưng. Chương 561, bay đến bầu trời chương 561, bay đến bầu trời nam nhân này, trong lòng nàng lại tăng lên nhất trọng cảm giác thần bí. Nhưng nàng cảm thấy, tiếp xúc càng nhiều, càng nhìn không thấu nam nhân trước mắt này, liền càng nghĩ hướng xuống tìm tòi nghiên cứu, lại không biết đã như rơi xuống vực sâu, khó mà tự kiềm chế. Ở chỗ này chờ đợi nửa ngày, Lâm Phong mới mang theo người đi ra. Trong lòng hắn còn nghĩ chế tác một chút cỡ nhỏ thiên lôi, chính là loại kia có thể sử dụng tay vãi ra nhỏ thiết cầu. Lực sát thương đồng đẳng với chính mình kiếp trước lựu đạn. Hắn muốn dùng dạng này vũ khí trang bị, đem phụ vương phản quân một lần hành động đánh tan. Chính là loại kia liền phản kháng cũng không thể tan tác. Chỉ là những này thiết cầu đánh chế không dễ, chế tác công nghệ yêu cầu cao, đối lập sản lượng liền rất thấp. Lựu đạn thiếu đi tác dụng không lớn, nhiều lại làm không ra, hơn nữa rất dễ dàng tại những này cái gì cũng đều không hiểu quân chúng rõ, sinh ra sai lầm. Cho nên, tạm thời còn không thể sử dụng. Theo Tế Nương đánh xe đá doanh trụ sở đi ra, sắc trời đã tối xuống, Lâm Phong nghĩ nghĩ. "Đi, ta đi Bạch tổng quản nơi đó ăn cơm chiều." Bạch Tĩnh trụ sở khoảng cách không xa, nàng ở tòa nhà càng lớn, hóa ra là một hộ phú thương lớn giả trạch viện. To lớn trong viện, hiện lên một tầng tơ lụa dạng đồ vật. Mười mấy cái nữ tử, tán tại bốn phía, ngồi xổm trên mặt đất vội vàng. Bạch Tĩnh nên ra cửa, mỉm cười cùng Lâm Phong đối mặt. "Nghĩ như thế nào đến nơi đây nhìn xem ta ạ?" "Đã sớm nghĩ tới, chỉ là không có thời gian đi." Bạch Tĩnh quay người, cùng Lâm Phong sóng vai mà đi. "Vậy sao, nghe nói có ít người nhàn tại bờ sông uống canh cá đâu, cũng không biết có hay không ngươi tại." Lâm Phong gãi gãi đầu, "Ách, là ai như thế thanh nhàn, lão tử lập tức phạt hắn bạc." Nghe hắn hai nói chuyện, theo sau lưng người đều đình chỉ cười, không rên một tiếng. Bạch Tĩnh cười nói, "Phạt hắn bạc coi như xong, còn không bằng phạt hắn cho ta cũng đưa chén canh cá uống đâu." Lâm Phong lập tức quay đầu sông Trình Lương nói rằng, "Nghe được sao, để cho người ta nhanh đi trong nước bắt cá, cho Bạch tổng quản chịu canh cá uống." Trình Lương lập tức lớn tiếng đáp ứng, trở lại đi phân phó thủ hạ hộ vệ. Bạch Tĩnh lại nói theo, "Người khác chịu canh cá ta không phải uống." Lâm Phong đành phải gật đầu, "Chờ ta chịu cho ngươi uống chính là." Đám người vừa nói cười bên cạnh cùng đi theo tiến vào đại trạch viện từ bên trong. Lâm Phong đi vào trải đầy mặt đất tơ lụa trước, ngồi xổm người xuống, dùng tay xoa nắn lấy vải vóc, cẩn thận tra nhìn. Bạch Tĩnh thì nhấc tay kêu gọi, "Anh tử, tới." Có một nữ tử bước nhanh chạy tới phụ cận. Nàng đi vào Lâm Phong trước mặt sau, xoay người cúi đầu. "Đại tướng quân tốt, ngài còn nhận ra ta không?" Lâm Phong quay đầu quan sát toàn thể nàng vài lần. "Ừ, tìm tới trượng phu không có." Lý Anh Tử đối mặt nhiều người như vậy, cũng không sợ hãi, lớn tiếng trả lời. "Còn không có đâu tướng quân, ngươi đã nói cho ta tìm cái tốt, nhưng đến hiện tại đều không có gặp." Đám người không khỏi mỉm cười. Cô gái này sắc thực sắc bén, mặc kệ đối mặt người nào, đều có thể thản nhiên như vậy. Năm đó, Lâm Phong nhường Lý Anh Tử cho vay, thành lập một nhà xưởng may. Hiện tại việc buôn bán của nàng càng làm càng lớn, cơ hồ đã bao hàm trấn Tây quân tất cả đồ quân dụng sản xuất. Bởi vì chất lượng quá cứng, việc thủ công cũng cẩn thận, bị Lâm Phong định vị chỉ định sản xuất xưởng. Lâm Phong chạm lên, dùng tay chỉ Lý Anh Tử, đối sau lưng một bọn thị vệ nói rằng: "Vị này chính là ông chủ lớn a, xuất thân giàu có, tuổi tác không đến 30, mang theo nữ hoa, bộ dáng đi, đại gia cũng nhìn thấy, nếu ai vừa ý, có thể gả cho nàng, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết à?" Một bọn thị vệ cười hắc hắc lên, ai cũng không tiện nói chuyện. Lý Anh Tử sắc mặt từng đỏ, một đôi mắt tại một đám tuổi trẻ thị vệ trên thân trên mặt đổi tới đổi lui. "Ta có tiền, muốn nhập vô dụng có thể không nên bỏ qua." Nàng câu này đã để kìm nén đến bất vả đám người, lập tức cười lên ha ha. Lý Anh Tử mới không sợ trường hợp như vậy. "Ta nói đều là nói thật, ta gọi Lý Anh Tử, quê quán Thanh Thủy huyện, cùng Lâm đại tướng quân là đồng hương đâu, rất gần cái chủ loại kia đồng hương." Lâm Phong cũng cười, cô gái này thật lợi hại, kiếp trước gọi xã Châu, nàng cái dạng này phải gọi xã Long đều không đủ. Đại gia cười một hồi, Lâm Phong ngoắc nhường Lý Anh Tử đi vào tơ lụa trước. "Ta muốn cho cái này lụa mặt kín gió, ngươi nhìn xử lý như thế nào mới tốt?" Lý Anh Tử chân mày cao lại, nhìn chằm chằm tơ lụa lên đồng. Lâm Phong lại bổ sung, "Còn muốn chịu nhiệt, ân. Ít ra 100 độ không thể hòa tan hoặc là bốc cháy lên. 100 độ có nhiều nóng." "Đại tướng quân, ngài muốn làm cái gì?" "Cái này ngươi đừng quản, chính là cùng nước sôi không sai biệt lắm nhiệt lượng, chỉ hỏi ngươi có thể hay không làm ra được." Lý Anh Tử ngồi xổm người xuống, dùng tay vớt ve lấy tơ lụa sợi tổng hợp, rơi vào trầm tư. Bạch Tĩnh lặng lẽ kéo Lâm Phong vào áo, nhường hắn đến qua một bên. "Ngươi muốn may thứ gì, làm như thế lao đại?" Nàng nhìn xem mười mấy cái nữ tử đang bận rộn may, rất là nghi hoặc, đầy sân đều là mặt này tơ lụa. Lâm Phong trên mặt mang theo mỉm cười. Ân, là loại kia có thể dẫn ngươi bay lên trời đồ vật, rất kích thích chơi rất vui. Bạch Tinh càng thêm nghi hoặc, mang ta thượng tiên. Ngươi nói kỹ càng một chút ta. Lâm Phong mở ra hai cái cánh tay, tựa như chim chóc như thế, bay đến bầu trời. Bạch Tinh hướng hắn lật ra đại bạch nhãn, ngươi đây là lại làm cái gì mộng? Có phải hay không canh cá uống nhiều quá? Là thật, ta nói chính là nói thật, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bạch Tinh nhìn xem trên đất to lớn tơ lụa sợi tổng hợp. Chẳng lẽ đây là cánh? Lâm Phong liền vội vàng gật đầu, ừ, xem như thế đi, cánh khổng lồ. Bạch Tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Phong hưng phấn mặt, chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi liền nổi điên a, cũng đừng té chết, để cho ta làm quả phụ. Không, đến lúc đó hai ta cùng một chỗ bay, tại thiên nguyện làm chim liền cánh đi. Ân, cái này có thể, muốn chết cũng chết cùng một chỗ. Lâm Phong bĩu môi, đừng chết giả a chết, tính an toàn vấn đề không là rất lớn. Bạch Tĩnh vẫn là mang theo nghi hoặc đi làm việc chuyện khác, không muốn ở chỗ này cùng hắn nói bậy, chậm trễ chính sự. Lâm Phong cũng không nhiều giải thích, đây chính là hắn cái thứ hai đại sự, chính là nhiệt khí cầu. Hắn làm giấc mộng, kinh đô thành cao vút trong mây, hắn dẫn đầu quân tốt, khiên trưởng trưởng thăng mây, gác ở đầu tường trèo lên trên. Càng bò càng cao, cuối cùng bò tới đám mây phía trên, phía dưới căn bản là không có cách nhìn tới mặt đất. Gió thật to, thang mây lắc lư đến kịch liệt. Lại hướng lên bò lúc, thang mây tới cuối cùng, phía dưới cũng tìm không thấy tường thành ở nơi nào. Lâm Phong bị một hồi gió lớn quét bay, từ trên không trung thẳng rơi xuống dưới, rơi xuống giữa không trung lúc, đem chính mình làm tỉnh lại. Hắn lau sạch lấy trên mặt mồ hôi lạnh, lại nghĩ đến nhiệt khí cầu vật này. Chính mình tự cân nhắc tỉ mỉ nửa ngày, cảm thấy khả thi rất cao, nhất định có thể bay lên. Cho nên, thiên lượng sau, lập tức hạ lệnh, nhường xưởng may chuẩn bị đại lượng tơ lụa sợi tổng hợp làm căn bản vật liệu, căn cứ chính mình vẽ ra tới bản vẽ, may một cái cự đại túi. Lâm Phong ngẫm lại đã cảm thấy đã nghiền, đây là trấn Tây quân không trung đả kích lực lượng. Thử hỏi, ai có năng lực như vậy? Đừng nói đối kháng, doa cũng hủ chết những quân địch kia. Mình bây giờ là có tiền, Lâm Phong tại một đường công thành phá trong phủ, phát hiện to lớn cơ hội buôn bán. Chương 562, đem ta gả cho Lâm Phong. Chương 562, đem ta gả cho Lâm Phong. Tại mỗi cái phủ trong huyện quan trong kho, cơ hội đều không có gì tiền bạc, mà đại lượng tiền bạc đều tồn tại từng cái lớn tiểu quan viên trong nhà. Trấn Tây quân một đường đánh tới, chép vô số quan viên tòa nhà, thu hoạch lượng lớn tài phú. Chỉ cái này một hạng, liền để Trấn Tây quân giàu đến chảy mỡ. Chẳng những có tài, còn có người chủ động đầu hàng cùng tù binh bên trong, tích chứa rất nhiều người mới. Liên nhương Trấn Tây quân nắm giữ to lớn nhân lực duy trì, công binh doanh đã khuyết trương lớn đến gần vạn người. Đông đảo thợ khéo đều ở trong đó, cùng lao tử đánh nhau, dùng tiền cũng đẻ chết người. Lâm Phong suy nghĩ tới đến ý chỗ, nhếch miệng cười lên. Ai, muốn cái gì đâu? Lâm Phong bị Bùi Thất Âm lay động tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình đứng ở trong sân nghĩ đến nhập thần. Bùi Thất Âm đang dùng khăn tay cho mình lau khóe miệng. Thế nào? Ngươi xem một chút, mọi người đều bị ngươi dọa. Bùi Thất Âm đoán trách nói. Lâm Phong tảo bốn phía một cái, phát hiện đông đảo thị vệ đều ngơ ngác nhìn chính mình, không biết làm sao. Lập tức tự giễu cười một tiếng, đi, không có chuyện không có chuyện, chưa thấy qua làm nằm mơ ban ngày đi, thật sự là gặp hắn khôi phục bình thường, rõ ràng cảm nhận được bọn hộ vệ đều đè nén nhẹ nhàng thở ra. Không trách Lâm Phong ý nghĩ kỳ quái, hắn cái này hai kiện vũ khí trang bị vừa ra, cũng cảm giác được cái này đem là một cái vượt thời đại chiến tranh đột phá. Ngươi lại kiên cố tường thành, ở trước mặt mình đều là cặn bã. Đương nhiên, nhiệt khí cầu phương diện còn có nhiều vấn đề phải giải quyết. Lâm Phong còn có thời gian, kinh đô thành 3 năm trong vòng 2 năm, phản quân đừng nghĩ đột phá vào thành. Bất quá, cũng không cần dùng lâu như vậy, toàn bộ kinh đô thành liền sẽ bị đói điên rồi người, mở cửa yến thành. Mọi thứ đều có biến số, bao quát vũ khí của mình phát minh, sớm cho kịp không kịp muộn. Thời gian trôi qua gần một tháng, Phù Vương đã tỉnh táo lại. Hắn mười mấy vạn quân đội vây quanh kinh đô thành, không còn làm công thành loại này vô dụng công. Chỉ ở to lớn kinh đô thành bốn phía, thiết lập rất nhiều doanh trại quân đội, lẫn nhau tương liên lại đối lập độc lập. Đây là Phù Vương dùng Lam Bực kế sách, hình thành như thế bài binh bố trận phương pháp. Mục đích đúng là muốn vây chết người bên trong thành. Dựa theo Lam Bực tính toán, kinh đô thành bên trong lương thực dự trữ, khẳng định sống không qua nửa năm. Trong thời gian này, chết đói người đem trước theo dân nghèo bách tính bắt đầu, dần dần đi lên kéo dài. Chờ hơn phân nửa bình dân đều đói bụng lúc, kinh đô thành đoán chừng liền sẽ tự sụp đổ. Đương nhiên, Phù Vương cũng chưa coi nhẹ Lâm Phong tồn tại, tại Thiên Chỉ phủ bên ngoài bố trí 3 vạn nhân mã. Không cầu dùng những này nhân mã ngăn trở Trấn Tây quân, chỉ là hơi hơi kéo dài mấy ngày, để cho mình đại bộ đội có chuẩn bị. Kinh đô thành bên trong, trước kia náo nhiệt đường phố cũ, bây giờ lánh lánh thanh thanh, ít có người đi đường. Xem như đại tông chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa, cũng là đại tông tài phú trung tâm. Liền xem như ở tại kinh đô phổ thông bách tính, cũng vì này cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Nhưng bây giờ, người người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, mỗi ngày đều sống ở sợ hãi bên trong. Trước đó vài ngày còn tốt, những cái kia có tiền có thế người ta, còn có thể nâng nhà chạy. Bây giờ bị phản quân vây khốn bốn thành, căn bản là không có cách thoát đi, chỉ có thể cầu nguyện đại tông quân đội có thể chuyển bại thành thắng, khôi phục kinh đô phồn hoa của ngày xưa. Kinh hoàng nhất thất thố, liền số những cái kia hoàng thân quốc thích nhóm. Phù Vương Triệu Tranh, xem như lão hoàng đế con thứ, vốn cũng không đến bọn hắn chào đón. Nhưng hôm nay Phù Vương thế lớn, mắt thấy là phải tấn công vào kinh đô. Tất cả cùng Phù Vương quan hệ không tốt, đều cảm thấy tận thế liền muốn tới. Trong hoàng cung, hoàng đế Triệu Chấn lần nữa say ngã tại Đỗ Quý phi trong ngực, mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa tỉnh. Vạn Quý phi thất vọng quay đầu, nhìn thoáng qua đứng tại cửa điện Chu Khải Thịnh. Vừa hay nhìn thấy đại thái giám Chu Khải Thịnh cũng đang nhìn chính mình, hai người đồng thời đã nhận ra trong mắt thất vọng. Hai người thông đồng thủy vương, tự mình làm thánh chỉ, Phong Lâm Phong là Ngự Lâm quân phó thống lĩnh, lại không có đả động Lâm Phong tâm. Mắt thấy phản quân vây khốn kinh đô thành, Lâm Phong trấn Tây quân một điểm động tĩnh cũng không có, hiển nhiên, Lâm Phong cũng không coi trọng bọn hắn phong thưởng chức quan, mà là có khác hắn đồ. Về phần Lâm Phong đến cùng tại tham mưu đồ gì, bọn hắn cũng không biết, coi như biết cũng bất lực. Toàn bộ trong hoàng cung đã loạn cả một đoàn, thái giám cung nữ, hoàng hậu tần phi, người người cảm thấy bất an. Đều rất rõ ràng, một khi thành phá, những hoàng thượng này bên người người, kết quả thê thảm. Hoàng đế Triệu Chấn có 4 con trai, 3 người nữ nhi. Thái tử Triệu Tồn năm nay 21 tuổi, theo cha, tính tình mềm mại, không thích cùng người tranh quyền đoạt lợi. Hắn mình đã khai phủ kiến nha, ở tại độc lập Đông cung bên trong. Trường công chúa Triệu Y Y, năm nay 16 tuổi, dáng người cao gầy, ngày thường thông minh mỹ lệ, nhất đến Triệu Chấn ưa thích. Sở dĩ xưng là trường công chúa, là bởi vì Triệu Y Y bị hoàng thượng cho phong hào. Đối mặt kinh đô cục diện như vậy, thái tử Triệu Tồn làm một chút chủ ý cũng không có, hắn cũng không có cái người thân cận tương lượng. Dựa theo quy củ, hắn là không thể cùng triều trung đại thần qua tiếp xúc nhiều, cho nên ngoại trừ bên người thái giám cùng cung nữ, người thân cận nhất chính là trưởng công chúa Triệu Y Y. Hai người lúc này ở đồng cung bên trong ngồi đối diện nhau, giống nhau mày đủ mặt, thế hai người bọn họ huynh muội đều xấu đến không được. Biết rõ vô cùng cục diện bây giờ, chỉ cần thành phá chính là người vong. Phụ hoàng có phải hay không lại say? Triệu Tồn nhíu mày hỏi. Ân, ta mới từ phụ hoàng tẩm cung tới, còn đang ngủ say đâu. Triệu Y Y bất đắc dĩ trả lời. Chúng ta làm sao bây giờ? Nghe nói Lâm Phong trấn Tây quân ngay tại Thiên Chỉ phủ thành đóng quân, chẳng biết tại sao, một tháng có thừa, vẫn án binh bất động. Triệu Tôn mặt âm trầm nói, còn không phải phụ hoàng cái gì đều mặc kệ, lão sư của ta nhìn không thượng Lâm Phong, những đại thần kia càng là mắt cao hơn đỉnh, đối một cái vắng vẻ chi địa tới sĩ quan, căn bản không để trong lòng. Ca, ngươi cũng thấy rõ, vì sao không đi nói một câu đâu? Phụ hoàng không cho ta tham chính, lại nói, nếu ta cưỡng ép tham gia, phụ hoàng hội nghĩ như thế nào, chúng thần hội nghĩ như thế nào? Ai nha, liền ngươi sự tình nhiều, chỉ là vì giải trừ kinh đô chi không đi, cũng không phải muốn tranh quyền đoạt lợi. Triệu Tôn thở dài, ngươi minh bạch, nhưng bọn hắn sẽ minh bạch sao? Triệu Y Y hỏi lại, bọn hắn không rõ sao? Hai người trầm mặc. Sau một lúc lâu, Triệu Y Y bỗng nhiên vẻ mặt thần bí nói, "Ca, hai ta đi Thiên Chỉ thành tìm Lâm Phong a." Triệu Tôn thì mờ mịt, "Hai ta đi nói cái gì? Ngươi là thái tử à, tương lai đại tông hoàng đế, cho hắn cầu ước nguyện, để hắn làm đại quan thôi." Triệu Tôn cười, "Ha ha, chiêu này lừa gạt người khác đi, về phần Lâm Phong, không dùng được." Triệu Y Y dùng tay chống đỡ cằm, tinh tinh như thế trong con ngươi lộ ra mê mang. Cái này Lâm Phong đến cùng muốn cái gì? Triệu Tôn lắc đầu, đem danh lợi mua chuộc lòng người đều không đáng tin cậy, đoán chừng Lâm Phong chính là muốn thay đổi triều đình cùng chúng thần nhận biết hắn có phải hay không sợ ta ưng thuận đồ vật, đằng sau cũng không thể thực hiện. Cũng có thể là a. Triệu Y Y nhãn tình sáng lên, "Ca, ta có một ý kiến, có thể nhường Lâm Phong yên tâm, làm cho tất cả mọi người tán thành thân phận của hắn." Thái tử Triệu Tôn trong lòng nhảy một cái, nhìn mình lom lom cái này thông minh lại mỹ lệ muội tử, có chút khẩn trương. "Ngươi..." Nói là Triệu Y Y dùng tay vỗ vỗ lồng ngực của mình, "Ca, đem ta gả cho Lâm Phong." Chương 563, khinh công. Chương 563, khinh công. Triệu Tôn ngu ngơ nửa ngày, chậm rãi thở ra một hơi. Biện pháp này cũng không tệ, chỉ là hủy khuất muội tử. Chỉ cần Lâm Phong có thể giải kinh đô chi vây, ta nhận. Triệu Y thì thần sắc kiên định nói. Việc này phụ hoàng bên kia phụ hoàng say rượu chưa tỉnh, ta đi tìm mẫu hậu chính là, chỉ cần mẫu hậu đáp ứng, đến lúc đó phụ hoàng cũng không thể nói cái gì. Triệu Tôn suy tư liên tục, muội tử, ngươi có thể nghĩ thông suốt, Na Lâm Phong xuất từ vắng vẻ chi địa, cả ngày cùng thát tử giao chiến, khẳng định là cái tính tình thô lỗ, khát máu tàn bạo, chính hắn đều cảm thấy đem muội tử gả cho Lâm Phong, trong lòng có chút không rét mà run. Triệu Y liền mỉm cười, vẻ mặt kiên định, không sợ hãi nhìn xem Triệu Tôn. Triệu Tôn cắn răng vỗ đùi, "Tốt, chính là như thế." Nói xong, thật sâu nhìn xem Triệu Y Y, "Muội tử, cảm ơn ngươi là ta đại tông làm ra hy sinh. Vì phụ hoàng, vì mẫu hậu, cũng vì ca ca, cái này không tính là gì." Triệu Tôn cổ họng có chút nghẹn ngào, dắt Triệu Y Y tay, "Muội tử, ta cái này đi tìm mẫu hậu." Triệu Y Y dịu dàng ngoan ngoãn theo sát Triệu Tôn đứng dậy, hai người bước nhanh ra đồng cung. Thiên Chỉ phủ thành phủ nha bên trong, Lâm Phong vẻ mặt mỉm cười nhìn xem đứng ở trước mặt Chu Kiệt. Tiểu tử này đen, cũng gầy, nhưng là tinh thần mười phần sung mãn, hai cái con ngươi tử loại sáng. "Chu Kiệt, xét thấy ngươi việc để hoạt động đạt được sắc, ta chuẩn bị để ngươi đến Thiên Chỉ phủ làm thông phán như thế nào?" Chu Kiệt nghe Lâm Phong nói như thế, ánh mắt rủ xuống, vẻ mặt có chút thấp thỏm. Do dự một chút, Chu Kiệt lấy hết dũng khí nói, "Đại tướng quân, ta muốn đi công binh doanh." "Ân." Vượt quá Lâm Phong dự kiến, tiểu tử này vậy mà đối với phương diện này cảm thấy hứng thú. "Đại tướng quân, ta thích ngài làm những việc kia." Chu Kiệt dũng cảm ngẩng đầu, nhìn thẳng Lâm Phong. Lâm Phong từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt hỏi, "Vậy ngươi nói một chút, đều ưa thích những phương diện nào đồ vật?" Chu Kiệt hít sâu một hơi, "Tất cả, ân." Trên chiến trường chiến xa, trọng giáp, cung nỏ, sắt thép, đồi, cục gạch, than cốc, Lâm Phong nhấc tay cắt ngang hắn. "Tốt, xem ra ngươi cũng là đã làm một ít điều tra hiểu rõ, công binh doanh cùng Bạch Tĩnh tổng quản hậu cần không thể chia cắt, ngươi có thể đi làm công việc phụ trợ, ân, Tĩnh tổng quản trợ lý a." Lâm Phong ý nghĩ, cảm thấy Bạch Tĩnh quá mệt mỏi, quản lý sự vụ nhiều lại tạm, vừa vặn cho nàng làm trợ thủ chia sẻ một chút áp lực cũng tốt. "Huống hồ, cái này Chu Kiệt cũng là Bạch Tĩnh nhìn nhân tuyệt tốt." Chu Kiệt vẫn còn do dự, "Đại tướng quân, ta chủ yếu là muốn theo ngài xuất chiến, phát huy công binh doanh chiến đấu phụ trợ tác dụng." "Không mâu thuẫn, bình thường ngươi hiệp trợ Bạch tổng quản công tác, thời gian chiến tranh cùng bộ đội làm phụ trợ." Chu Kiệt chắp tay, "Ta đại tướng quân thành toàn." Chu Kiệt sau khi đi, Bùi Thất Âm ở bên nhẹ nói, ta thật hâm mộ gia hỏa này, tài giỏi chút ưa thích làm sự tình. Lâm Phong quay đầu nhìn nàng, ngươi ưa thích làm cái gì? Bùi Thất Âm ánh mắt nhìn lên trên, trầm ngâm nói, ta cũng ưa thích đại tướng quân, làm những cái kia vật ly kỳ cổ quái. Lâm Phong cùng Triệu Thạc đều nhẹ nhàng thở ra. Xin nhờ, về sau nói chuyện đừng thở mạnh có được hay không? Triệu Thạc vẻ mặt bất mãn nói. Bùi Thất Âm kỳ quái mà nhìn xem hắn, thở mạnh thế nào? Lâm Phong đội vàng nói sang chuyện khác, ngươi tạm thời đến theo sát ta, nguy cơ còn không có đi qua, địch nhân như cũ càng rỡ, chuyện ta nhiều, một số thời khắc khó tránh khỏi phân tâm. Bùi Thất Âm dùng sức gật đầu, đại tướng quân yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn cũng đừng nghĩ là được. Lâm Phong cười nói, tốt, hôm nay để các ngươi mở mắt một chút đi. Triệu Thạc cùng Bùi Thất Âm đều trừng ánh mắt lên. Thế nào mở mắt? Ta mang các ngươi tới trên trời bay một vòng như thế nào? Lâm Phong cười híp mắt nói, khinh công. Triệu Thạc cùng Bùi Thất Âm trăm miệng một lời. Lâm Phong tức giận hỏi, hai người gặp qua có thể bay trên trời khinh công? Bùi Thất Âm cao mày nói, ta xác thực gặp qua, có người có thể theo trên nhà cao tầng nhảy xuống, xẹt qua hơn 10 trượng giữa không trung, liền cùng bay lượn đồng dạng, không có ngã chết. Bùi Thất Âm cười nói, tự nhiên là không có ngã chết, kẻ chết liền thành tự sát đi. Lâm Phong miệng bên trong lẩm bẩm, hơn 10 trượng. Triệu Thạc tò mò hỏi, đại ca, có thể mang bọn ta bay nhiều ít trượng? Lâm Phong ngón tay tại trên địa đồ di động tới, ân, không sai biệt lắm mấy chục dặm a. Hắn nói xong, không có nghe được động tĩnh, kỳ quái ngẩng lên đầu, phát hiện Triệu Thạc cùng Bùi Thất Âm hai người đều ngơ ngác nhìn chính mình, thần sắc có chút quái dị. Thế nào? Ha ha, không có việc gì, đại ca, ngài tối hôm qua ngủ được như thế nào? Bùi Thất Âm cả kinh nói, ai nha, tối hôm qua ta đều ngủ thiết đi, cũng không thấy đại tướng quân ngủ đâu, sợ là lại nhịn một đêm. Chính là, đại ca ngài được nhiều chú ý nghỉ ngơi, đừng chịu hỏng thân thể, cái này cả một nhà người đi theo ngài ăn cơm đâu. Triệu Thạc lo lắng nói, cút sang một bên, có phải hay không cảm thấy lao tử đang nói mê sảng? Triệu Thạc rụt cổ lại, lui về sau một bước. Không có, đại ca vĩnh viễn là nhất thanh tỉnh. Lâm Phong không để ý tới hắn, trực tiếp hô, Ôn Kiếm, ách, còn có cái kia ai hôm nay đến phiên Ôn Kiếm cái này một đội làm công tác hộ vệ, mới tuyển bạt một người thị vệ phó đội trưởng. Lâm Phong nhất thời quên đi danh tự. Báo cáo đại tướng quân, ta gọi bộ Vân Đình. Lâm Phong tăng lên ngũ bách hộ vệ đội, cũng mới tuyển bạt hai người đội phó. Trình Lương mang theo một đội 500 kỵ, Ôn Kiếm mang theo 500 kỵ. Hai người phân biệt mang theo một người đội phó, Trình Lương mang gọi Diệp Lương Tài, Ôn Kiếm mang cái này gọi bộ Vân Đình. Triệu Thạc trở thành hộ vệ đội trung đoàn trưởng. A, bộ Vân Đình, hai ngươi triệu tập đội ngũ, chúng ta hôm nay ra khỏi thành. Hai người cùng kêu lên xưng là, sau đó trong đó xoay người một cái đi triệu tập đội ngũ. Triệu Thạc nghi hoặc hỏi, đại ca, thật muốn bay? Lâm Phong chạm lên, thân thân vòng eo. Đương nhiên, ngươi có thể nhìn, không cần bay. Khó mà làm được, ta phải cùng lấy đại ca bay, không thể vứt bỏ ta. Đi. Lâm Phong nhiệt khí cầu chuẩn bị không sai biệt lắm. Hôm nay là hắn muốn làm phi hành thí nghiệm thời gian. Cái trò này ngoại trừ hắn tự mình thao tác, người khác khẳng định không được, cái gì cũng không hiểu, miễn cưỡng đưa lên chính là ngã chết kết cục. Cho nên, thí nghiệm cái này sống được Lâm Phong chính mình đến. Đối với nhiệt khí cầu, Lâm Phong tiếp trước cũng chơi qua, biết một chút thưởng thức. Cho nên, cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. 500 kỵ hộ vệ một đường ra khỏi cửa thành, hướng đã sớm địa điểm chỉ định chạy đi. Trời trong gió nhẹ, mây trôi nước chảy. Lâm Phong chọn thời gian đúng vậy, nhiệt khí cầu đối với hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao, nhất là kỹ thuật không thành thục lúc, như khí hậu ác liệt, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Chu Kiệt đã cưỡi ngựa nhậm chức, xuất 1000 công binh, mười mấy cỗ xe ngựa, kéo cần thiết thí nghiệm các loại công cụ. Bạch Tĩnh mấy cái chân tây quân tướng lãnh cao cấp cũng nghe tới tin tức, nhao nhao chạy tới quan sát. Lâm Phong cũng không muốn gạt đám người, cái trò này, người khác chính là muốn phòng chế, cũng không khả năng này. Tại khoảng cách Thiên Chỉ phủ thành khoảng 100 dặm một cái bằng phẳng đồng ruộng bên trong, Lâm Phong điểm chặt chiến mã. Chu Kiệt lập tức hạ lệnh, công binh doanh bắt đầu thanh lý hiện trường. Chương 564, Thượng Thiên bay một vòng. Chương 564, Thượng Thiên bay một vòng. Ôn Kiếm cùng bộ Vân Đình mang theo hộ vệ đội tứ tán ra, đem cảnh giới tuyến vung ra ba dặm bên ngoài. Lý Anh Tử xưởng may nhân viên kỹ thuật bắt đầu chỉnh lý may tốt khí cầu. Công binh doanh nhân viên kỹ thuật cũng tại lắp đặt rổ treo cùng cần thiết thang cốc. Những vật này đều là Lâm Phong vẽ xong bản vẽ, cho thấy chi tiết sau để bọn hắn chế ra. Lâm Phong chạm tại cách đó không xa, lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn bận rộn. Bạch Tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, lo lắng mà nhìn xem bày khắp đồng ruộng tơ lụa sợi tổng hợp. Ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Ngày đó không phải đã nói với ngươi đi, Thượng Thiên bay một vòng, ngươi đi không? Bạch Tĩnh đầu có chút đau, ca, hai ta đều không đi được hay không, để bọn hắn trước bay một chút thử một chút. Lâm Phong lắc đầu, ngoại trừ ta, ai cũng không bay lên được. Lâm Sảo Mội thò đầu ra nhìn xem Lâm Phong, nhìn lại một chút hiện trường. Đó là cái gì đồ chơi a? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Hồ Tiến Tài, Vương Tiền, Lý Đông Lai, Tạ Trọng, Trừ Tiêu ngay cả Vi Báo cũng chạy về. Những người này đều bốn phía quan sát đến trên đất vật, tò mò trái xem phải xem, chính là không hiểu rõ, đến cùng là muốn làm gì. Lâm Phong nhìn xem những tướng lãnh này đều mang theo hộ vệ của mình đội, nhân số rất nhiều. Các ngươi đem hộ vệ cảnh giới tuyến thả ra, đi về phía nam thả ra 10 dặm. Hắn mở ra hai cánh tay khoa tay lấy độ rộng, nới lỏng 5 dặm. Mặc dù không rõ hắn muốn làm gì, nhưng là mệnh lệnh nhất định phải theo yêu cầu chấp hành. Tất cả bọn hộ vệ bắt đầu tản ra, đi về phía nam bên cạnh chạy tới. Lâm Phong thấy khí cầu mặt đã mở ra, một bên dùng bước chân đo đạc lấy diện tích, một bên tính toán khí cầu dung tích. Sau đó lại ngồi xổm trên mặt đất phủi đi lấy, tính toán gánh chịu trọng lượng. Cái này khí cầu thiết kế đến không lớn, không sai biệt lắm thể tích tại 500 mét khối tả hữu, căn cứ tính toán, có thể gánh chịu 200kg tới 300kg ở giữa. Lâm Phong chính mình thể trọng 150 cân, có thể lại thêm hai cái 100 cân tả hữu người. Mặt khác, rổ treo, than gốc, bao cát, dây thừng chờ một chút, cộng lại đã nhanh đạt tới lớn nhất tải trọng đo. Tất cả chi tiết đều kiểm tra một lần sau, Lâm Phong khoát tay nhường một cái công binh nhóm lửa than gốc. Khí cầu mặt ngoài là bôi một tầng nhựa cây, phòng ngừa thoát hơi. Tại đỉnh chóp mở một cái thoát khí lỗ, dùng dây thừng khống chế, dùng để điều tiết khí cầu phi hành độ cao. Lâm Phong còn chuẩn bị một cái máy quạt gió, dùng đến để cao than cốc thiêu đốt nhiệt độ. Đương nhiên, máy quạt gió chỉ là đại khí túi, phía trước có miệng, dùng sức nhấn lúc có thể thổi ra gió đến, vung lòng sau, xếp khí năng lại bắn về nguyên trạng. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Phong tạo một cái người xung quanh. Hắn đang suy nghĩ nên mang lên ai, cái này thí nghiệm là có nhất định nguy hiểm, làm không cẩn thận từ giữa không trung đến rơi xuống. Nếu như quá cao, kia người ở phía trên ngã xuống, không chết cũng phải tàn. Bất quá, Lâm Phong rất có nắm chắc, chỉ cần bay lên cũng sẽ không đống nhiên rơi xuống. Trừ phi không bay lên được, hoặc là dây thừng đứt gãy. Triệu Thạc cùng Lâm Sảo Muội đều muốn chơi, Bạch Tĩnh là không nguyện ý tại nguy hiểm trước mặt rời đi Lâm Phong. Bạch Tĩnh đi theo chính mình, đại gia cũng đều tin tưởng quan hệ của hai người, vạn nhất chính mình ngã thương hoặc là ra chút ngoài ý muốn, nàng còn có thể trưởng khống một chút. Cho nên, hắn cùng Bạch Tĩnh hai người, nhất định phải có một cái chờ ở phía dưới. Lâm Phong xông Triệu Thạc ngắt, nhường hắn tới. Triệu Thạc hưng phấn bọn tới Lâm Phong trước mặt, mà Lâm Sảo Muội chỉ có thể tức giận đến mắt trợn trắng. Bạch Tĩnh thì an tĩnh nhìn xem hai người bọn họ bước vào rổ treo, trong ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Lâm Phong cùng Triệu Thạc bò vào rổ treo bên trong, quay đầu hướng mọi người lớn tiếng gào to. Yên tâm đi, đều có cơ hội bay. Khí cầu phần dưới tiến khí miệng bị kéo động tới rổ treo phía trên, than cốc thiêu đốt nhiệt lượng duy trì liên tục chuyển vào khí cầu bên trong. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, to lớn hình cầu dần dần tràn đầy lên, chậm rãi bồng bềnh ở giữa không trung. Lâm Phong chỉ huy Triệu Thạc dùng sức cho than cốc thêm gió. Thời gian không dài, hai người chỗ đứng rổ treo chậm rãi bị kéo lên đi, cái chốt tại rổ treo dưới dây thừng cũng bị dần dần kéo thẳng. Hơn nghìn người đứng tại đồng ruộng chung, há to miệng, một ngơ ngác nhìn trước mắt quái vật khổng lồ bay lên trên trời. Triệu Thạc vừa khẩn trương lại kích động, hai cánh tay nắm chặt rổ treo khung, thử nhai nết miệng nhìn phía dưới đám người. Lâm Phong phất tay, nhường công binh cầm dây trói bung ra. Khí cầu tiếp tục trèo lên, mặt đất đám người biến giống nguyên một đám chấm đen nhỏ. Lâm Phong nhìn ra độ cao đã đạt đến gần 30 trượng, theo gió nhẹ hướng nam lướt tới. Bạch Tĩnh đối Lâm Phong năng lực cơ bản đã tập mãi thành thói quen, mặc dù trong nội tâm kinh ngạc, trên mặt lại như cũ bình tĩnh. Cái khác đi theo Lâm Phong nhiều năm, cũng đều mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Chỉ có những công binh kia cùng quân tốt, rất nhiều bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, dập đầu cầu nguyện lên. Bùi Thất Âm là thấy qua việc đời, nhưng cũng không cách nào nhất thời theo đối cái hiện tượng này trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Ngây người ngay tại chỗ, đã không biết phải chăng là còn ở trong nhân thế. Lâm Phong trong lòng cũng rất khẩn trương, chính mình kiếp trước chính là đang phi hành trên đường bị dắt rơi. Cái này không phải là chính mình số mệnh a. Cứ việc khẩn trương, nhưng mặt ngoài rất là thản nhiên, còn phải giả trang ra một bộ tất cả đều đang nắm giữ dáng vẻ. Bất luận kẻ nào ở vào hơn 30 trượng trên bầu trời, không nơi nương tựa tỉnh chẳng hạn, đều sẽ hãi hùng kinh vía. Một khi nhiệt khí cầu xuất hiện trục trặc, theo độ cao này té xuống, hẳn là so với mình lần thứ nhất dắt còn khó nhìn. Bởi vì theo độ cao này té xuống, sống là không sống được, nhưng là có thể giữ lại vô cùng khó coi toàn bộ thi. Triệu Thạc ở trong lòng lại rất là tin phục, đại ca chính là đại ca, Thái Sơn sụp ở trước đều không mang theo nháy mắt mấy cái. Trái lại chính mình, hai cái đùi đều không phải là của mình, toàn bộ thân thể như run rẩy đồng dạng. Lâm Phong phát hiện, Triệu Thạc đã cái gì sống cũng không làm được rồi, hung hăng nắm lấy rổ treo không run rẩy. Triệu Thạc, hơi hơi khống chế một chút, đừng nước tiểu trong này a. Lớn, lớn, ca, cái này, cao a. Còn lắp tất cả còn tốt, đều tại dựa theo Lâm Phong thiết kế tiến lên. To lớn nhiệt khí cầu theo gió nhẹ, chậm rãi phiêu độc lấy, phong cảnh phía xa thu hết vào mắt. Lâm Phong hít một hơi thật sâu, lòng dạ vì đó một sướng. Ước chừng phi hành vài dặm địa chi sau, khí cầu độ cao đã vượt qua 50 trượng. Lâm Phong liền kéo động khống chế phong môn dây thừng, đem khí cầu đỉnh chóp ống thông gió mở ra, nhường nhiệt lưu toát ra đi. Khí cầu liền bắt đầu hạ xuống, theo khoảng 50 trượng lần nữa trở lại 30 trượng. Theo độ cao lên cao, sức gió cũng dần dần tăng lớn. 20-30 dặm đường khoảng cách, thời gian sử dụng một khắc đồng hồ tả hữu, cái tốc độ này hẳn là so tuấn mã hơi mau một chút. Đương nhiên, nếu như gió lại lớn một chút, tốc độ sẽ nhanh hơn. Trải qua đối từng cái bộ kiện điều tiết khống chế, Lâm Phong đã nắm giữ cơ bản kỹ xảo sử dụng. Lúc này, Triệu Thạc cũng thong thả lại sức, tùy theo mà đến chính là phấn khởi. Thấy cái gì đều là một tiếng kinh hô, khoái hoạt giống 7-8 tuổi hải tử. Triệu Thạc, tranh thủ thời gian học tập thao tác, về sau ngươi chính là đời thứ nhất huấn luyện viên, phụ trách dạy bọn hắn học tập điều khiển kỹ thuật. Lâm Phong gặp hắn chơi đến không sai biệt lắm, liền bắt đầu giáo Triệu Thạc sử dụng nhiệt khí cầu. Cái này khiến Triệu Thạc càng thêm hưng phấn, hô to gọi nhỏ đối mỗi một cái thao tác, phát ra sợ hãi thán phục. Chương 565, người hống ta chơi đâu chương 565, người hống ta chơi đâu cuối cùng, tại nhiệt khí cầu bay ra 50 dặm lúc, Lâm Phong nhường Triệu Thạc dùng nước, dần dần ngăn chặn than cốc nhiệt độ. Cuối cùng, nhiệt khí cầu lúc rơi xuống đất, khoảng cách cất cánh điểm khoảng 60 dặm. Sớm có bọn hộ vệ rụt ngựa cùng đi theo tới điểm rơi, đem chúng quanh cảnh giới lên. Tất cả mọi người đến nơi này, dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò, nên đón từ trên trời giáng xuống, hai cái thần tiên giống như nhân vật. Chu Kiệt mang theo công binh doanh xe ngựa nhỏ chiếc, cũng lần lượt đi vào điểm rơi, bắt đầu dựa theo đã sớm định ra tốt trình tự, thu lại nhiệt khí cầu. Lâm Phong trong lòng cao hứng, nhiệt khí cầu phi hành lần thứ nhất thí nghiệm, viên mãn thành công. Trở lại Thiên Chỉ phủ nha, Lâm Phong đầu tiên là xem hết vi báo đưa tới các loại tình báo. Lâm Phong yêu cầu vi báo tình báo bộ, mật thiết chú ý kinh đô thành tất cả động tĩnh. Hắn đến đầy đủ nắm giữ hòa hậu, phòng ngừa không cẩn thận, thật làm cho phủ vương phá thành, cầm xuống kinh đô. Kia không thành chuyện Tiếu Lâm đi. Chính mình lớn lão viện chạy tới Cần Vương tính nan, lại làm cho người tại dưới mí mắt xử lý hoàng đế. Trên thư án tình báo cũng không ngừng kinh đô thành chiến sự, còn có các phủ huyện thi chính tiến độ, quan viên cùng bách tính phản ứng. Lâm Lâm tổng một lớn sắp tài liệu. Lâm Phong tình báo cùng trình báo cho Văn Trình không giống, là vi báo nhân viên tình báo, theo khía cạnh cho ra một cái khách quan tình trạng. Chờ hắn nhìn một nửa vật liệu lúc, Bùi Thất Âm đã làm tốt cơm, cho hắn bưng đến trên bàn. Lâm Phong một bên nhìn vật liệu, một bên hướng miệng bên trong lắc cơm. Bùi Thất Âm đứng tại một bên, nhìn hắn bộ dáng, do dự một chút. Đại tướng quân, có thể hỏi một câu, ngài đến cùng là thế nào muốn đi ra sao? Lâm Phong dừng một chút, suy nghĩ gì? Trên bầu trời bay cái kia đại cầu. Lâm Phong cười một tiếng, ta không phải đã nói đi, lúc ấy làm giấc mộng, sau đó liền nghĩ đến cái này. Bùi Thất Âm truy vấn. Trong mộng không ai nói cho ngươi, đều là chính ngươi muốn đi ra. Đúng a, đều là mơ tới. Bùi Thất Âm không có lại nói tiếp, nhưng là câu trả lời này hiển nhiên không để cho nàng hài lòng. Những cái kia bằng sắt hình tròn thiên lôi đâu, sẽ không cũng là nằm mơ muốn đi ra a? Cái nào không phải? Kia là thế nào làm ra đâu? Ân, vậy ngươi phải đến hỏi Tế Nương, là nàng muốn đi ra. Lâm Phong không cách nào trả lời, chỉ có thể đẩy đi ra, không muốn ở trên đây phí đầu óc. Bùi Thất Âm không có cách nào, đành phải đổi đề tài. Bọn hắn nói đao pháp của ngươi rất tốt, từ trước đến nay chỉ xuất một đao, liền có thể chế địch. Nghĩ đến đao pháp này nên cũng không phải ở trong mơ học. Ừ, đao pháp này là theo cha ta học, bất quá không có khoa trương như vậy, ngươi cũng thấy qua đi, đạt được thật nhiều đao cũng không nhất định có thể chế địch. Lâm Phong thuận miệng ứng phó. Bùi Thất Âm tiếp tục truy vấn. Có thể cùng Thiên Tắc Câu đánh thành bất bại chi thế, nghĩ đến đến nay còn không có gặp phải đối thủ a. Lâm Phong mới không bằng nàng chăm chú, chỉ có thể nói còn không có cao thủ chân chính đem ta để vào mắt. Bùi Thất Âm bất đắc dĩ, nếu mày nghĩ, đưa tay từ trong ngực lấy ra một trang giấy, mở ra sau đặt ở trên thư án. Lâm Phong thừa dịp hướng miệng bên trong lấp giờ cơm, liếc qua. Thế nào? Bùi Thất Âm nhìn chằm chằm thần sắc của hắn. Đây là ta theo thư tuyết nơi đó chép tới, nghe nói cái này mấy bài thơ từ cũng là ngươi biết. Ừ, ta chép người khác, hống thư tuyết chơi đâu? Bùi Thất Âm tức giận, ta nhìn ngươi đây là tại hống ta chơi đâu? Đồng thời bệnh lên miệng, luôn éo người nhìn về phía nơi khác, không còn phản ứng Lâm Phong. Lâm Phong cười, một cái mỹ lệ thục nữ, làm ra một bộ tiểu nữ nhi dáng vẻ, nhìn ở trong mắt, có một phen đặc biệt phong vận. Kinh đô thành bên trong, phù vương phản quân gần một tháng vây khốn. Thành nội đã bắt đầu xuất hiện chết đói người sự cố. Triều đình quan lại cùng nhà giàu sang, tạm thời còn không chịu được quá lớn ảnh hưởng. Có thể bình dân bách tính, đã trong thành tìm không thấy bán gạo địa phương, chớ nói chi là thịt đồ ăn những vật này. Thụy Vương nhìn xem báo cáo trước mắt, đây là Ngự Lâm quân đưa tới, phía trên viết hai lên, thành nội cư dân tụ đủ, đập ba nhà lương thực cửa hàng. Đáng tiếc, cũng không có phát hiện trong tiệm có lương thực chứa được. Rất hiển nhiên, lương thực chủ tiệm, không phải không lương thực, chính là đã sớm thích đáng giấu kín lên. Đói đỏ mắt cư dân, khắp nơi phá phách cướp bóc cướp, mắt thấy là phải khống chế không nổi. Thụy Vương cũng biết tình thế tính nghiêm trọng, có thể chính mình thúc thủ vô sách. Hoàng gia kho lúa chỉ có thể ưu tiên cam đoan trong hoàng cung dùng lượng, sau đó là quân đội dùng lương thực. Những cái kia quan lại cùng phú hộ đều là tự nghĩ biện pháp nhét đầy cái bao tử. Bị chết đói mười mấy người ở trong, gia yếu tàn tật chiếm chín thành, chỉ có một cái là không nhà để về hải tử. Nếu như lại nghĩ không ra biện pháp, về sau mỗi ngày đều sẽ có người bị chết đói. Theo lão nhân tới nhi đồng, cuối cùng người trưởng thành cũng biết nhịn không được. Hiện tại những cái kia thanh niên trai tráng bình dân còn không dám tới quyền quý trong nhà đi đoạt. Nhưng là đằng sau cực đói, khẳng định sẽ không để ý tính mệnh sông đi lên, quyền quý nhà cũng lương thực dư không nhiều, cuối cùng diễn biến thành toàn thành rối loạn, người người cũng sẽ không tiếp tục sợ chết, bị cực đói bụng trở thành duy trì đại não tìm kiếm thức ăn duy nhất suy nghĩ. Thụy Vương mang theo hộ vệ tại hơn 300 ngự lâm quân chen trúc hạng đi vào cửa hoàng cung, không cần thông truyền, Thụy Vương trực tiếp tiến vào hoàng cung cửa chính, cất bước hướng thành đức điện đi đến. Đi tới nửa đường, bị một cái tiểu thái giám ngăn lại. Vương gia, hoàng thượng tại ngự thư phòng đâu, ngài mời bên này đi. Thụy Vương rất kỳ quái, Triệu Chấn suốt ngày sống mơ mơ màng màng, có bao nhiêu thời gian không đi ngự thư phòng? Mang theo nghi vấn, rất mau tới ngự thư phòng trước. Hoàng đế Triệu Chấn đang ngồi ở ngự thư phòng sau án thư, hai mắt đăm đăm, thần sắc chất phác mà nhìn xem trong viện một gốc cây xanh. Hoàng huynh, hôm nay sao tới đây xem sách? Triệu Chấn thân thể không nhúc đích, chỉ là trong mắt chuyển đống nhúc đích, nhìn xem mới vừa vào cửa Triệu Tốn. Ánh mắt của hắn tựa như không có tiêu cự đồng dạng, nhường Thụy Vương hoảng hốt. Triệu Tốn, chấm có phải hay không phải chết? Nói gì vậy, đây không phải thật tốt đi. Triệu Chấn lắc đầu, bọn hắn nhìn chấm biểu lộ cũng thay đổi, nguyên một đám làm chấm là người chết ta. Thụy Vương ánh mắt chuyển hướng một bên Chu Khải Thịnh. Chuyện gì xảy ra? Chu Khải Thịnh liền vội vàng có người, vương gia, mấy thằng ngai con không biết cấp bậc lễ nghĩa, lao nô đã để người kéo tới đằng sau trượng đập chết. Thụy Vương cười khổ lắc đầu, những ngày này, ngươi đã đánh chết bao nhiêu? Chẳng lẽ là cũng không biết cấp bậc lễ nghĩa? Chu Khải Thịnh vốn lên thân thể bất động, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Vương gia thứ lỗi, hoàng thượng tâm tình không tốt, lao nô không cách nào quên, những này bắt con lại không điểm nhãn lực. Ai? Thụy Vương cũng biết, trong hoàng cung người người cảm thấy bất an, hôm nay không biết rõ ngày, chỉ sợ đối hoàng thượng uy nghiêm, nhặt không ít. Vạn thái sư lúc nào thời điểm tới? Hôm nay là Thụy Vương mời vạn thái sư tới nghị sự, thế cục cứ tiếp như thế, chỉ có thể đi hướng suy vong, nếu muốn thay đổi, chỉ có thể cùng vạn thái sư nghiên cứu thảo luận một chút, như thế nào cải biến trấn Tây quân thái độ. Hai người ở trong khoảng thời gian một tháng này đã tranh luận qua nhiều lần. đáng tiếc lao già này tiếp tục quân quyền không buông tay, thề sống chết bảo vệ quyền lợi của mình. Hắn đã hơn 60 tuổi, liền xem như sống đủ rồi, nhưng người khác đều còn trẻ. A Thụy Vương quay đầu mắt nhìn một ngơ ngác hoàng thượng, trong lòng càng là khổ sở. Chương 566, ta bằng lòng là đại tông hy sinh chính mình. Chương 566, ta bằng lòng là đại tông hy sinh chính mình. Dù là Triệu Chấn hơi hung hăng một chút, thế cục cũng không đến nỗi đi đến nước này. Triệu Tốn, cho biết một bài thơ, ngươi đến xem. Thụy Vương trong lòng không khỏi ám chửi một câu, mãi mãi ngươi, đến lúc nào rồi, còn có tâm tư làm thơ. Nhưng là mắng thì mắng, người ta là hoàng đế, chỉ có thể quay người tiến đến trước thư án, nền cổ đi xem. Vạn Thái Sư là nhận được Thụy Vương mời, chỉ là hắn căn vốn không muốn đi. Đi cũng vô dụng, còn không bằng không đi, thiếu sinh chút khí. Vạn Thuyên cũng biết, chính mình tiếp tục như vậy, kết quả sẽ không tốt. Không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân, những cái kia ngự lâm quân tốt ánh mắt nhìn hắn, cũng thay đổi vị. Hắn cùng hoàng cái trước tâm tính, mặc dù một cái mềm yếu, một cái hung hăng. Nhưng một cái thái sư, ngự lâm quân thống lĩnh, vẫn là thái tử lão sư, hoàng thượng cha vợ, túi đầu xuống, đi phụ họa một tên mao đầu tiểu tử. Vạn Thuyên cũng là bị giá tại trong giữa không trung, không thể chạm đất. Cứ việc đường phía trước là đường cùng, nhưng chính là đi chết, mặt mũi này cũng không thể ném. Nữ nhi của hắn Vạn Quý Phi đã từng nguyện chuyển thuyết phục qua chính mình. Nữ nhi này vẫn là rất rõ lý lẽ, cũng thông minh mỹ lệ, Vạn Thuyên trong lòng rất là coi trọng. Lại cũng chỉ là coi trọng, lại có thể thế nào? Mặt mũi so thiên còn lớn hơn. Tiến về Lâm Phong chỗ quy hàng, đại biểu ngự lâm quân thứ 11 doanh, phiêu kỵ tướng quân Cúc Triều Việt bộ hạ, Dịch Mẫn đã trở lại kinh đô thành. Khi hắn nói Lâm Phong ở ngoài thành trồng cây, đối với mình không có nửa điểm hứng thú, Cúc Triều Việt là vẻ mặt một bức. Chính mình xuất lĩnh ngự lâm quân thứ 11 doanh, hết thảy gần 2 vạn tinh nhuệ, đã biểu thị ra toàn bộ quy hàng. Có thể Lâm Phong thái độ làm cho hắn mơ hồ chi cực. Trồng cây so tiếp thu 2 vạn ngự lâm quân còn trọng yếu hơn sao? Lao tử cái này 2 vạn tinh nhuệ, thật là đại tông hướng cao cấp nhất quân đội, bất luận theo trang bị vẫn là đơn binh tố chất, đều thắng qua bất kỳ bộ đội. Lâm Phong vậy mà trừng mắt. Châm nửa ngày, Cúc Triều Việt mới ngẩng đầu hỏi Dịch Mẫn. Lâm Phong nói như thế nào? Hắn nói, nhường chúng ta thật tốt giữ vững kinh đô thành, làm cùng phản quân không chết không thôi. Ý gì? Dịch Mẫn lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết. Cúc Triều Việt trong cung cũng có người biết Thụy Vương Triệu Tốn cùng Thái sư Vạn Thuyên cãi nhau sự tình, hai người cũng không phải ầm ĩ lần một lần hai. Còn có trên triều đình những cái kia trọng thần, nguyên một đám mặt mũi lớn hơn thiên, cận kề cái chết không mất mặt. Con mẹ nó muốn xong a tướng quân, ta làm sao bây giờ? Dịch Mẫn rất gấp, phản quân như thế phong tỏa xuống dưới, sớm tôi đến trên đói. Cúc Triều Việt lẩm bẩm, ngự lâm quân hết thảy 15 vạn, hiện tại đánh cho còn dư không đủ 12 vạn, Thụy Vương trong tay còn có 2 vạn, chúng ta trong tay 2 vạn, Ngụy Minh tướng quân 2 vạn, Tiêu Tam Cường cũng là 2 vạn, Triệu đại tướng quân gần 4 vạn. Dịch Mẫn ngơ ngác nghe hắn đang tính sổ sách. Lâm Phong trấn Tây quân có 3 vạn người, 9 vạn đối 6 vạn, thật là Lâm Phong không làm a. Dịch Mẫn cảm thấy nhà mình tướng quân muốn điên rồi. Hắn cũng nhịn không được muốn đi ra ngoài hô người tiền đến, để phòng xảy ra vấn đề, chính mình cũng nói không rõ ràng. Cũng may, Cúc Triều Việt chỉ là một lát liền an tĩnh lại, lắc đầu, phun ra một ngụm trọc khí. "Ai, việc này ta cần cùng Thụy Vương gia nói một chút. Trong quân cũng đều nghe nói qua, Thụy Vương cùng tự gia lão đại Vạn Thái sư cãi nhau sự tình. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều khuynh hướng Thụy Vương cách làm, ai có thể hiểu kinh đô khốn cảnh, người đó là anh hùng, người đó là lão đại. Tại sinh mệnh trước mặt, mọi thứ đều là cái rắm." Bao quát một ít người mặt mũi. "Cúc tướng quân, ngài phải vào cung. Đi, đi với ta một chuyến Thụy Vương phủ." Cúc Triều Việt cũng là liều mạng, quan hệ tới một đám quân tốt cùng tính mạng của mình, lại không có hành động, liền mọi thứ đều chậm. Bọn hắn đuổi tới Thụy Vương phủ lúc, bị cản ở ngoài cửa, nghe nói có nhân vật trọng yếu ở bên trong. Cúc Triều Việt nhíu mày nhìn xem Dịch Mẫn. "Nhân vật trọng yếu? Vạn Thái sư không có khả năng tới đây, còn có thể là ai?" Dịch Mẫn vẻ mặt ngộng, không biết là vị nào đại thần a. Không đề cập tới bọn hắn đứng tại ngoài cửa phủ chờ. Thụy Vương chính nhất mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt hai người trẻ tuổi. Một cái là đương triều thái tử Triệu Tồn, một cái là trưởng công chúa Triệu Y Liễu. Ngươi muốn gả cho Lâm Phong? Thụy Vương quá mức kinh ngạc, nói chuyện đều có chút cả lăng. Thái tử Triệu Tồn thản nhiên nói, "Vương thúc, Lâm Phong là ngại triều đình không đủ coi trọng bọn hắn trấn Tây quân, Triệu Y Liễu chính mình nói ra, gả cho Lâm Phong là ta Triệu gia giải trừ nguy cơ. Ngươi phụ hoàng bằng lòng a?" Triệu Tồn lắc đầu, "Việc này đã mẫu hậu gật đầu, phụ hoàng nơi đó rồi nói sau." Thụy Vương cười, rồi nói sau. Đại sự như thế có thể nào là lại nói đâu. Triệu Y Liễu vội la lên, "Vương thúc, thế cục đã đến tình cảnh như thế, có thể nào lại mang xuống?" Thụy Vương khoát khoát tay, "Cái này không phải là các ngươi nên quan tâm sự tình, hồi cung đi thôi." Triệu Tôn xúc động phẫn nộ nói, "Vương thúc, tổ chim bị phá không chứng lành, kinh đô nguy cơ, thân làm thái tử, há có thể không đếm xỉa đến?" Triệu Y Y cũng chỉnh trọng nói, "Vương thúc, trừ cái đó ra, ngài còn có khác biện pháp tốt sao?" Thấy hai người lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Thụy Vương đành phải gật gật đầu. "Tốt, các ngươi nói một chút việc này như thế nào áp dụng." Triệu Tôn cũng tỉnh táo lại, hít sâu một hơi. "Vương thúc, ngài có thể phái mấy chục tinh nhuệ hộ tống Triệu Y Y xung doanh?" Thụy Vương nhìn Triệu Y Y một cái, "Xung doanh không khó, lấy phản quân nhân số, còn không thể đem kinh đô làm thành tử địa, chỉ là xung doanh sau lại nên làm như thế nào?" Triệu Y cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. "Vương thúc, đem ta đưa đến Thiên Chỉ thành Lâm Phong nơi đó, tất cả liền thuận lý thành trương." Thụy Vương châm trước một lát, "Các ngươi cho rằng Lâm Phong hội tiếp nhận an bài như vậy sao?" Triệu Tôn vẻ mặt khinh thường, "Vương thúc, Triệu Y Y là ai? Đại tông hướng trưởng công chúa, gả cho hắn Lâm Phong, cái này thiên đại hảo sự nói chuyện lắc đầu, nghĩ không ra Lâm Phong có cái gì lý do cự tuyệt." Triệu Y Y cũng tiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, mỉm cười đối mặt Thủy Vương. Thủy Vương đem cười khổ giấu ở trong lòng, biết trước mắt hai tiểu gia hỏa này, đem chuyện thấy quá đơn giản. Ta đóng cửa lại đến chính là người một nhà, vi thúc không nói lời khách khí, ta cảm thấy cùng nó gả cho Lâm Phong, còn không bằng đi thuyết phục Vạn Thái sư, từ bỏ Ngự Lâm quân thống lĩnh vị trí, nhường Lâm Phong thay thế, dạng này đối Trấn Tây quân mà nói, càng thêm lộ ra có thành ý một chút. Triệu Y thì trừng lên đẹp mắt ánh mắt. Vương thúc, ta thật là đại tông trưởng công chúa à, làm sao lại không sánh bằng một cái Ngự Lâm quân thống lĩnh? Triệu Tôn cũng trầm mặt nói, Vương thúc, đương triều phò mã, một đẳng công tước, chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái Ngự Lâm quân thống lĩnh? Thụy Vương trên mặt mang theo mỉm cười, trong lòng lại là không nguyện ý cùng hai cái tiểu gia hỏa tranh luận những vấn đề này. Công chúa chính là Kim Chi Ngọc Diệp, sao có thể làm ra sông doanh nguy hiểm sự tình, ta không yên lòng. Hắn chỉ có thể như thế cự tuyệt hai người hoang đường. Triệu Y Y ưỡn ngực một cái, Vương thúc, ta bằng lòng là đại tông hy sinh chính mình. Thái tử Triệu Tôn thấy Thụy Vương do dự, liền đội vàng khuyên nhủ. Vương thúc, nếu như Lâm Phong trở thành đại tông phò mã, thân phận tự nhiên khác biệt, Vạn Thái sư liền lại không có lý do cự tuyệt thống lĩnh Ngự Lâm quân. Triệu Y Y cũng nói bổ sung, triều trung đám đại thần cũng nói không nên lời khác đi. Nhìn lên trước mặt hai cái chấp nhất người trẻ tuổi, Thụy Vương nhất thời im lặng. Chương 567, một chiếc chiến thuyền chương 567, một chiếc chiến thuyền trầm ngâm một lát, như vậy đi, các ngươi trước tạm ngồi cùng, tất cả chờ ta an bài như thế nào. Vương thúc, việc này cần mau chóng tiến hành, kinh đô nguy cơ ngày rất, chỉ sợ không thể lại kéo dài thêm. Triệu Tôn thấy Thụy Vương đáp ứng, trong lòng cao hứng, thuận miệng nhắc nhở lấy. Tốt, lại thoải mái tinh thần, ta sẽ mau chóng an bài. Thụy Vương thật vất vả đem hai người đưa ra cửa phủ, đứng tại trên bậc thang, đưa mắt nhìn thái tử xe ngựa rời đi. Đứng tại cửa phủ một bên Cúc Triều Việt nhìn xem xe ngựa đi xa, liền vội vàng tiến lên không người thi lễ. Vương gia, mặt tướng Cúc Triều Việt gặp qua vương gia. Thụy Vương quay người, nhìn hai người bọn họ một cái, hắn sớm đến người nhà báo cáo, biết thân phận của hai người. Ân, theo bản vương nhập phủ nói chuyện. Cúc Triều Việt cùng Dịch Mẫn hai người liền vội vàng đi theo Thụy Vương tiến vào vương phủ đại môn, một đường đi vào trong thư phòng. Các ngươi hai người, đêm khuya tới gặp cô, thật là có rất chuyện quan trọng. Hai người không người, vương gia, chuyện không thể kéo dài được nữa. Thụy Vương đương nhiên biết bọn hắn lo lắng sự tình, chỉ là hai người vượt cấp tới gặp, không biết muốn nói gì. Nói ra ý nghĩ của các ngươi. Cúc Triều Việt gật đầu, vương gia, Vạn Thái sư không tiếp nhận Lâm Phong thống lĩnh Ngự Lâm quân, triều trung trọng thần càng là bài xích vắng vẻ chi địa Trấn Tây quân, cái này khiến Trấn Tây quân sinh ra hiểm khích, không muốn tận tâm cần vương tinh nan, mắt thấy phản quân vây thành, kinh đô ngày càng lâm vào nguy cơ, vương gia, không thể đợi thêm nữa. Thụy Vương lắc đầu, không cần các ngươi nhắc nhở bản vương, nói ra ngươi ý nghĩ chính là, vương gia, kinh đô thành bên trong hai vạn Ngự Lâm quân đều ở vương gia thống lĩnh phía dưới, mặt tướng thứ 11 doanh hai vạn tướng sĩ, nguyện ý nghe vương gia chi mệnh làm việc. Trong thư phòng nhất thời trầm mặc xuống dưới, thỉnh thoảng có hoa đèn tiếng bạo liệt vang lên. Thụy Vương đối với này cục nên như thế nào hiểu, cũng là trong lòng không có điều lệ, chỉ là gấp ở trong lòng. Thật chẳng lẽ cần kịch liệt như thế hành vi, mới có thể để cho những này lao thần ngậm miệng sao? Không có hoàng thượng thánh chỉ, cử động lần này không khác trình biến. Cúc Triều Việt thấy Thụy Vương không nói, vội vàng nói: trước đó mặt tướng đã phái bộ hạ đi Thiên Chỉ Thành gặp qua Lâm Phong. A, hắn nói thế nào? Lâm Phong đang trồng cây. Cái gì? Thụy Vương vẻ mặt mộng mà nhìn xem Cúc Triều Việt, nhất thời không thể minh bạch ý tứ trong đó. Cúc Triều Việt cười khổ, vương gia, Na Lâm Phong thực sự đang trồng cây, Thiên Chỉ Thành bên trong trật tự giành mạch, cùng kinh đô bên này hoàn toàn lưỡng trọng thiên. Lâm Phong chính tại cùng người ta nghiên cứu trồng cây, căn bản không có để ý tới bọn hắn. Cúc Triều Việt chỉ bên người Dịch Mẫn. Suy tư nửa ngày, Thụy Vương thở dài. Vạn Thái sư tại Ngự Lâm quân bên trong lực ảnh hưởng to lớn, đội ngũ không tốt mang a. Khẩu khí của hắn có buông lỏng, cái này khiến Cúc Triều Việt hết sức kích động. Vương gia, Vạn Thái sư lực ảnh hưởng tại cấp tốc hạ thấp, bởi vì tất cả tướng sĩ đều thấy rõ sự tình, hắn còn đang giả bộ hồ đồ. Thụy Vương liếc mắt nhìn hắn. Các ngươi còn có ai sẽ cảm thấy, này cục ngoại trừ Lâm Phong. Khó giải. Sa kỵ tướng quân Ngụy Minh, mặt tướng cảm thấy hắn hẳn là rất rõ ràng. Ân, việc này nếu có Ngụy tướng quân duy trì, có lẽ sẽ có cơ hội xoay chuyển. Thụy Vương đem lời nói được rất tuyệt chuyển, nhưng là, Cúc Triều Việt nghe được rất rõ ràng. Ý nghĩa nghĩ chính là nhất định phải đem Ngụy Minh tranh thủ lại đây, trận này kinh đô đánh cờ mới có thắng được hy vọng. Cúc Triều Việt vừa chắc tay, vương ra, mặt tướng cái này đi tìm Ngụy Minh, tìm kiếm hắn ý tứ. Thụy Vương không nói gì, chỉ là mặt mỉm cười, đưa tay lấy chén trà, thủy đầu nhấp một miếng. Vương ra, mặt tướng cáo lui. Cúc Triều Việt cùng Dịch Mẫn đồng thời không mình hành lễ, lui lại tới cửa sau, quay người đi ra ngoài. Thụy Vương lời nói theo cước bộ của bọn hắn chuyển tới. Về sau có thể trực tiếp tới gặp cô. Hai người bước chân không ngừng, trong lòng kích động. Cái này lời đã rất rõ ràng nói cho bọn hắn, Thụy Vương đã tiếp nhận hai người quy hàng, một khi có việc, hai người có thể trực tiếp nhập phủ, không cần thông báo. Lâm Phong tại Thượng Lâm phủ nhận được Hồ Tiến Tài chỉ báo, Tam Giang phủ thành đã bị Trấn Tây quân cầm xuống, ngay tại thanh lý chỉnh đốn chung, cần điều động quan lại tiến hành tiếp thu quản lý. Đúng vậy, cái này Hồ Tiến Tài trưởng thành rất nhanh, có đầu óc, có hành động. Lâm Phong tán thưởng lấy, tiện tay đem chiến báo đưa cho bên cạnh thân Triệu Thạc. Thông chi văn trình, nhường hắn lập tức tổ chức quan biên, tiến vào chiếm giữ Tam Giang phủ. Triệu Thạc lập tức quay người ra ngoài truyền lệnh. Đây là một cái xây ở Tấn Giang bên bờ to lớn lều, rất nhiều công nhân đang bận rộn lấy. Lâm Phong trước người là một trường gỗ thô làm thành bản án, chỉ là đem một mặt cắt chém thành mặt phẳng, nửa phần dưới, y nguyên vẫn là mang theo vỏ cây gỗ thô trạng. Từng chương bản vẽ có trong hồ sơ tử giường trên mở, Lâm Phong chính dùng bút tại trên bản vẽ tô tô vẽ vẽ. Bên cạnh hắn đứng hai cái lao giả, hoa tròm dâu bạc phơ, vẻ mặt tăng thương. Trịnh lão, ngươi đến xem, nơi này như thế thiết kế như thế nào? Một cái lão giả nghe được Lâm Phong nói chuyện, đội vàng đụng lên đi, khép mắt nhìn bản vẽ. Lâm Phong một bên giải thích, một bên dùng ngón tay nét lấy trên bản vẽ vị trí. Nơi đây chính là Lâm Phong cái thứ ba thiết tưởng công trường. Hắn muốn kiến tạo một chiếc chiến thuyền. Từ khi Trấn Tây quân một đường theo Trấn Tây đánh tới Thiên Chỉ phủ, trải qua to to nhỏ nhỏ dòng nước. Trước mắt đến xem, Tấn Giang là lớn nhất thủy hệ, đầu này to lớn thủy hệ, theo Thượng Lâm phủ trải qua, hướng đông có thể tha trải qua cùng Tịnh phủ. Hướng tây là Tam Giang phủ, sau đó ngoặt một cái đi về phía nam con đường Kinh Tây phủ, sau đó điểm xóa. Một đầu hướng tây, một đầu hướng đông nam. Hướng đông nam phương hướng đầu này nhanh sông, vừa vặn chạy qua kinh đô Tây Thành Bát Đại vệ thành thứ hai, Khảm Thanh cùng Tốn Thành. Như thế phát đạt thủy hệ, nhất định phải có chiến thuyền mới được. Lâm Phong từng tôi diễn qua, nếu như nắm giữ một chiếc chiến thuyền, như muốn từ Thượng Lâm phủ đi kinh đô thành lúc, tuấn mã cần 7 tới 8 ngày. Liền xem như 800 dặm khẩn cấp, một người xong ngựa, nghỉ người không ngừng ngựa tình chẳng hạn, cũng phải chạy tới gần 3 ngày. Thật là, chiến thuyền thuận tiện lợi nhiều. Lâm Phong chiến thuyền thiết kế bên trên là mang theo cánh buồm. Nếu như thuận gió lên đường, như thế khoảng cách, chỉ sợ chỉ cần thời gian một ngày, liền có thể đến tới mục đích. Theo Lâm Phong suy nghĩ, bộ đội của mình như muốn vào công kinh đô vệ thành phản quân. Hôm nay xuất phát, ngày thứ 2 liền có thể ra bây giờ đối phương dưới mí mắt. Kia là bực nào để cho người ta hài lòng tốc độ a. Lâm Phong bên người hai vị lão giả, chính là hắn mời tới thuyền kiến tạo sư, là Tư Thâm tạo thuyền sư phó. Dựa vào Lâm Phong thiết kế, trên chiến thuyền nhất định phải có sắt pháo cùng sáng nỏ. Nếu là chiến thuyền, yêu cầu chính là tốc độ cùng tính công kích có thể, còn muốn kiêm làm vận chuyển sử dụng. Vì báo nhân viên tình báo, đối toàn bộ Tấn Giang lưu vực độ rộng cùng chiều sâu, đều làm thực địa khảo sát thực địa. Cho nên, thuyền lớn nhỏ, Lâm Phong trong lòng đã có quy mô. Đối với thuyền kiến tạo, Lâm Phong không hiểu nhiều, liền mời đến hai vị sư phó tiến hành chỉ đạo. Chính mình chỉ là vận dụng kiến thức của kiếp trước, đối chiến thuyền trang bị cùng một chút tiên tiến địa phương, cùng hai vị lão sư phó tiến hành nghiên cứu thảo luận. Lâm Phong một chút kiến giải, nhường hai vị lão sư phó hết sức kinh ngạc cùng tán thưởng. Nếu như Lâm Phong chiến thuyền trong 3 tháng xây thành, như vậy, Trấn Tây quân liền thực sự trở thành Hải Lục Không Tam quân đầy đủ đội ngũ. Thử hỏi, như thế một chi chiến đấu đội ngũ, thiên hạ này còn có ai có thể chiến thắng? Chương 568, quen thuộc liền tốt. Chương 568, quen thuộc liền tốt. Lâm Phong tự suy nghĩ một chút đều nhiệt huyết sôi trào. Nhìn xem theo Tây Hạ Ngân Châu trở tới đây to lớn thân cây, từng cây bị công binh chặt gọt lấy, dần dần thành hình, biến thành chiến thuyền sức rộng, Lâm Phong nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Chính mình theo Trấn Tây cái này vắng vẻ chi địa của khởi, mới đầu chỉ vì ấm no kế, lại không nghĩ rằng càng làm càng lớn. Thành bây giờ cái này quy mô, không khỏi âm thầm cảm thán nói: "Ai, nhân tài a." Bùi Thất Âm một mực bạn tại Lâm Phong tả hữu, nghe được chính hắn lẩm bẩm, tò mò nhìn mặt của hắn: "Ngươi nói cái gì? Cái gì nhân tài?" Lâm Phong cười một tiếng, nhấc ngón tay chỉ bốn phía bận rộn công binh: "Những này tất cả đều là nhân tài, là Trấn Tây quân lương đống." Bùi Thất Âm chú ý lực đều tại to lớn lều bên trong xương rồng bên trên. Đại tướng quân thuyền thế nào như thế kỳ quái? Lâm Phong lại cúi người đi chăm chú nhìn bản vẽ, thuận miệng nói: "Về sau chuyện kỳ quái hội càng ngày càng nhiều, quen thuộc liền tốt." Bùi Thất Âm chỉ có thể hướng về phía bóng lưng của hắn mắt trợn trắng. Lâm Phong hiện đang chăm chú trọng điểm, ở chỗ trên chiến thuyền cánh buồm cùng tên lửa đẩy. Không có có máy móc động lực, cái này thúc đẩy thân tàu phương pháp, chỉ có thể lấy cánh buồm làm chủ. Nhưng là, nếu như gặp phải ngược gió lúc, nhất định phải làm dùng nhân lực thúc đẩy. Như vậy, người này lực thúc đẩy, như thế nào làm được đã dùng ít sức lại có thể phát huy càng đại công hơn hiệu. Lâm Phong biết cánh quạt nguyên lý, cũng biết kia là máy móc thôi động. Hắn muốn đem nhân lực thôi động cùng máy móc thôi động kết hợp chung một chỗ, có thể hay không đem thuyền động lực tiến bộ tới nhân lực cùng cơ động vị trí giữa. Lâm Phong tại trên bản vẽ lên to to nhỏ nhỏ một đống bánh răng, lớn bánh răng bộ tiểu nhân bánh răng, sau đó là dùng chân đạp phương thức kéo theo bánh răng xoay tròn. Có thể tưởng tượng, trong khoang thuyền song song ngồi hơn vài chục thân thể khỏe mạnh công binh, mỗi người trước người đều có một cái chân đạp tử, mấy chục người đồng thời dùng sức đạp động cước đạp tử, đem lực truyền lại cho sau lưng lớn bánh răng, sau đó từ lớn bánh răng kéo theo một chuỗi trung tiểu bánh răng, dùng bánh răng tỷ lệ đem những này chân đạp lực thả lớn mấy lần, từ đó kéo theo cánh quạt. Đây là một cái tính toán bên trên nan đề, cần chính mình tinh vi tính toán một phen. Cái thứ hai nan đề chính là chiến thuyền lực công kích. Sang nọ là làm trước trên nước chiến đấu vũ khí tốt, nhưng uy lực của nó, tại Lâm Phong đến xem, vẫn là quá nhỏ. Lâm Phong chuẩn bị làm mấy tôn hỏa pháo, lắp đặt tại chiến thuyền hai bên còn có đầu thuyền bên trên cũng thả một tôn. Có thép chất thiên lôi, hỏa pháo liền có thể phát huy ưu thế lớn hơn. Hỏa pháo phóng ra khoảng cách, muốn so đánh xe đá xa bên trên rất nhiều. Hơn nữa hỏa pháo nguyên lý rất đơn giản, chế tác lên không có kỹ thuật bên trên nan đề. Hoàn toàn có thể dùng trên chiến thuyền hỏa pháo, can thiệp cùng công kích trên lục địa thành trì. Từ đó tránh cho nặng nghề hỏa pháo, trên đất bằng vận chuyển vấn đề. Nửa ngày thời gian, Lâm Phong đã cảm thấy đầu óc của mình bắt đầu choáng váng, biết là dùng nao quá độ, nhất định phải nghỉ ngơi. Triệu Thạc cho hắn làm tương đối thoải mái ghế nằm, nhường Lâm Phong nằm tại to lớn lều trong một cái góc. Bên này, Bùi Thất Âm cho Lâm Phong pha thượng thanh trà. Triệu Thạc thấy Lâm Phong khí sắc cũng không tệ lắm, vội vàng tiến lên trước, thấp giọng nói: "Đại ca, ta đem thời gian đều hao tổn ở chỗ này, kinh đô bên kia còn nước sôi lửa bỏng đâu." Lâm Phong bưng chén trà, ánh mắt nhìn xem bận rộn công binh. "Chẳng lẽ ta mang binh đi qua, bọn hắn liền xem mây trôi nước chảy? Ta là đến Tĩnh Nan nha đại ca, đi đem phản quân tiêu diệt, tất cả liền mây trôi nước chảy đi." Triệu Thạc một bên nói, một bên dùng cây quạt cho Lâm Phong giải nóng. Tạm không nói đến có thể hay không diệt phản quân, liền xem như có thể, sau đó thì sao, không phải là đầy đất lông gà đi. Triệu Thạc cười theo: "Đại ca, chỉ cần ta diệt phản quân, ta cũng không tin kinh đô thành bên trong còn có dám cùng đại ca khiêu chiến? Lâm Phong gật gật đầu, ân, xác thực, ai dám cùng lao tử khiêu chiến, cùng nhau diệt chi tiện là. Đúng a, ta là lao đại đi. Thật là, vạn nhất ngươi hoàng đại gia cùng ta khiêu chiến đâu? Vậy thì, đại ca, không biết ta cho hắn bảo vệ giang sơn, hắn cảm kích còn đến không kịp đâu. Lâm Phong hít mắt, có thể lao tử không muốn cho dạng này hoàng đế bảo đảm giang sơn làm sao bây giờ? Triệu Thạc Thử nhai nết miệng không nói, đối với việc này, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Lâm Phong nhấc ngón tay chỉ lều bên trong to lớn xương rồng. Nhớ kỹ đi, đây cũng không phải là tại lãng phí thời gian, mà là tiến bộ cực lớn, như muốn như bẻ cảnh khô đánh tan phản quân, cái này chiến tranh lợi khí sẽ phát huy tác dụng trọng yếu. Triệu Thạc nhếch miệng, đại ca, cái này không phải liền là đầu lớn hơn một chút thuyền đánh cá đi. Tính toán, cùng ngươi cái này ngớ ngẩn, nói không rõ. Bùi Thất Âm cười nói, thật đúng là, thế nào giải thích đâu. Triệu Thạc lườm nàng một cái, ngoại trừ đại ca, ta đều là ngớ ngẩn có được hay không? Ta không nói ngươi, chỉ là đang suy nghĩ đầu này thuyền lớn tác dụng. Bùi Thất Âm tức giận nói. Lúc này, Tế Nương không biết từ nơi nào chạy tới, trên mặt mang theo vết mồ hôi cùng cho bụi. Đại tướng quân, cái này bánh xe nguyên lý làm việc, ta có chút minh bạch. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Hắn chuẩn bị nhường Tế Nương đến chỉ huy cũng sử dụng đầu này trên thuyền. Dù sao nàng đối Thiên Lôi nghiên cứu học tập đã đến nhất định chiều sâu, có thể tốt hơn sử dụng trên thuyền hỏa pháo. Thuốc nổ cái trò này là cực kỳ nguy hiểm vũ khí, làm không cẩn thận liền làm bị thương chính mình. Đúng vậy, ngươi đến giải thích cho ta một chút, nhìn xem chính xác không. Lâm Phong cũng là rất kiên nhẫn đang dạy dỗ cái này trấn Tây quân nữ tướng quân. Không đợi Tế Nương nói chuyện, liền có quân tốt tuấn mã tới, tại lều bên ngoài xuống ngựa, cấp tốc chạy vào. Báo, đại tướng quân, kinh đô sứ giả tới Thiên Trị phủ thành. Ân, là đại biểu ai sứ giả? Báo tướng quân, bọn hắn nói là đại biểu Thụy Vương tới. Triệu Thạc nhãn tỉnh sáng lên, cái gì? Cha ta để cho bọn họ tới. Là, hầu gia. Lâm Phong gật đầu, để bọn hắn đến nơi đây thấy ta. Đại tướng quân, sứ giả đội ngũ đã tại đến Thượng Lâm phủ trên đường. Triệu Thạc liền vội hỏi, nhiều ít người? 300 nhân mã, hầu gia. Triệu Thạc chau mày, thế nào nhiều như vậy? Tế Nương thấp giọng nói, đại tướng quân, không thể để cho bọn hắn nhìn thấy những này. Lâm Phong khoát tay trả lại, tùy tiện nhìn, ngươi nhìn mấy người bọn hắn, đều nghiên cứu đã nửa ngày, ai nhìn rõ chưa? Triệu Thạc bọn người ánh mắt mê mang, còn có những hộ vệ kia, cũng là vẻ mặt mộng bức trạng. Đều biết Lâm Phong là ở chỗ này tạo một đầu thuyền lớn, có thể cụ thể mà nói, chính là một đầu so khác thuyền lớn thuyền mà thôi. Khi bọn hắn tại ăn cơm chưa lúc, nơi xa có một đội nhân mã chạy tới. Lâm Phong 500 hộ vệ, đem cảnh giới tuyến thả ra 2 dặm. Hơn nữa, nơi đây đã bị Tế Nương đánh xe đá doanh vòng, người không có phận sự cấm chỉ đi vào. Mặt khác, Thượng Lâm phủ cũng phái 2000 phủ quân ở ngoại vi cảnh giới. Cho nên nói, đừng nhìn chỉ là lều, lại bị 3 tầng trong 3 tầng ngoài bảo vệ. Kinh đô sứ giả 300 kỵ, chỉ bỏ vào 7-8 cưỡi. Dẫn đầu vẫn là đại tông ngự Lâm quân, thứ 11 doanh võ vệ tướng quân Dịch Mẫn. Triệu Thạc phát hiện, 7-8 cưỡi chung có một cái khuôn mặt quen thuộc, nhường hắn 10 phần kinh ngạc. Chương 569, người là Lâm Phong. Chương 569, người là Lâm Phong. Một đám kỵ sĩ tại khoảng cách lều 20 mấy bước lúc, xuống ngựa đi bộ đi vào Lâm Phong phụ cận. Người khác còn không chút đây, Triệu Thạc đã nhanh chân chạy đến đám người kia trước mặt. "A, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" 7-8 người bên trong, có một cái tuổi trẻ nữ tử, mặc dù đỉnh nón trụ quan giáp, một thân nhung trang, nhưng cũng một cái liền có thể nhìn ra, một gương mặt xinh đẹp treo mỉm cười. "Triệu Thạc, là tiểu tử ngươi a, ta làm sao lại không thể tới xem một chút?" "Ai yêu, ta đại công chúa, ngài thật là kim chi ngọc diệp, cũng đừng làm bị thương đụng." "Phi, cái miệng quạ đen của nhà ngươi, đến bây giờ đều không có đổi đâu." Hai người ta chê cười lên. Nàng này chính là đại tông hướng hoàng đế Triệu Chấn đại nữ nhi, trường công chúa Triệu Y đi phía sau của nàng, còn theo một cái trường 30 tuổi thị vệ cùng 2 trung niên nam tử. Lúc này tiến lên một bước, hầu ra, luôn luôn mạnh khỏe. Triệu Thạc gật gật đầu, a, hóa ra là Hứa tướng quân, còn có 2 vị công công tốt. Vị kia Hứa tướng quân chính là đại nội thị vệ trưởng Hứa Tiến. Lần này trường công chúa Triệu Y đi tới gặp Lâm Phong, bởi vì muốn xông phản quân doanh địa, cho nên thái tử Triệu Tồn liền điều động cung nội mấy người cao thủ bảo hộ ở bên người nàng. Hứa Tiến trong cung được công nhận võ nghệ cao cường, Triệu Tồn chọn lựa đầu tiên nhường Hứa Tiến đi theo trường công chúa xuất hành. Hầu gia tốt. Hứa Tiến nhàn nhạt chắp tay vấn an. Triệu Thạc không để ý đến Hứa Tiến thái độ, gật gật đầu, dẫn mấy người tới Lâm Phong trước người, vẻ mặt cười giới thiệu lấy. Đại ca, vị này là công chúa đi, thanh âm của ngươi lớn như vậy, ai nghe không được. Lâm Phong đã đứng dậy, trên mặt mang theo mỉm cười. Triệu Y hề một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phong. Người này thật là nhanh mài hỏng màng nhị của mình, cả ngày đều là Lâm Phong cái tên này, bất luận là triều thần vẫn là thái giám cung nữ, nói chuyện thành phòng phản quân, tất nhiên sẽ mang ra Lâm Phong danh tự đến sáng sáng lên. Lần này cuối cùng là gặp chân nhân, lại tại Triệu Y trong lòng chênh lệch rất lớn. Trong tưởng tượng, Lâm Phong nên một cái mặt mũi tràn đầy hung tướng, râu ria sồn soàng hung manh hắn tử. Đến từ vắng vẻ chi địa, có thể cùng thát tử liều mạng, một đường giết vào Trung Nguyên, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Thật là, thế nào lại là như thế một cái mang theo ấm áp mỉm cười thanh niên. Sắc mặt trắng nõn, môi hồng răng trắng, dáng người cao gầy. Trường công chúa đã loạn, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hàn Túc thân làm tùy hành thái giám, kỳ phản ứng hết sức nhanh chóng, vội vàng ở bên dùng tay lặng lẽ lôi kéo Triệu Y ống tay áo. "A, ngươi, ngươi là Lâm Phong?" Triệu Thạc cười nói, "Công chúa a, hắn chính là Lâm Phong, tuyệt đối không thể giả." Đi theo công chúa bên người 2 tên thái giám, một cái là Hàn Túc, một cái khác cũng là người quen, gọi Phan Dương. Năm đó hai người dâng Đỗ Quý Phi chi mệnh, tiến về Trấn Tây, ám sát Lâm Phong. Bại lộ bị bắt sau, Lâm Phong không có diệt hai người, mà là thả bọn họ rời đi, hai người đến tận đây cảm kích. Thấy thế hai tên thái giám cùng một chỗ cười chắp tay nói: "Đúng là Lâm đại tướng quân bản tôn, không thể giả được." Ha ha ha, trưởng công chúa Triệu Y Y rốt cục tỉnh táo lại, che lấp bối rối của mình, tò mò nhìn bận rộn lều. "Lâm đại tướng quân, đây là muốn làm gì?" Triệu Thạc cấp trả lời: "Đây không phải tại tạo thuyền đi, một đầu thuyền lớn." Triệu Y Y trừng to mắt: "Lớn như thế nha? Làm tiểu để cho người ta xem thường a?" Triệu Thạc cũng đi theo kêu lên. Lâm Phong trở lại nhường chỗ ngồi: "Công chúa đại nhân, chấp nhận một chút a, nơi này ngồi." Triệu Y Y lắc đầu: "Ta muốn thấy nhìn làm thế nào thuyền." Lâm Phong đành phải xông Triệu Thạc gật gật đầu, bồi công chúa đi xem thuyền a. "Ai, đại ca yên tâm, nhất định bồi tốt." Triệu Thạc đáp ứng, dẫn Triệu Y Y hướng lều bên trong đi đến. Hai tên thái giám không cảm thấy kinh ngạc, biết Lâm Phong căn bản không có đem hoàng gia thành viên để vào mắt, ngay cả Triệu Thạc cái hoàng thượng này cháu ruột, đại tông vô địch hầu, cũng bị sai khiến đến 10 phần thuận tay. Hứa Tiến đứng ở một bên, từ đầu đến cuối không có động, cũng không nói gì. Thân làm hoàng cung đại nội thị vệ trưởng, bất luận thân phận chức quan vẫn là gia thế bối cảnh, đều 10 phần hùng hậu. Đối mặt một cái Trấn Tây tới quân đội tướng lĩnh, làm sao lại chủ động chào? Như vào ngày thường, những cái kia kinh đô bên ngoài tướng lĩnh, bất luận lớn nhỏ, thấy hắn cái này đại nội thị vệ trưởng, không quỳ xuống hành lễ, coi như cho lớn mặt mũi. Hôm nay, Lâm Phong lại ánh mắt đều không có hướng hắn bên này liếc một chút. Hứa Tiến cũng không tức giận, đã sớm nghe nói Lâm Phong tiêu căng, không nghĩ tới vậy mà kiêu ngạo tới trình độ như vậy. Hắn âm thầm quan sát suy nghĩ, nếu như không phải Lâm Phong bên người đứng mấy tên hộ vệ, hắn đều muốn động thủ xử lý Lâm Phong. Hứa Tiến ra thế không tầm thường, từ nhỏ cha là bỏ ra giá tiền rất lớn, mời cao nhân chỉ điểm. Cho nên, lấy thân thủ của mình, căn bản chướng mắt giang hồ võ lâm những vị cao thủ kia. Cùng Văn Phú Vũ cũng không phải nói dơ thôi, muốn luyện tốt võ nghệ kia phải dùng tiền bồi đi ra mới được. Bùi Thất Âm đã sớm âm thầm nhìn chằm chằm Hứa Tiến, còn có đứng tại Lâm Phong cách xa hai bước tiểu cự sơn, chỉ nhìn người này giống như núi nhỏ thân thể, liền biết không thể địch lại. Trình Lương cùng Diệp Lương Tài hai người cũng là cách xa nhau không xa, 10 phần cảnh giác nhìn chằm chằm tới gần Lâm Phong tất cả vật sống. Thân làm cao thủ Hứa Tiến với thân thể người khí cơ 10 phần cảnh giác, hắn rất nhanh liền có thể phát giác được Bùi Thất Âm trong ánh mắt mang theo đâm đồng dạng, nhường hắn toàn thân khó chịu. Thấy công chúa muốn đi xem thuyền, đội vàng bước nhanh đi theo. Dịch Mẫn cùng hai cái ngự lâm quân quan thì là trong lòng hết sức kinh ngạc. Hoàng gia trưởng công chúa đích thân tới, Lâm Phong đều không mang theo cẩn thận buổi tiếp. Huống chi còn có một cái quyền nghiêng cung nội thị vệ trưởng đại nhân. Chắc không được một đám triều thần cùng vạn thái sư đều đúng Lâm Phong có ý kiến đâu. Dứt bỏ tính nan không nói, một cái vắng vẻ chi địa sĩ quan chạy đến kinh đô đến, người thân phận như vậy cũng nhìn không thuận mắt. Còn đoán trách người khác không coi hắn làm cán bộ. Cứ việc trong lòng oán thầm, nhưng là gặp phải kinh đô nguy cơ, trên thái độ nhất định phải đúng chỗ. Thấy trưởng công chúa rời đi, Dịch Mẫn mang theo hai cái sĩ quan, lập tức chân sau quỳ xuống đất, túi người thi lễ. Mặt tướng Dịch Mẫn mang theo ngự lâm quân trung nô cường, mạnh trọng nghĩa, thấy qua đại tướng quân. Lâm Phong đưa tay đưa đỡ, tốt, đứng lên mà nói. Thấy mấy người đứng vững, Lâm Phong dò xét bọn hắn một cái. Nghe nói các ngươi là đại biểu Thụy Vương tới thấy ta, không biết Thụy Vương có gì phân phó. Dịch Mẫn vừa chắp tay, đại tướng quân, chúng ta 11 doanh tướng sĩ đều về Thụy Vương chỉ huy, còn có thứ 9 doanh 2 vạn ngự lâm quân cũng bằng lòng nghe theo Thụy Vương chi mệnh. Lâm Phong nhíu mày suy nghĩ hắn, trong này tin tức có chút lớn. Đây là thánh thượng có chỉ đâu vẫn là đại tướng quân, là nhà ta Cúc tướng quân cùng Ngụy Minh tướng quân, cùng nhau cùng Thụy Vương thương lượng xong. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, việc này vạn thái sư hẳn còn chưa biết ta. Việc này chỉ dám đối đại tướng quân giải thích rõ. À, như vậy, Thụy Vương có ý tứ là Dịch Mẫn lần nữa ôm quyền chắp tay, Thụy Vương ra nói, chỉ cần Lâm đại tướng quân tiến quân kinh đô, cái này 2 doanh nhân mã, tính cả hắn vương gia dưới trướng 2 vạn ngự lâm quân, đều có thể nghe Lâm đại tướng quân điều khiển. Lâm Phong phun ra một ngụm trọc khí, cảm thấy trong này có chút ý tứ. Kinh đô thành bên trong còn có bao nhiêu quân đội? Ngự lâm quân 12 vạn người, ngoài ra còn có 3 vạn trấn phía Nam quân. Chương 570, chớ có trêu đùa người chương 570, chớ có trêu đùa người Dịch Mẫn nói chuyện, hướng 4 phía nhìn lướt qua, thấy Lâm Phong bọn hộ vệ tán đứng tại cách đó không xa, đề phòng sông nghiêm. Hắn tiện tay từ trong ngực lấy ra một phong thư, hai tay đưa cho Lâm Phong. Đây là Thụy Vương thân bút thư, mời đại tướng quân nhìn qua. Đứng ở một bên Bùi Thất Âm đưa tay đem thư tiếp tới, cẩn thận quan sát một phen sau, mới tại Lâm Phong ngầm đồng ý dưới con mắt, đem phong thư mở ra. Dịch Mẫn muốn mở miệng ngăn lại, lại lời đến khóe miệng cho để lại. Lâm Phong tiếp nhận Thụy Vương phong thư, đọc nhanh như gió, rất nhanh liền xem hết. Thụy Vương ở trong thư giải thích rõ, mình đã nắm trong tay ngự lâm quân 1/2 nhân mã, nhường Lâm Phong yên tâm. Một khi Trấn Tây quân binh tiến kinh đô, bọn hắn đem phối hợp Lâm Phong, trong ngoài giáp công phủ Vương phản quân. Đánh tan phản quân sau, lúc này Phong Lâm Phong là ngự lâm quân phó thống lĩnh, có thể chỉ huy ngự lâm quân thứ 9 doanh cùng thứ 11 doanh 4 vạn nhân mã. Thụy Vương ở trong thư cho thấy, cử động lần này cũng không trải qua thánh thượng cho phép, toàn bằng tự mình làm chủ. Chỉ cần Lâm Phong cùng mình kiên định đứng chung một chỗ, bất luận là hoàng thượng vẫn là vạn thái sư, hoặc là triều trung đại thần, đều có thể trước để ở một bên, không cần để ý tới. Tin cuối cùng là Thụy Vương ký ấn. Lâm Phong chậm rãi đem giấy viết thư gấp lại, thu được trong ngực. Còn chưa chờ nói chuyện, chỉ thấy thái giám Hàn Túc một thân một mình tản bộ trở về. Hắn mang theo vẻ mặt ý cười, nhẹ giọng hỏi: "Đại tướng quân, không biết thuận tiện không, mượn một bước nói chuyện." Lâm Phong kỳ quái mà nhìn xem hắn, một tên thái giám, cùng chính mình tự mình nói gì vậy? Chỉ là, cái này Hàn Túc, bởi vì là chính mình thả hắn một ngựa, trong lòng cảm kích, có lẽ có nội tình gì, muốn tự mình đối với mình lộ ra. "Nô, có thể a, Hàn Công Công mời. Hai người hướng một bên đi vài bước, rời đi một đám hộ vệ 5-6 bước khoảng cách. Hàn Túc quay đầu, phát hiện Bùi Thất Âm vẫn một tấc cũng không rời Lâm Phong tả hữu, nhưng cũng không có lại kiên trì. Đại tướng quân, lần này trường công chúa đi theo đội ngũ tới, là có chuyện quan trọng thương lượng. Lâm Phong gật gật đầu không nói chuyện, chờ lấy câu sau của hắn. Hàn Túc chắp tay nói, chúc mừng đại tướng quân, trường công chúa muốn gả cho đại tướng quân. Không chờ Lâm Phong theo trong kinh ngạc chậm qua thần, lập tức nói rằng, đại tướng quân, trường công chúa tự mình đến đây, thành ý tràn đầy, người đâu, đại tướng quân cũng nhìn được, dùng hoa dung nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành để hình dung, không đủ à? Chớ nói chi là đại tông hướng trường công chúa thân phận, nghĩ như thế nào đều là đại hỷ lâm môn nha đại tướng quân. Hàn Túc nói một hơi lời nói, ý cười đầy mặt chờ đợi Lâm Phong ngạc nhiên gật đầu, không có lỗ hổng bằng lòng. Lúc đầu Lâm Phong còn kỳ quái, thế nào một cái công chúa, bước lên chiến hỏa bay tán loạn nguy hiểm, chạy đến nơi đây đến. Hóa ra là ra mắt tới. Vừa rồi Triệu Y gặp Lâm Phong sau, lấy cớ đi xem chế tạo thuyền lớn, né tránh đám người. Bởi vì lúc đến đã nói xong, chỉ cần mình đồng ý, liền nhường Hàn Công Công tiến đến nói vui vào. Nếu như mình vẫn là không có quyết định, vậy thì tạm hoãn mở miệng. Lúc đầu trong hoàng cung, Triệu Y là mang hy sinh quyết tâm của mình, gả cho Lâm Phong, đến cứu vãn đại tông triều đình cùng mình phụ hoàng. Mãi cho đến sông ra phản quân doanh địa, đi vào Thượng Lâm phủ thành bên ngoài lúc, Triệu Y vẫn tại làm tâm lý kiến thiết, nàng muốn đối mặt một cái tàn bạo lại vô lễ nông thôn sĩ quan. Đối với hy sinh mình đời này hạnh phúc, vẫn còn do dự không quyết định. Thật là, làm nàng nhìn thấy Lâm Phong lúc, lập tức thay đổi trước đó ý nghĩ, cảm thấy người này rất là không tệ. Vậy mà cùng mình ngày thường tưởng tượng bị hôn phu, tại hình tượng bên trên có rất nhiều ăn cấp chỗ. Lập tức trong lòng liền 10 phần ưa thích, không còn cho rằng gả cho Lâm Phong là quá mức ủy khuất chính mình sự tình. Đang nhìn thuyền quá trình bên trong, ám chỉ Hàn Công Công có thể đi cùng Lâm Phong nói chuyện cưới gả. Hàn Túc cũng là trong lòng cao hứng, lập tức xoay người lại tìm Lâm Phong. Bọn hắn cao hứng, Lâm Phong lại là hết sức kinh ngạc, hắn liếc qua Bùi Thất Âm, thấy vẻ mặt quái dị, cũng không đủ. Hàn Công Công chậm đã chúc mừng, việc này còn cần cẩn thận đối đãi. A, Lâm đại tướng quân còn có cái gì lo lắng a? Lâm Phong cười khổ, một cái công chúa, chính mình xông qua phản quân phong tỏa, chạy đến nơi đây ra mắt. Cha mẹ của nàng có thể từng biết được. Hàn Túc trịnh trọng nói, đại tướng quân yên tâm, việc này là trải qua hoàng hậu đáp ứng. Hoàng thượng đâu? Ách, đại tướng quân ngài không biết rõ, hiện tại thánh thượng đối chiến sự tình lo nghĩ quá mức, tinh thần thiếu thốn, một mực thân thể không được tốt, cho nên hoàng thượng cũng không hiểu biết việc này, đúng không? Hàn Túc gật gật đầu. Nữ nhi hôn sự, làm cha không biết rõ, cái này còn thể thống gì? Thật là không có thật là, đừng nói là hoàng gia, liền là người bình thường nhà, làm cha có thể ở không biết rõ tình hình tình chẳng hạn, đem nữ nhi gả đi sao? Lâm Phong lời lẽ chính nghĩa, vẻ mặt nghiêm túc. Đối với thuyết pháp này, Hàn Túc cũng không phản bác được. Lâm Phong tâm địa còn là thiện lương, tiểu cô nương đơn thuần, muốn dùng chính mình đem đổi lấy kinh đô giải khốn, cái này không gì đáng trách. Cho nên, cũng không cự tuyệt nhường công chúa khó xử. Đưa tay vô Hàn Túc bả vai. Trở về nói rõ ràng nói chuyện, kinh đô nguy cơ cũng không phải là nói cứu liền có thể cứu, phản quân thế lớn, cần chậm rãi mưu toan. Đại tướng quân, cái này không có cái này cái kia, kinh đô thành dễ thủ khó công, các ngươi không có nguy hiểm. Nghĩ nghĩ bổ sung một câu, nhiều lắm là chính là đói mấy ngày bụng mà thôi, yên tâm đi thôi. Hàn Túc vẻ mặt hoảng hốt bị Lâm Phong đẩy trở về. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Bùi Thất Âm nhẹ giọng cười nói, đại tướng quân có phúc lớn nha, ta nhìn tiểu cô nương này dáng dấp lại là đẹp mắt, lại là công chúa đâu, động tâm không có. Động cái dáng tâm, muốn dùng sắc đẹp đến dụ hoặc lão tử, cái này ta thiếu sao? Bùi Thất Âm lắc đầu nói, một cái đại tướng quân, ta nhìn ngoại trừ Bạch tổng quản, nhỏ Lâm tướng quân, Thư Tuyết muội tử, còn có ai? Còn có ngươi a. Lâm Phong cố ý đùa nàng. Thúy Chi, Bùi Thất Âm nghe xong lời này, một trương như bạch ngọc gương mặt xinh đẹp, lập tức đỏ bừng. Thay đổi thân thể, máng, ngài thật là đại tướng quân tới, chớ có trêu vào người. Ngươi là hạ nhân. Ai, không biết rõ, còn tưởng rằng ngươi là lão tử chính thế đâu. Bùi Thất Âm gặp hắn vẫn chưa xong, đành phải cất bước rời đi hắn lao viễn, quên đi nghề nghiệp của mình tố dưỡng. Lâm Phong trong lòng buồn cười, không nghĩ tới chính mình thuận miệng trêu chọc vài câu, Bùi Thất Âm phản ứng lại to lớn như thế. Hàn Túc chậm rãi trở lại thuyền lớn một bên, mặc dù hắn không nguyện ý hướng phía trước cất bước, làm sao khoảng cách sát thực không xa. Hàn Túc trong đầu khẩn trương suy nghĩ, nên như thế nào về trưởng công chúa lời nói. Mặc dù Lâm Phong nói có lý nhi, nhưng cũng không chịu nổi vẫn là từ chối công chúa cầu thân. Làm một công chúa, làm sao có thể chịu được cái này vô tình ngăn trở. Dựa theo tình huống bình thường, Lâm Phong không được vui mừng quá đỗi, lập tức tự mình tới, tiền chiết khấu tạ ơn đi. Trường công chúa Triệu Y Y chính cùng Hứa Tiến cùng Phan Dương hai người thảo luận trước mắt thuyền lớn sương rồng, mấy người đều chưa thấy qua lớn như thế sương rồng. Đang nhìn mà than thở lúc, liền thấy Hàn Túc một bước một chuyển hướng cái này vừa đi tới. Trường công chúa trên mặt trầm tĩnh, trong lòng lại hết sức thấp thỏm, mặc dù là gà cho, lại không khỏi vì đó lo lắng. Lo được lo mất phía dưới, Triệu Y quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Nàng cảm thấy Hàn Túc không nên trước mặt mọi người nói ra việc này.